Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 7, may mắn Tiêu Tiểu Bát. Góc truyện audio.com. Ngươi vậy mà vẫn còn sống. Hai người vẫn còn đang ngồi trong quán trà. Thanh âm khiếp sợ hô to của tráng hán quá lớn khiến những vị khách khác trong quán. Tráng hán ngượng ngùng xoa đầu, nở nụ cười xin lỗi với mọi người. Chỉ là kẻ khác đều đáp trả lại cho hắn ánh mắt trợn trắng. Nụ cười vừa rồi của Tiêu Tiểu Bát có xu thế bị ngăn chặn. Ta sống chẳng lẽ là chuyện khó tin đến vậy sao? Vu Tương chính là vu sư nổi danh nhất đại lục Hồng Hoang. Ở nơi này cũng giống như những bộ lạc nguyên thủy ngày xưa. Vu Y và vu sư căn bản là một nhà. Nói cách khác, đại phu là thầy đồng. Vu sư càng chính là thầy đồng. Từ lúc Hoàng đế thống trị Tây Bắc mất tích, phần lớn khu vực này đều bị hung thần hỗn độn ra tay tiếp quản. Kết cục của những kẻ không tuân theo quy tắc của gã chỉ có một. Đó là chết, nếu không muốn thần phục hung thần hỗn độn chỉ có thể lựa chọn lưu vong xa xứ. Vu Tương cũng chính là một trong những người đó. Vu sư so với những vu y trên đại lục Hồng Hoang có khác biệt rất lớn. Vu y chỉ có thể trị liệu thần dân thông thường mà vu sư lại có thể trị liệu cho cả cao giai thần. Có người nói, vu sư trên thông thiên văn dưới thông địa lý, biết kim hiểu cổ, không gì không làm được, ngay cả một người hung hăng độc ác như hỗn độn cũng không thể hạ thủ với vu sư. Đắc tội vu sư chẳng khác nào bóp chết một cơ hội sống của mình. Vô luận là cao giai thần hay thần dân, không ai dám bảo chứng cả đời sẽ không sinh bệnh, không bị thương, thần dân nếu lỡ mắc bệnh còn có vu y, nếu cao giai thần mà sinh bệnh cũng chỉ có thể đến tìm vu sư. Vì vậy có thể thấy được, nắm giữ một kỹ thuật thực dụng là một chuyện quan trọng đến mức nào. Sau khi Vu Tương biết được thân phận của thiếu niên thì có chút đứng ngồi không yên. Trên thực tế, tin đồn Long Tử Tiêu Đồ vừa rời khỏi Long Vực liền bị hỗn độn ăn tươi đã truyền khắp đại lục Hồng Hoang. Không chỉ có Vu Tương, có khả năng ngay cả Long Thần cũng tin tưởng lời đồn này. Bởi vì Long Tử Tiêu Đồ là một nhuyễn thể thú, mà nhuyễn thể thú lại là phế vật được cả đại lục Hồng Hoang công nhận. Ở trước khi Long Tử Tiêu Đồ được sinh ra, tất cả mọi người đều cho rằng nhuyễn thể thú chỉ thích hợp trở thành thức ăn trên bàn mà thôi. Tiêu Tiểu Bát bĩu môi, cho đến bây giờ y vẫn chưa gặp loại tình huống như thế này. Việc y còn sống đã trở thành một câu hỏi khiến người ta không thể giải thích được. Cần ta cởi áo chứng minh thân phận sao? Vu Tương do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu, chứng minh cũng tốt, hắn thực sự rất hoài nghi. Một tiêu đầu nghe nói chỉ cần nước đi cũng có thể té ngã làm sao thoát khỏi tay của hung thần hỗn độn. Phải biết là, không chỉ có một người nhìn thấy hỗn độn lôi kéo tiêu đầu. Tiêu Tiểu Bát nhìn ánh mắt sáng quắc của đối phương, khóe miệng co quắp, hiện tại, Vu Tương mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ đều là đàn ông. Không sợ, Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm Vu Tương vẫn tỏ ra chính trực không hề chớp mắt. Lát sau phun ra ba chữ, ngươi nằm mơ, muốn để lão tử khỏa thân bên đường, cửa sổ cũng không có. Bất quá, Tiêu Tiểu Bát vẫn tìm được phương pháp chứng minh thân phận của mình. Y giờ tiểu hồ ly nãy giờ vẫn nằm yên trong lòng ra trước mặt Vu Tương. Nói, xem cho rõ, Vu Tương ngốc lăng một chốc rồi vươn tay ra mở hai chân sau của tiểu hồ ly. Bình tĩnh nhận định, được, đạch, ai bảo ngươi xem cái này. Tiêu Tiểu Bát giận đến nổ phổi. Tiểu hồ ly vốn đang rất uể oải bị phi lễ như vậy liền biểu thị xấu hổ và giận dữ tột độ. Nếu y vẫn còn nữa điểm khí lực, y nhất định phải khiến người kia đẹp mặt. Đại não của Tiêu Tiểu Bát chấn động, trong tay tràn đầy thanh âm ong ong. Rõ ràng là tiểu hồ ly thừa hoàng đang dùng ý niệm rít gào. Là thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc, trước giờ thừa hoàng vẫn luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng được vạn dân kính ngưỡng. Thế nhưng mấy trăm năm trước, cuộc sống của y lại bỗng dung xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là y bị con dân mình che chở vũ nhục. Ngay cả mạng cũng mất đi phân nữa. Sau đó là, gặp được một tên lưu manh. Đúng, chính là lưu manh, tiểu hồ ly rút về trong lòng Tiêu Tiểu Bát nước mắt lưng tròng. hồng hoang chấn động, thần cách đều không còn rồi. Đừng nói Thừa Hoàng, ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của Tráng Hán. Đây là Vu Sư sao? Người này có chỗ nào giống Vu Sư chứ? Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát tự nhận mình xui xẻo đang định rút lui thì Vu Thương lại giơ tay cản y lại. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chân chối vào tiểu hồ ly Tiêu Tiểu Bát đang ôm trong lòng. Ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả hai quả trứng đang ẩn nấp trong khu rừng rậm đen đặc kia cũng theo đó mà phập phồng. Đại điểu kích động quên hết xung quanh, cứ thoải mái nhảy nhót lên xuống ở giữa hai chân hắn. Tiêu Tiểu Bát yên lặng thu hồi tiêu điểm đường nhìn của mình. Thản nhiên lộ điểu du ngoạn bên đường gì gì đó. Tốt nhất vẫn là không nên cản trở. Vu Thương bước dài đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát. Áp bách của thân thể to lớn trực tiếp đổ ập lên người y. Vu Thương so với Tiêu Tiểu Bát cao hơn nửa cái đầu. Đôi vai dày rộng, bắp thịt khỏe mạnh. Có vật đối chiếu như vậy càng khiến thân hình của Tiêu Tiểu Bát có vẻ tinh tế. Vu Thương đột ngột hạ giọng, hô hấp nóng rực, gò má ửng đỏ áp sát đến, một đám lông ngực không ngừng cọ cọ vào cánh tay đang ôm tiểu hồ ly của Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng, là Thừa Hoàng, ngươi vẫn còn sống, Tiêu Tiểu Bát vui vẻ. Đấy, trừ ta ra vẫn còn một tên quỷ đáng chết khác, sĩ khả sát bất khả nhục, thủ hộ thần cảm thấy mình đang chịu vũ nhục to lớn. Y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng hết một tia khí lực cuối cùng nhảy dựng lên, hung hăng cào Vu Thương một phát, ngao từ trong cuống họng của tiểu hồ ly phát ra một thanh âm thảm thiết. Mắt cũng trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi trong lòng Tiêu Tiểu Bát, trên khuôn ngực vạm vỡ đầy cơ thịt của Vu Thương chỉ để lại một đạo vết chảy nhợt nhạt. Tiêu Tiểu Bát còn ngoài ý muốn nhìn thấy, trên móng vuốt của Thừa Hoàng còn vướng lại mấy sợi. Lông ngực đen bóng không ngừng lay động, vì sao lão tử lại có lực quan sát cường đại như vậy? Phương hướng quan sát lại quỷ dị nhường này, Tiêu Tiểu Bát buồn bực, y hiện tại rất có xúc động muốn rửa mắt. Khi hai bên đã xác định xong thân phận, Tiêu Tiểu Bát liền đơn giản đi theo lon ton sau lưng Vu Thương. Trùng Thiên Pháo đã ăn no thấy vậy liền nhảy lên một cái ngồi trên vai chủ nhân. Hành động này lại khiến Vu Thương lần nữa tấm tắc kỳ lạ. Ánh mắt nhìn ốc sên càng thêm nóng bỏng vài phần. Trùng Thiên Pháo bị ánh mắt hèn mọn cường đại của Vu Thương làm chấn động. Khẩn cấp rút về trong cái vỏ của mình. Túc Thận Quốc là một quốc gia vô cùng độc lập. Dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào, bên ngoài Bất Hàm Sơn chỉ có một bạch dân quốc là Lân Bang. Người ngoài muốn tiến nhập Túc Thận Quốc còn phải trèo đèo lội suối chịu không ít vất vả. Chỉ là Bất Hàm Sơn cũng không phải quá an toàn, có phỉ điệt hung ác trời sinh sở hữu hai đôi cánh dài. Chỉ cần bị răng nanh của nó cắn phải liền nổi lên một nhọt mủ sung to như quả anh đào. Còn có một loại ác thú tên là cầm trùng, chỉ là nó nguyên bản cũng không phải sâu mà là xà. Ngay cả ấu xà vừa rời khỏi vỏ cũng đã dài đến ba thước. Con trưởng thành liền trực tiếp có thể nuốt luôn người sống vào bụng. Trọng yếu nhất là, độc trùng ác xà bên trong Bất Hàm Sơn còn có thể rõ ràng phân biệt đâu là dân bản địa. Đâu là khách ngoại lai, chỉ chuyên môn tấn công người vùng khác. Đây hoàn toàn chính là kỳ thị trắng trợn. Dọc theo đường đi, Tiêu Tiểu Bát nhận được sự quan tâm trước nay chưa từng có. Đó cũng không phải bởi vì người khác nhìn ra được phía sau những vết bẩn cố tình tạo nên trên mặt y có bao nhiêu kinh diễm, mà là bởi vì Tiêu Tiểu Bát đang mặc y phục, diện tích của Túc Thận Quốc cũng không lớn lắm, vậy nên chẳng bao lâu sau Tiêu Tiểu Bát cũng đến được khu vực trung tâm. Nơi này người không nhiều lắm, trước khi Tiêu Tiểu Bát xuất hiện thần dân nơi này đã nghe đồn có một khách vãng lai mặc y phục đến quốc gia của họ. Mỗi ngày đều đến quán trà báo danh, thế nhưng dù sao Thủy Chung vẫn là không thấy tận mắt. Hôm nay có thể trực tiếp gặp được Tiêu Tiểu Bát mọi người đều vô cùng cao hứng. Lại nhìn thấy đối phương đi theo sau Vu Sư đỉnh đỉnh đại danh. Thần dân liền hiểu được, hóa ra đây là khách của Vu Sư. Tiêu Tiểu Bát khi vừa ra khỏi Long Vực cho đến bây giờ không ngừng gặp phải từng đám thần dân chẳng khác gì hung thần ác sát. Thỉnh thoảng giữa đêm y còn có thể mơ thấy tình cảnh lúc đó mà giật mình tỉnh dậy. Trong lòng hoang mang, chẳng lẽ thần dân trên đại lục Hồng Hoang đều hung hãn như vậy? Dĩ nhiên không phải, tình hình ở Túc Thận Quốc đã trực tiếp chứng minh, thần dân chính là loại nào cũng có, giống như hiện tại ở Túc Thận Quốc, rõ ràng là ngoại nhân, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại được dân chúng địa phương hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu ca nhi, ngươi là từ đâu tới? Nếm thử một chút đặc sản hùng thường quả của Túc Thận nào. Một lão nhân ra bưng theo cái mâm đi đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Lão nhân hiện tại tinh thần vẫn rất sung mãn, thân thể cũng phi thường cường tráng. Tiêu Tiểu Bát có chút kích động tiếp nhận mâm trái cây. Y còn học tập lễ tiết của nam nhân Túc Thận đấm nhẹ vào vai lão nhân ra một cái tỏ vẻ hữu hảo. Lão nhân nhìn thấy y còn biết học hỏi phong tục quốc gia mình thì càng cười đến sang lạn hơn nữa. Tiểu ca nhi, ngươi có từng đi qua nữ nhi quốc chưa? Có thật là ở nơi đó chỉ toàn phụ nữ không có nam nhân không? Hiện tại là một vị đại nương đang nói chuyện. Nàng bưng đến một đĩa bánh bột ngô nóng hầm hập. Tiêu Tiểu Bát hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng. Y vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật với một đám nam nữ quang lõa thân thể thế nào. Đại nương cầm mâm bánh bột rõ ràng sảng khoái hơn nhiều so với Tiêu Tiểu Bát. Nàng đấm một phát vào vai Tiêu Tiểu Bát, thiếu chút nữa khiến y văng thẳng ra ngoài. Khí lực của đại nương này thật lớn mà. Tiếp sau lão nhân ra tặng hùng thường quả. Đại nương tặng bánh bột chính là một vị thanh niên đưa thịt rán. Còn có rất nhiều người đang xếp hàng phía sau. Tiêu Tiểu Bát một đường thu hoạch không ít, đợi đến khi xác định y thật sự không còn khả năng mang nữa thôn dân mới bằng lòng ngừng lại. Những người chậm chân đến muộn, lễ vật không thể đưa ra được liền tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Đã từng nhìn thấy vô số thần dân cầm vũ khí muốn một ngụm nuốt sống y vào trong bụng. Hiện giờ lại nhìn thấy một đám thần dân cầm mâm đựng đủ loại thực vật đưa tặng. Nhiệt tình hiếu khách, Tiêu Tiểu Bát suýt nữa lệ rơi đầy mặt, đây mới thật sự chính là bách tính lương thiện của đại lục Hồng Hoang. Lão tử dù có đi đến đâu cũng không quên các người. Trên thực tế, Tiêu Tiểu Bát quả thực cũng không quên những thần dân hiền lành này. Thật lâu sau này, khi y đã trở thành Sơn Đại Vương của một ngọn núi nào đó, Tiêu Tiểu Bát đã đưa tặng Túc Thận Quốc một viên trân châu có thể phát sáng. Vĩnh viễn không phai màu, quốc quân của Túc Thận Quốc đã đặt viên trân châu đó lên tòa tháp cao nhất Hoàng Cung. Cùng nhật nguyệt chiếu rọi, khả phú quý, bất năng vong, chỗ ở của Vu Tương so với những thôn dân khác thì ở vị trí cao hơn một chút. Cũng đơn sơ hơn không ít, theo quan sát của Tiêu Tiểu Bát thì chỉ cần bên ngoài có một trận mưa to. Trong phòng nhất định phải dột thành mưa nhỏ, chỉ là vừa nghĩ xong y liền tự mình phủ định đi. Vu Tương dù sao cũng là cao giai thần. Chỉ cần một kết giới liền có thể giải quyết hết những vấn đề đó. Hắn căn bản không sợ những bất tiện này. Nơi này là ở trên sườn của Bất Hàm Sơn. Địa hình tương đối gồ ghề. Vu Tương chọn ở nơi này cũng là để thuận tiện cho việc siêu tầm thảo dược. Tiêu Tiểu Bát vẫn đang ôm Thừa Hoàng tinh thần uể oải vào trong ngực. Thừa Hoàng giàu gì cũng có tu vi cao giai thần. Bản lĩnh cũng không phải bịa đặt. Sau khi y được Vu Tương chữa trị một chút liền tống ra một ít chọc khí. Tiêu Tiểu Bát liền nắm chặt thời cơ hấp thu bằng hết để bổ sung thần lực. Tuy rằng Bất Hàm Sơn dựa vào biển, thế nhưng tài nguyên nước ở nơi này cũng không quá dư thừa. Trên núi chỉ có một dòng suối nhỏ, dân bản địa muốn dùng nước phi thường vất vả. Đoạn đường gánh nước quả thật rất xa xôi. Bước vào trong nhà Vu Tương, Tiêu Tiểu Bát liền để ý đến ở nơi này có một chum nước. Tuy là chỉ đầy có một nửa, Vu Tương đến nơi này vốn là để ẩn cư, vì muốn che giấu tai mắt của kẻ khác hiển nhiên sẽ không sử dụng quá nhiều pháp lực. Thế nên cũng hạn chế không ít hành vi của hắn, tạo nên cục diện trong nhà không mấy dư dã này. Thấy Tiêu Tiểu Bát rũ mắt, Vu Tương cũng không biết trong đầu y đang nghĩ gì. Hắn đối với sự việc đã xảy ra với Thừa Hoàng ở Bạch Dân Quốc cũng có nghe qua. Trước đây thật lâu đại lục Hồng Hoang đã có lời đồn. thủ hộ thần thừa hoàng của Bạch Dân Quốc bị quốc quân Mã Y che chở ám sát. Thật không ngờ, hắn có thể gặp được cả hai cao giai thần đều bị người ta cho rằng đã chết ngay trong nhà gỗ của mình. Mang y đặt lên đó, để ta đến xem một chút, Vu Tương chỉ cái giường gỗ của mình, nói, Tiêu Tiểu Bát rất nghe lời mà đặt thừa hoàng lên giường. Có lẽ y vẫn còn nhớ việc lúc nãy Vu Tương mạo phạm nên cũng không mấy phối hợp. Thân thể lông xù trắng muốt không ngừng giãy giụa, móng vuốt ghim chặt vào y phục của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát rất bất đắc dĩ, vị trước mặt này tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, ít nhất cũng phải gấp mười mấy lần số tuổi của mình. Thế nào lại vẫn giống hệt hài tử thế này? Tiêu Tiểu Bát nhẹ nhàng điểm cái bụng tròn vo của tiểu hồ ly thừa hoàng. Nói, ngoan, nghe lời, thừa hoàng đáp trả lại cho y bằng một móng vuốt, y mới không phải tiểu hài tử. Tiêu Tiểu Bát vuốt ngón tay, trong lòng âm thầm gào khóc, đau quá, đều chảy máu rồi, vì vậy liền lui qua một bên, cũng không tiếp tục quản tên gia hỏa chẳng biết phân biệt tốt xấu này nữa. Vu Tương có chút buồn cười nhìn một loạt động tác của thừa hoàng và tiêu đồ. Tiêu đồ coi như vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, chính xác là một tiểu hài tử, thế nhưng thừa hoàng từ lâu đã là cao giai thần thành danh. Thật không ngờ lại trẻ con đến vậy, thật ra lúc nãy, khi thừa hoàng vẫn còn đang ngạo kiều không muốn phối hợp. Ánh mắt sắc bén của Vu Tương đã nhìn thấy vết thương trên ngực y. Một lỗ thủng lớn không ngừng chảy máu. Hiển nhiên, vết thương đã được xử lý qua một cách đơn giản. Chỉ dũ thuật vụng về này chỉ có thể giúp vết thương không còn tiếp tục chảy máu. Thế nhưng người thực hiện chú ngữ hiển nhiên vẫn chưa thuần thục cho lắm. Miệng vết thương không được xử lý thỏa đáng đã bắt đầu nhiễm trùng thối rữa. Vu Tương nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi. Trong nháy mắt, khí thế trên người y liền thay đổi hoàn toàn. Từ tráng hán hào sảng trở nên có chút nghiêm túc trang trọng. Vu Tương ngưng thần, lúc này một đoàn xương mở màu trắng thoát ra khỏi đầu ngón tay của hắn. Vu Tương hơi lay động ngón tay hướng đoàn xương kia bay thẳng về phía ngực của thừa hoàng. Chỉ thấy đoàn xương chậm rãi tiến nhập vào vết thương khủng bố nọ. Nơi vùng ngực của thừa hoàng giống như được gắn kết cùng với ngón tay của Vu Tương. Sau một lát, Vu Tương liền cắt đứt liên kết, không biết có phải là do Tiêu Tiểu Bát ảo tưởng hay không. Y cảm thấy sau khi đoàn xương đó tiến nhập vào vết thương của thừa hoàng thì miệng vết thương đã nhỏ đi rất nhiều. Thế nào? Tiêu Tiểu Bát gấp gáp hỏi. Ngay cả ốc sên rên vai y cũng không ngừng huy động râu nhỏ. Vu Tương lắc đầu, thật xin lỗi, ta chỉ có khả năng chữa lành ngoại thương của y, về phần tu vi. Chỉ sợ là không giúp được gì. Nghe được lời nói của Vu Tương, thừa hoàng buồn bã kêu lên một tiếng, ánh mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy như vậy cũng cảm động lây. Tiêu Tiểu Bát so với bất kỳ cao giai thần nào cũng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thực lực. Tu vi không đủ, ở thần giới tàn bạo này chỉ có một con đường. Chết, Vu sư, chúng ta trước khi gặp ngài cũng đã làm đủ mọi cách. Người thật sự không có biện pháp sao? Tiêu Tiểu Bát không tin. Bành Tổ Phu Tử từng nói, đại lục hồng hoang không có nan chứng gì mà Vu sư không thể chữa hết. Vu sư là một tồn tại phi thường lợi hại. Lẽ nào là Bành Tổ Phu Tử lừa y, hoặc là do đám Vu sư này thật sự có tiếng không có miếng? Vu Tương lắc đầu, biểu tình tràn đầy áy náy nhìn Tiêu Tiểu Bát và thừa hoàng. Rất xin lỗi, là ta không thể trị hết. Vết thương của thừa hoàng đã là vết thương cũ. Nếu là năm đó ở Côn Lôn Sơn ta còn có thể thử một lần. Thế nhưng hiện tại, Bất Hàm Sơn linh lực không dồi dào, tu vi của ta cũng không đủ, bất quá các ngươi có thể đi tìm một người, nói không chừng người này có thể trị hết cho thừa hoàng. Thừa hoàng chợt mở to mắt, cái đuôi cũng không tự chủ được mà lay động, Tiêu Tiểu Bát vô cùng vui vẻ, vội hỏi, là ai, xin hỏi Vu sư đang nhắc đến vị cao nhân nào? Vu Tương nhíu mày nhìn Tiêu Tiểu Bát, sắc mặt có chút cổ quái. Trên thực tế, ngươi hẳn là biết người này, cho dù chưa từng gặp mặt chắc hẳn cũng đã từng biết đến. Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, Y có biết, trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Bát liền nghĩ đến tên biến thái nào đó. Cái ý niệm này vừa xuất hiện đã bị Tiêu Tiểu Bát đánh rơi xuống. Nếu muốn y đi tìm tên biến thái đó giúp Thừa Hoàng chữa thương. Sợ rằng 8 phần 10 chính là cả hai liền bị thả vô nồi. Ngay cả Long cũng không cần nhổ. Là ai? Khóe miệng Vu Tương có chút co quắp. Gian nan nói, Hoàng thần, Tiêu Tiểu Bát liền bị trấn trụ. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nhuyễn thể thú ở đại lục Hồng Hoang thuộc về quần thể yếu kém. Thiên địch khắp nơi đều có. Thế nhưng chủng loài khiến nhuyễn thể thú cảm thấy sợ hãi nhất chính là phi cầm, trong mắt đám phi cầm kia, nhuyễn thể thú chính là mỹ vị tuyệt nhất thế gian. Không có ngoại lệ, Phượng Hoàng bắt đầu thành danh từ thượng cổ. Phượng Vi trưởng, là ca ca, Hoàng Vi thứ, là muội muội. Bất quá, tuy rừng cặp hai đều là thiện thần, thế nhưng Phượng thần và Hoàng thần lại là hai tồn tại hoàn toàn bất đồng. Phượng thần tuyệt đối không ăn đồ tanh, Hoàng thần lại là không thịt không vui. Toàn bộ cao giai thần đều biết Long Tử Tiêu Đồ là nhuyễn thể thú. Khi y vừa sinh ra liền có một thiên địch cường đại. Chính là Hoàng thần đã dương danh lập dạng từ thời thượng cổ. Còn có người nói, ngày Tiêu Đồ sinh ra, thiên điểu cứ bay bồi hồi trên bầu trời Long vực thật lâu không rời. Còn không ngừng chảy nước bọt. Hy vọng có thể đem con nhuyễn thể thú vừa ra đời đã là cao giai thần này nuốt vào trong bụng. Tiệc trăm ngày của Tiêu Đồ, chư thần đều đến hạ lễ. Chỉ có Hoàng thần bị Long thần trực tiếp đuổi đi. Từ đó về sau trở thành vị khác không được Long vực hoan nghênh nhất. Nguyên nhân chính là, Hoàng thần đối với nguyên hình của Tiêu Đồ không ngừng nuốt nước bọt. Tiêu Tiểu Bát thật sự cảm thấy toàn thân đau đớn. Tuy rằng đã qua mấy nghìn năm. Thế nhưng không có nghĩa là y không có một chút ấn tượng nào về hôm đó. Ký ức của cao giai thần tốt đến phi thường. Trong trí nhớ mơ hồ của y luôn xuất hiện một đôi mắt rạng rỡ sinh huy. Còn có một đôi đũa ướt át, dính dấp nước bọt, mà bản thân y lại chính là miếng thịt được gắp lên trên chiếc đũa ấy. Chủ nhân của ánh mắt lấp lánh ấy hiển nhiên chính là Hoàng thần. Nỗ lực chế trụ ký ức không vui này xuống. Tiêu Tiểu Bát nắm tay hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước giường của Thừa Hoàng. Ở trong ánh mắt mong chờ của đối phương, kiên định nói, chúng ta không trị nữa có được không? Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Y vừa dứt lời, Tiểu Hồ Ly đáng yêu phiên bản Chibi đang nằm trên giường liền nhảy lên một cái. Vươn dài móng vuốt cào lên mặt Tiêu Tiểu Bát một phát. Không muốn chị, không có cửa đâu, Tiêu Tiểu Bát ôm mặt, thần tình tràn đầy ủy khuất, Thừa Hoàng dựng thẳng cái đuôi. Rất có khí thế chỉ cần Tiêu Tiểu Bát dám nói thêm một câu nữa y sẽ lập tức liều mạng. Vu Tương ở bên cạnh nhìn một màn như thế, rất không phúc hậu mà mỉm cười ha ha. Ngay trong lúc đó, không có bất kỳ điểm báo gì, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Mái nhà gỗ trên đầu cũng theo đó mà không ngừng lắc lư. Bụi bặm liên tục từ trên mái nhà rơi xuống. Khóe miệng vừa cong lên của Vu Tương chưa kịp thu hồi đã cứng lại trên mặt. Tiếp theo đó chính là cả căn nhà bắt đầu lay động mãnh liệt. Thừa Hoàng đang ngồi trên giường cũng nhảy vào trong lòng Tiêu Tiểu Bát. Vu Tương vừa thấy mặt đất dưới chân sụp đổ liền vội vàng thi triển pháp thuật. Đem người bay lơ lửng giữa không trung. Tràng diện này thật sự có chút quen thuộc, năm đó ở Long vực Tiêu Tiểu Bát đã từng trải qua một lần. Khi đó Long vực cũng xuất hiện một đạo vết nứt sâu không thấy đáy. Chuyện gì xảy ra, không biết, đi mau, Tiêu Tiểu Bát ôm Thừa Hoàng chạy theo Vu Tương ra khỏi nhà gỗ. Ngay giây phút ba người vừa thoát ra thì cây xà chống đỡ quan trọng nhất liền răng rắc gãy đổ. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn. Phòng ở của Vu Tương đã sập xuống sau lưng, trên Bất Hàm Sơn hiện giờ nơi nơi đều hỗn loạn, thú vật tê giống mất phương hướng tháo chạy, những loài có cánh trực tiếp bay lên không trung. Cách đó không xa, tiếng kêu khóc tuyệt vọng của thần dân vang lên không ngừng. Trong lúc đất núi vẫn còn đang rung chuyển, Tiêu Tiểu Bát dường như phảng phất nghe được tiếng sóng biển. A, đó là cái gì? thần dân nào đó ở gần đỉnh núi phát ra tiếng hét chói tai. Tiêu Tiểu Bát và Vu Tương vừa nghe xong liền ngẩng đầu. Trên mặt hai người đều là biểu tình kinh ngạc tột độ, sóng thần cao trăm trượng bao phủ chân trời. Trời biển như liền thành một khối. Con sóng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa kia đang tiến thẳng về phía Bất Hàm Sơn. Dường như muốn đem tất cả nơi này mãnh liệt tẩy rửa một lần. Sóng lớn ngập trời, thế tới hung mãnh, Thừa Hoàng đang nằm trong lòng Tiêu Tiểu Bát thét dài một tiếng đem y gọi từ trong ngẩn ngơ trở về. Móng vuốt của Thừa Hoàng gắt gao bám chặt lấy cánh tay của Tiêu Tiểu Bát. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bát phải thét lên thật lớn mới có thể nhận ra thanh âm của mình giữa sự hòa trộn của tiếng sóng lớn ầm ĩ, tiếng bách thú gào giống. Tiếng thần dân la hét chói tai. Vu Tương lắc đầu, lớn tiếng đáp lại, không biết, Tiêu Tiểu Bát đã gần như sắp tuyệt vọng ngã xuống. Ngươi chính là cao giai thần đã thành danh hơn nghìn vạn năm. Vậy mà lại có thể thẳng thắn tự nhiên nói ra câu không biết như vậy. Có lẽ Vu Tương cũng nhận ra sự chỉ trích trước mắt Tiêu Tiểu Bát. Vò đầu xấu hổ lên tiếng. Ta ngoại trừ chữa bệnh, cái gì cũng không biết làm. Tiêu Tiểu Bát lảo đảo lui về phía sau. Y rất muốn hỏi Vu Tương. Ngươi có biết ăn không? Lúc này, tại một nơi cách đó không xa, thần dân của Túc Thận Quốc đều tập trung lại trước Hoàng Cung. Bọn họ chỉ còn một hy vọng. Đó chính là cầu xin cao giai thần đến giúp đỡ bọn họ. Vị lão nhân lúc nãy đã tặng hùng thường quả cho Tiêu Tiểu Bát đang quỳ ở trước nhất. Không ngừng dập đầu hô to. Thần linh vĩ đại, xin mau đến cứu con dân thành kính của ngươi. Xin hãy cứu chúng ta. Lão nhân ra vừa nói. Và tiếp tục nặng nề dập đầu trên mặt đất. Tiêu Tiểu Bát còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết máu trên trán lão nhân do bị đá nhọn trên mặt đất cứa vào mà thành. Đại nương tặng bánh bột, thanh niên tặng thịt khô, còn có vô số thần dân thuần pháp của Túc Thận Quốc đang thành kính nhìn cơn sóng thần ở phương xa. Thành tâm nguyện cầu thần linh bảo hộ, giờ khắc này, Tiêu Tiểu Bát phi thường khổ sở, y cũng là thần là cao giai thần được vạn dân cung phụng. Thế nhưng y lại không có cách nào bang trợ những thần dân đã cung phụng y, cho dù y chỉ vừa mới tiếp nhận thức ăn của họ ở một khắc trước. Ngôi chính là thú bốn chân trước giờ chỉ quen sinh hoạt trên cạn. Từ nhỏ sợ nước, nhữ là nhuyễn thể thú tự nhiên thiện ngự thủy, vậy thì cứ dốc hết sức mà cược một ván đi. Trong đầu bỗng dung xuất hiện một thanh âm quen thuộc, Tiêu Tiểu Bát nhìn xuống tiểu hồ ly trong ngực mình. Lúc này bộ lông của nó đã chuyển thành màu vàng rực rỡ. Móng vuốt nho nhỏ mềm mềm đặt lên tay y, một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn cứ không ngừng từ vị trí tiếp xúc đó truyền vào thân thể Tiêu Tiểu Bát. Loại cảm giác này, Tiêu Tiểu Bát sợ hãi kêu lên, dừng lại, tên ngốc này muốn chết sao? Y cư nhiên lại đem thần lực mà bản thân vốn cũng không đông đảo lắm truyền vào thân thể của mình. Thế nhưng khiến Tiêu Tiểu Bát không ngờ hơn chính là, Vu Tương đang đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ hết một khắc. Sau đó lại cũng hành động giống hệt như thế, dù sao ở đây chỉ có một mình Nhữ có thể ngự thủy. Thần lực của Ngô rất chân quý, Nhữ phải dùng cho cẩn thận, Vu Tương cũng dùng niệm lực dẫn âm, giờ khắc này hắn vẫn còn tâm tư trêu đùa cùng Tiêu Tiểu Bát. Không biết vì sao, Tiêu Tiểu Bát đột nhiên có xúc động muốn khóc, thời điểm thần lực trong cơ thể y rốt cuộc cũng đạt đến cực hạn. Thân thể của Thừa Hoàng tựa hồ trở nên nhỏ hơn một chút. Da lông cũng mất đi độ sang bóng vốn có, Vu Tương thì đỡ hơn một chút, dù vậy nhưng thần sắc vẫn là có chút tái nhợt. Hắn thu hồi thần lực, mỉm cười miễn cưỡng nhìn Tiêu Tiểu Bát. Đi thôi Tiêu Đồ, lão ca ta chưa bao giờ nghĩ đến còn phải trông vào nhuyễn thể thú cứu mạng đâu. Vu Tương vẫn thản nhiên trêu ghẹo. Vu Tương nói xong, Tiêu Tiểu Bát liền hít một hơi kêu to lên. Nếu như ta chết, phiền ngươi mang Tiểu Hoàng đi tìm Hoàng Thần. Dứt lời, một trận kim quang chợt hiện. Một cái vỏ ốc to lớn xuất hiện giữa trời. Bay thẳng về phía cơn sóng thần kia. Chỉ là, không ai nhìn thấy được. Phía dưới vỏ ốc còn có một con ốc sên nho nhỏ. Ngoại trừ, hai vị cao giai thần vừa đứng bên cạnh Tiêu Tiểu Bát. Vu Tương không khỏi buồn cười. khẽ lẩm bẩm trong miệng. Con ốc sên kia đúng là muốn nghịch thiên mà. Còn thừa hoàng thì lan một vòng trên đất, vứt một ánh mắt trợn trắng khinh thường về phía vỏ ốc đằng xa. Xuất hiện rồi, thần dân bên dưới không ít người vỡ òa sung sướng. Nhìn xem, là Tiêu Đồ, là Long Tử Tiêu Đồ. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thần dân phảng phất như đã thấy được sinh lộ, trông mong nhìn về phía xa. Ở trong lòng bọn họ, cao giai thần chính là không gì không làm được. Bọn họ rất lợi hại. Thần sẽ không bỏ mặc thần dân của mình. Chỉ là Vu Tương cùng Thừa Hoàng lại không lạc quan như vậy. Thực lực của Tiêu Đồ, bọn họ đương nhiên rõ ràng hơn ai khác. Mấy nghìn năm nay, Nguyễn Thể Thú luôn không bì kịp với thú bốn chân cũng là có lý do. Chuyến đi này của Tiêu Tiểu Bát rõ ràng là giữ nhiều lành ít. Sợ rằng ngay chính bản thân y cũng hiểu rõ. Nếu không cũng sẽ không nói ra mấy lời nếu như ta chết kia. Vu Tương cúi đầu nhìn Thừa Hoàng đang nằm trên mặt đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít bên cạnh. Y đối với ngươi thật ra rất không sai. Thừa Hoàng trong nháy mắt liền dựng lông, nhảy lên một cái, hung hăng cắn một ngụm vào vai Vu Tương. Lại đột ngột giống như nhớ ra cái gì đó. Tiểu hồ ly Thừa Hoàng liền phun ra một bãi nước bọt. Ngươi đã mấy tháng không tắm rồi. Vu Tương trợn trắng mắt. Ai mượn ngươi quản, giờ khắc này sinh tử do trời. Nếu Tiêu Đồ thành công, sóng thần rút đi, bọn họ đều được cứu vớt. Lỡ như Tiêu Đồ thất bại, bọn họ đều phải chết. Mà hiện tại Tiêu Tiểu Bát đang nhắm thẳng về phía sóng thần cũng không quá thuận lợi. Y trước giờ nhiều lắm chỉ là chơi đùa trong sông hồ, suối nhỏ, đã bao giờ phải đối mặt sóng lớn che trời thế này đâu. Hơn nữa đợt sóng này cũng quá quỷ dị, từ trước đến giờ y vẫn chưa từng nghe nói có đợt sóng thần nào còn cao hơn núi như thế này nữa. Thần dân ở Bất Hàm Sơn không chỉ có con người, còn có rất nhiều phi cầm tẩu thú đã mở linh trí khác. Chúng nó sợ hãi dãy giụa nhìn cơn sóng gió động trời kia. Tiêu Tiểu Bát còn nhìn thấy phía dưới cơn sóng lớn có một con mãnh hổ dùng thân thể che chắn hai ấu tể đang không ngừng run rẩy. Thấy Tiêu Tiểu Bát xuất hiện, mãnh hổ vốn vẫn luôn uy phong lẫm lẫm lại không ngần ngại khuỵu bốn chân xuống. Dập đầu về hướng Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát bắt đầu đọc chú ngữ nỗ lực bức lui sóng thần. Từng bọt sóng không ngừng đập vào mặt y, thậm chí còn tràn vào cả lỗ tai. Trùng Thiên Pháo bên cạnh thì ôm chặt cổ của Tiêu Tiểu Bát. Đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn cơn sóng vĩ đại kia, thế nhưng cho dù Tiêu Tiểu Bát hao phí công phu như thế nào, cơn sóng thần này dường như cũng không chút sức mẻ. Rất nhanh, Tiêu Tiểu Bát liền phát hiện vấn đề. Con sóng này cơ bản không phải là hiện tượng tự nhiên mà là có người khống chế. Kẻ có thể khống chế được sóng biển Tiêu Tiểu Bát đã được biết qua quyển sổ tay triệu tập từ không gian. Doanh Ngư Một, tuy rằng là cá nhưng lại có thêm một đôi cánh, tiếng kêu như uyên ương. Nó bay cao bao nhiêu thì nước cũng dâng lên bấy nhiêu. Loài cá này trước giờ vốn chỉ lăn lộn xung quanh Khê Sơn rất ít ra ngoài. Thế nhưng chỉ cần nó đi đến đâu thì lũ lụt cũng sẽ chạy theo đến đó. Tên gia hỏa này vì sao lại lặn lội từ Khê Sơn xa xôi chạy đến Bất Hàm Sơn thế này? Tiêu Tiểu Bát đã nhìn thấy Doanh Ngư cũng tự nhiên nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát, thân hình của nó dài đến một trượng cả người phát ra hồng quang. Giống như con thoi mà xuyên qua giữa từng đợt sóng, lại còn không ngừng vẫy cánh, nếu không để ý nhìn qua, thật giống như một tia sét màu đỏ rực. Doanh Ngư phun ra bọt nước kêu gào với Tiêu Tiểu Bát. Cái tên tiểu tử lông vàng kia mau chóng cút đi, Ngô là phụng lệnh đại vương Khê Sơn đến thu phục Bất Hàm Sơn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, dứt lời hồng quang đại thịnh, Doanh Ngư ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát biến thành một đứa nhóc béo tròn vô cùng xấu xí. Sau lưng vẫn còn giữ nguyên đôi cánh dài hung hãn. Hai gò má đầy mỡ chảy xệ xuống không ngừng run run giống hệt một con sáp bay hai. Cả người xích lõa, trên eo còn buộc một sợi tảo biển. Tiêu Tiểu Bát đau răng. Lẽ nào đây là vị vóc người thiên thần khuôn mặt ma quỷ trong truyền thuyết sao? lại thuận lợi vẽ thêm một đạo kết giới ngăn chặn sóng biển ập xuống. Tiêu Thiểu Bát không có bản lãnh gì khác, chỉ có một tay vẽ kết giới vô cùng nhuần nhuyễn. Khi còn ở tại Long Vực, Tiêu Thiểu Bát thậm chí còn đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó phải rời khỏi nơi đó liền tìm một chỗ sơn thanh thủy tú lập ra mấy đạo kết giới. Sau đó cứ ở cả đời bên trong là được, kết giới chỉ có thể ngăn trở sóng biển nhưng lại không thể khiến cơn sóng rút đi. Pháp lực luôn sẽ có thời điểm mất đi hiệu lực, vì thế Tiêu Thiểu Bát phải tranh thủ thời gian chế phục tiểu tử xấu xí cánh dài trước mặt. Đại vương nhà ngươi là ai thế? Rảnh rồi lắm sao? Nếu còn không mau rời đi thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thiểu Bát nhe răng trợn mắt hù dọa. Sóng lớn cứ không ngừng vỗ vào bản thể mềm mại của y, thật là đau quá mà. Tiểu hài tử béo tròn nghe được Tiêu Thiểu Bát nói như vậy liền giận tím mặt. Từ trong cơ thể lấy ra một cây cung bạc, một mũi tên tạo thành từ nước biển không biết từ đâu xuất hiện trên dây cung. Tiêu Thiểu Bát càng đau răng lợi hại hơn. Cư nhiên còn cốt cupid, ba, dám vũ nhục đại vương nhà ta, xem chiêu, Doanh Ngư lớn tiếng quát, dương cung bắn về phía Tiêu Thiểu Bát. Tiêu Thiểu Bát vừa thấy mũi tên bay tới liền rụt người lại, cấp tốc trốn vào vỏ ốc, mũi thủy tiễn kia cứ thế bắn thẳng lên vỏ ốc của y. Tiêu thất không còn một mảnh, ngươi vô sỉ, Doanh Ngư tức giận không ngừng kêu to, ngươi cũng không phải rùa. Thanh âm của Tiêu Thiểu Bát ồm ồm vọng ra từ trong vỏ ốc. Không phải rùa thì không thể lui vào vỏ sao? Lão tử nguyện ý là được rồi. Còn có không thể kỳ thị rùa. Đại ca của lão tử chính là rùa. Doanh Ngư nghe vậy liền phá lên cười. Từng nếp nhăn trên gương mặt béo tròn không ngừng rung động. Ngươi rõ ràng là ốc nhồi. Ca ca ngươi thế nào lại là rùa? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Tiêu Thiểu Bát nghe xong thì giận tím mặt, nhất thời biến ảo ra hình người, trực tiếp áp sát vào mặt đứa nhỏ béo kia, tỏ ra hung hăng nói, tiểu quỷ xấu xí, ta đây là ốc xoáy, đúng là kẻ thiếu đánh, ốc xoáy, ô ta chưa từng thấy qua vỏ ốc xoáy lớn như vậy. Tiểu hài tử cư nhiên lại hoảng sợ, không kềm được mà khóc giống lên, chỉ là hài tử vừa khóc thì sóng cũng trở nên mãnh liệt hơn nhiều. Thậm chí còn có xu hướng muốn xông qua kết giới Tiêu Thiểu Bát thiết lập. Tiêu Thiểu Bát chán trường, y mới là người phải khóc chứ. Ốc xoáy bị nói thành ốc nhồi. Gia hỏa này thế mà lại còn khóc nhanh hơn cả y, đừng khóc. Còn khóc nữa thì sóng biển sẽ phá tan kết giới mất. Tiểu tử béo vẫn mắt điếc tai ngơ. Nghe được Tiêu Thiểu Bát nhỏ giọng an ủi không những không nín khóc mà còn có xu hướng gào thét to hơn. Này, đừng khóc, Tiêu Thiểu Bát đau đầu. Rõ ràng y mới là người chưa thành niên. Gia hỏa Doanh Ngư này đã thành danh mấy vạn năm, so với y còn già hơn mấy lần có được không? Tiểu tử béo vừa khóc vừa đánh nấc. Ngươi đánh người, ốc nhồi thối. Tiêu Thiểu Bát nổi giận. Lão tử là ốc xoáy. Điểm này rất trọng yếu. Doanh Ngư tiếp tục khóc. Tiêu Thiểu Bát nhìn sóng biển càng ngày càng cao thì hấp tấp vuốt ve mặt dây chuyền vỏ ốc trên cổ. Y thầm nghĩ muốn lấy ra vật gì đó từ trong vỏ ốc cho tiểu tử này chơi đùa. Tìm, cuối cùng Tiêu Thiểu Bát cũng lấy ra được một món đồ từ trong vỏ ốc. Giông, tại sao lại là thứ này? Tiêu Thiểu Bát ngẩn ngơ nhìn cây gậy massage cực đại trên tay mình. Mèo, chắc mọi người chưa quên cái dụng cụ tình thú này chứ phòng. Mèo là mèo, cứ nghĩ em ấy sẽ moi ra khi đối phó anh hỗn độn cơ. Nào ngờ lại đem ra dụ trẻ con thế này. Tiêu Thiểu Bát vừa nghĩ muốn thu thứ này vào lại bị tiểu tử béo kia đoạt lấy. Doanh Ngư cứ thế ngừng khóc, khóe mắt còn chưa ráo lệ tò mò nhìn cái thứ giống như cây gậy mà y chưa từng thấy qua này. Đây là cái gì? Tiêu Thiểu Bát đau răng, y bước đến muốn giật lại, đưa ta, là ta lấy nhầm, tiểu hài tử nắm chặt gậy massage, quyệt miệng nói, không được, cái này ngươi nhất định phải cho ta, nếu không ta sẽ khóc tiếp, mợ. Tiêu Thiểu Bát nhìn hài tử béo vui vẻ chơi đùa với cây gậy massage. Cơn đau răng càng trở nên lợi hại, Doanh Ngư nhìn thấy gương mặt xoắn xuýt của Tiêu Thiểu Bát thì âm thầm vui vẻ. cây gậy này nhất định là vật yêu thích của con ốc nhồi kia. Vì thế nhất định sẽ không trả lại cho y, mèo. Ừ thì, sau này em ấy còn có gậy massage hình người. Ấy không, hình quái thú kia, bé Doanh Ngư cứ giữ làm kỷ niệm là được. Thuận tiện thì mang về cho đại vương và con ác thú kia chơi luôn thì càng tốt. Chắc hẳn đại vương của bé sẽ ban thưởng không ít đâu. Người này lớn lên thật đẹp mà, so với đại vương còn dễ nhìn hơn. Tiểu tử béo trong lòng vụng trộm so sánh, mỗi lần nó khóc đại vương đều hung hăng đánh nó. Vậy mà con ốc nhồi trước mắt không những không đánh mà còn tặng lễ vật dỗ dành nó. Tiểu tử béo rất hài lòng, vì thế nó quyết định cho song biển hạ xuống. Lúc này Tiêu Tiểu Bát đã hoàn toàn không còn khả năng ngôn ngữ. Được rồi, dù sao nhìn khắp cả đại lục hồng hoang này chỉ có một mình y biết công dụng của cây gậy massage đó. Người biết được chân tướng mà không thể thổ lộ vẫn luôn luôn chìm trong tịch mịch. Đúng lúc đó, tiểu tử béo lại vẫy vẫy cánh bay đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này đang muốn gì đây? Tiểu tử béo nhìn gương mặt cực kỳ mỹ lệ của Tiêu Tiểu Bát. Trong lòng vô cùng thích thú. Cái kia, ta đã cho sóng lớn rút xuống rồi. Ngươi đừng giận nữa có được hay không? Doanh Ngư vẫy vẫy đôi cánh chớp sáng. Nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Tiểu Bát. Hừ, gia hỏa này vì sao lại biến sắc mặt so với ảo thuật còn nhanh hơn vậy? Tiêu Tiểu Bát lắp bắp nói. Ta không tức giận. Tiểu tử béo nở nụ cười. Cái cánh lại không ngừng chớp sáng. Nó cầm cây gậy massage cũng không ngừng phát sáng chói mù mắt Tiêu Tiểu Bát. Nói, ta đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được lễ vật. Đa tạ ngươi, không cần khách khí. Tiêu Tiểu Bát nhìn cây gậy massage cực đại kia, trong lòng có chút suy sụp. Nhưng vào ngay lúc này, tiểu tử béo lại làm ra một hành động phỏng chừng khiến cho cả đời Tiêu Tiểu Bát cũng không quên được. Nó vẫy cánh bay lên ngang với gương mặt của Tiêu Tiểu Bát. Dùng tốc độ cực nhanh hôn chụt, một cái lên mặt y, tiểu tử béo đỏ bừng cả người. Đôi tay không ngừng bất an trà sát vào nhau. Ta là Doanh Ngư, nhà ở Khê Sơn, sau này phải nhớ đến chơi với ta nhá. Tiêu Tiểu Bát hóa đá. Lúc này từ phía chân trời bất chợt vọng đến một tiếng sét. Tiểu tử béo nhíu mày một cái. Biểu tình này càng khiến mấy nếp nhăn trên mặt nó trở nên sâu hơn một chút. Tốc độ nói chuyện cũng tăng nhanh vài phần. Đại vương triệu hoán ta. Ta phải đi, nhất định phải đến chơi với ta đấy. Nói xong, Doanh Ngư cũng vẫy cánh bay đi. Sóng biển dần dần thoái lui. Tiêu Tiểu Bát vẫn đứng nguyên lơ lửng trên bầu trời. Dưới chân chính là trùng thiên pháo chỉ lớn bằng nắm tay. Một chủ một tớ đều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của tiểu hài tử đang khống chế sóng biển rời đi. Tựa hồ là, bị ăn đậu hũ rồi. Tác giả bày tỏ suy nghĩ. Mãnh thú Doanh Ngư, cánh dài, tiếng kêu như uyên ương. Xuất hiện nơi nào liền có hồng thủy. Khê Sơn, cũng là đại bản doanh của Cùng Kỳ. Đại vương trong miệng Doanh Ngư hiển nhiên là Cùng Kỳ. 1. Doanh Ngư. 2. Sắp Bay. Tên một giống chó mặt sệ có bắt nguồn từ TQ. Xin đừng lầm lẫn với loài chó Bắc rất nổi tiếng trong chủng loại mặt sệ này. Còn phân biệt ra sao thì mèo cũng không biết. Chỉ hình như Sắp Bay có nhiều nếp nhăn trên mặt và toàn thân. Còn Bắc đơn thuần là sệ. 3. Cupid, tên gọi của thần tình yêu La Mã. Xin đừng lầm lẫn với Eros của Hy Lạp, mặc dù tạo hình và truyền thuyết về hai vị thần này căn bản là tương đồng. Hình ảnh minh họa thường thấy cho vị thần này là đứa trẻ có cánh cầm cung tên. Đôi khi đứa trẻ đó còn bị mù để thể hiện sự mù quáng và bất hợp lý trong tình yêu. Sóng lớn tiêu giảm, biển gầm thối lui, bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng mỹ lệ. Tiêu Tiểu Bát ngồi trên trùng thiên pháo đã trở thành thủ hộ thần trong lòng bách tính Túc Thận Quốc. Lúc này bùn dơ trên mặt Tiêu Tiểu Bát đã bị nước biển tẩy đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Không có bất kỳ ai liên tưởng y với vị khách từ phương xa tới lúc trước. Thần dân Túc Thận Quốc đều cho rằng Tiêu Tiểu Bát chính là cao giai thần đã lắng nghe được lời cầu xin của bọn họ. Là người cố ý đến đây cứu vớt bọn họ từ trong nước lửa. vị lão nhân tặng Hùng Thường quả dẫn đầu tất cả thần dân đến quỳ gối dưới chân Tiêu Tiểu Bát khiến y có chút ngượng ngùng. Trên thực tế y nào xuất ra bao nhiêu lực, y cảm giác mình không xứng đáng với đại lễ tam quỳ cửu bái của những thần dân này. Vu Tương cùng Thừa Hoàng đang ở bên cạnh tựa Tiếu Phi Thiếu nhìn Tiêu Tiểu Bát mặt đỏ tới mang thai. Kỳ thực hai người cũng phi thường bất ngờ. Bọn họ thật không nghĩ đến Tiêu Đồ có thể khiến sóng thần thối lui nhanh như vậy. Nguyễn Thể Thú không thẹn là trời sinh thiện ngự thủy. Tại các loại hiểu lầm như vậy, Túc Thận Quốc một mảnh vui mừng. Quốc quân còn cho đòi họa sĩ cung đình đến chuyên môn vẽ lại dáng dấp của Long Tử Tiêu Đồ. Quốc quân quyết định xem Tiêu Đồ như thủ hộ thần mà cung phụng. Lúc Tiêu Đồ nghe được tin tức này thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Trên thực tế y cũng không đóng góp bao nhiêu sức lực. Sau khi Tiêu Tiểu Bát đem toàn bộ chân tướng nói cho Vu Tương cùng Thừa Hoàng, hai người đều cảm than Tiêu Tiểu Bát thật sự rất may mắn. Thế nhưng vô luận y có giải thích thế nào thì con dân Túc Thận Quốc đều cho rằng y là đang khiêm tốn. Nếu bọn họ đã hiểu lầm như vậy, ngươi cứ để bọn họ tiếp tục hiểu lầm là được rồi. Bên tai truyền đến thanh âm của Thừa Hoàng, Tiểu Hồ Ly lại dùng niệm lực dẫn âm. Việc đầu tiên khi Tiêu Tiểu Bát trở về mặt đất đã làm chính là đem thần lực trả lại cho Thừa Hoàng và Vu Tương. Những thứ không thuộc về y tốt nhất y không nên giữ lại. Như vậy không tốt đâu. Tiêu Tiểu Bát có điểm thấp thỏm. Bất quá nghĩ lại nghĩ cũng không biết giải thích thế nào cho rõ. Tiểu tử béo cũng đã rời đi rồi. Một mình y nói ra ai sẽ tin chứ? Ngày thứ ba sau khi nước biển rút lui, trên bầu trời xuất hiện một đạo ngũ thải tường vân cùng một tiếng hót dài lãnh lót. Phượng Hoàng điểu năm màu đột ngột xuất hiện trên bầu trời Túc Thận Quốc. Phượng Hoàng xuất hiện chứng tỏ quốc gia Thái Bình, bách tính Túc Thận Quốc cho rằng bọn họ đại nạn không chết. Rốt cuộc cũng có được hiện hậu phúc, Túc Thận Quốc quân cũng cao hứng vô cùng. Cho rằng Phượng Hoàng xuất hiện chính là ca ngợi lớn nhất cho việc hắn chăm lo quốc sự. Lý tưởng cùng hiện thực, vĩnh viễn luôn có khoảng cách. Trên thực tế, Hoàng thần là tới trị thủy. Nàng tính ra được Túc Thận Quốc tại phương Tây sắp nghênh đón một trận tai ương ngập đầu. Mấy năm gần đây khắp nơi trên đại lục Hồng Hoang đều xảy ra chuyện xấu khiến Hoàng thần bận tối mày tối mặt. Phụ tá đắc lực Loan Điểu của nàng bị trọng thương được Long Thần phái người đưa trở về. Mà ca ca Phượng Thần của nàng, một mình chiến đấu khiến Hoàng Thần dần có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì mệt mỏi ngủ quên làm trễ nãi không ít thời gian. Hoàng Thần lòng như lửa đốt, khóe miệng cũng vì nóng này mà nổi lên vài mụn nước. Thật không ngờ vừa đến nơi đã thấy cả Túc Thận Quốc lòng người hân hoan đang ăn mừng sóng thần rút lui. Hoàng thần ngạc nhiên, là ai xuất thủ nhanh như vậy? Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng lại giật mình không nhẹ, cư nhiên là Long Bát Tử Tiêu Đồ. Có lầm hay không, đầu năm nay Nguyễn Thể Thú yếu nhược muốn thiên sao? Từ lúc nào con gà dù Tiêu Tiểu Bát cũng đã lợi hại như vậy rồi? Chẳng lẽ Long thần cho y uống thuốc kích thích đi? Hoàng thần quyết định chính mình đi tìm đáp án. Vì vậy nàng ở trên bầu trời Túc Thận Quốc xoay quanh vài vòng. Chủ yếu là muốn tìm Tiêu Đồ, không ngờ tới lại khiến bách tính Túc Thận Quốc thấy được. Hiểu lầm mỹ lệ chính là sinh ra như vậy. Hoàng thần bay ở trên trời một hồi, cuối cùng cũng ngửi được hương vị của Tiêu Đồ. Hoàng thần không thể không thừa nhận, hương vị của Tiêu Đồ đối với nàng có một loại hấp dẫn chí mạng. Cái loại hấp dẫn này không hề thua kém món thịt lừa nướng mà nàng thích nhất. Hoàng thần nuốt nước miếng, thuận theo hương vị mà tìm được Tiêu Đồ đang ở trong nhà của Vu Tương cắn trái cây. Thơm quá, thật mê người, vô cùng muốn ăn mà. Ánh mắt của Hoàng thần khóa chặt lên thiếu niên mảnh khảnh kia. Gương mặt tinh xảo của y hiện giờ trong mắt Hoàng thần đã co lại biến thành một chén thịt kho tàu mỹ vị. Nước bọt đều chảy xuống rồi. Tiêu Tiểu Bát đang ăn trái cây đột nhiên đánh run một cái. Y so với Vu Tương và Thừa Hoàng thì cảm nhận được nữ nhân đang đứng sừng sững ở đằng xa sớm hơn không ít. Nữ nhân vận một thân hồng y, thoạt nhìn giống như hỏa diễm hừng hực, vóc người gợn sóng hoàn mỹ. bắp đùi thon dài thẳng tắp, trên cổ tay, cổ chân đều đeo trang sức lông vũ năm màu, đôi mắt còn vẽ đồ đằng đuôi phượng hoàng sắc sảo mỹ lệ. Mèo, anh soi làm sao mà thấy được luôn bắp đùi người ta vậy? Chẳng lẽ đây là khả năng đặc biệt của Trạch Nam? Quả thực chính là một nữ nhân gợi cảm cuồng dã lại mỹ lệ cao quý. Nếu là đời trước, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy một nữ nhân như vậy nhất định sẽ chạy đến hô to một tiếng nữ thần. Đời này, y lại chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, ném lại cho nữ nhân một câu đứng yên, không được đến gần. Vô luận đã trải qua mấy nghìn năm, vô luận là ấu niên hay hiện tại, chỉ cần Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy nữ nhân này liền có xúc động biến trở về nguyên hình. Trốn sau vỏ ốc vĩnh viễn không muốn trở ra. Thiên địch chính là, vô luận đối phương biến ảo ra bộ dạng thế nào, các ngươi vĩnh viễn chỉ muốn đè y ra trên mặt đất tặng cho một đấm. Thừa Hoàng và Vu Tương cũng rất nhanh phát hiện sự bất thường của Tiêu Tiểu Bát. Theo đó họ cũng phát hiện ra Hoàng Thần. Thật ra mà nói, khoảng cách tiếp cận của Hoàng Thần cũng không tính là quá gần. Hơn nữa nàng vốn là thiện thần, trong thần tức không hiện ra nửa phần công kích. Cho dù nàng tu vi thâm hậu, thực lực cường đại cũng sẽ không tạo ra một chút cảm giác uy hiếp nào. Một người một hồ lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là thiên địch, chỉ cần dựa vào cảm giác liền nhận biết sự tồn tại của đối phương. Phượng Hoàng Nhị Thần từ thượng cổ đã được người người kính trọng. Nhất là Phượng Thần, cho dù nói là vạn dân kính ngưỡng cũng không quá chút nào. Tuy rằng đều là cao giai thần, Vu Tương và Thừa Hoàng cũng là vô cùng kính trọng Phượng Hoàng Nhị Thần. Làm người nếu muốn làm một việc tốt không khó, làm hai việc cũng dễ dàng. Chỉ có những người cả đời đều làm việc tốt mới chân chính đáng được tôn trọng. Thừa Hoàng và Vu Tương hoàn toàn không có cảm giác thiên sinh bài xích đối với Hoàng Thần như Tiêu Tiểu Bát. Hảo cảm của bọn họ đối với Hoàng Thần vô cùng khả quan. Thừa Hoàng hiện tại tu vi không dồi dào không thể biến thành hình người. Cho dù như vậy y vẫn nhảy xuống khỏi người Tiêu Tiểu Bát. Cung kính bước ra nghênh tiếp Hoàng Thần. Bất đắc dĩ chính là, Hoàng Thần cho dù chỉ một ánh mắt cũng không có nhìn hai người bọn họ. Toàn bộ tinh lực của nàng đều khóa trên người Tiêu Tiểu Bát. Thẳng thắn trần trụi không chút giấu giếm. Vu Tương cùng Thừa Hoàng hai mặt nhìn nhau. Vì sao bọn họ cảm giác được cái lưỡi của Hoàng Thần không ngừng lắc đuôi chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hoàng Thần trong ánh mắt ngạc nhiên của Thừa Hoàng và Vu Tương chậm rãi tiến đến gần. Một chủ một tớ Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo lại run lẩy bẩy nhìn nữ nhân trước mặt. Phi Cầm, thật đáng sợ, Tiểu Bát, đã lâu không gặp, có nhớ tỉ tỉ hay không đây? Thanh âm ngọt nị của Hoàng Thần chẳng khác gì một tiểu cô nương nũng nịu. Thừa Hoàng sợ đến đánh run một cái, bốn chân duỗi ra té sấp trên mặt đất, sau đó lại lăn một vòng, vẻ mặt lộ ra sự hoài nghi. Đây là Hoàng Thần, không phải giả mạo đi. Vu Tương cũng bị làm cho sợ hãi không nhe. Hai quả trứng tròn run run rụt lại. Hoàng Thần cười híp mắt đi vào phòng. Cùng lúc Tiêu Tiểu Bát ôm Trùng Thiên Pháo cũng lảo đảo lui về phía sau. Hét lớn, không được tiến tới nữa. Còn tiến tới ta và người Quy Vô Tận. Hở, bộ dạng tươi cười của Hoàng Thần rạn nứt, khóe miệng cùng khóe mắt không ngừng co quắp. Đồng Quy Vô Tận, ai u, đó thật sự là cảm tưởng của tiểu hài tử này sao? Nghĩ nghĩ một chút, dáng cười của Hoàng Thần càng thêm sán lạn. Nhãn thần nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng càng thêm nhu hòa. Tiêu Tiểu Bát run lên một chút, không hiểu vì sao bộ dạng mỉm cười của Hoàng Thần lại mặc danh kỳ diệu trùng khớp với một dáng người trong trí nhớ. Tên biến thái kia, kỳ thực Hoàng Thần chính là tỉ muội thất lạc nhiều năm với người đúng không? Nếu không phải thân huynh muội nhất định cũng phải có ba con. Lão cha Long Thần, mau đến cứu ta, lại thêm một biến thái xuất hiện nữa rồi. Dùng nhật lý vạn kỵ để hình dung trạng thái của Hoàng Thần mấy năm gần đây quả thực rất chuẩn xác. Trên khắp đại lục Hồng Hoang đều phát sinh thiên tai không ngừng. Châu chấu, động đất, sóng thần, hạn hán, trước đây, lúc Phượng Thần vẫn còn hiện hữu, Phượng Thần xử lý việc lớn, Hoàng Thần xử lý việc nhỏ, Chuyện vụn vặt thì giao cho Loan Điểu phân phối thuộc hạ. Thế nhưng hiện tại, các nơi đều xảy ra không ít kiếp nạn trình độ khác nhau. Phượng thần đã không còn nữa. Đợi người trở về thì đã là trăm vạn năm sau. Loan Điểu chỉ còn thừa lại một hơi thở. Có thể tỉnh hay không cũng là một vấn đề. Hoàng thần chỉ có một mình đúng là có lòng mà không có sức. Chỉ có thể nhằm vào những đại sự mà xử lý. Cũng may, năm đó khi Phượng thần lịch kiếp, chư thần cũng đã nguyện ý hợp lực trông nom đại lục Hồng Hoang. Nếu không như vậy, Hoàng thần có thể sẽ trở thành cao giai thần đầu tiên mệt chết trong lịch sử của đại lục Hồng Hoang. Thế nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có những đại phương không thể chiếu cố hết được. Tỷ như nạn châu chấu trong phạm vi nhỏ. Tỷ như mãnh thú nào đó hung hãn hiếp người. Chuyện như vậy tuy rằng nhỏ. Thế nhưng nước chảy đá mòn. Cứ thế mãi oán khí của thần dân nhất định biến lớn. Sự sợ hãi và tôn kính với cao giai thần càng lúc càng nhỏ. Tao ngộ của tất phương có thể không phải là đầu tiên nhưng nhất định cũng không phải là cuối cùng. Hoàng thần thật không ngờ. Nàng đã lâu không có nghỉ ngơi mà chậm trễ công vụ lại trùng hợp tương ngộ với Tiêu Đồ. Thừa Hoàng, Vu Tương, cả bốn người cùng nhau ngồi xuống ăn trái cây. Lúc này, Tiêu Tiểu Bát phải thật vất vả khắc chế nội tâm không ngừng dậy sóng mới có thể cùng Hoàng thần ngồi chung một bàn ăn trái cây. Nói đến, ta thật không ngờ hai người các ngươi lại còn sống. Hoàng thần cắn một ngụm hùng thương quả. Sau đó lại hướng đến một miếng thịt khô mà Bách Tính Túc Thận tặng cho Tiêu Tiểu Bát. Nàng dùng cách không thuật chuẩn xác, ngoan tuyệt hạ xuống một dao, lại thêm chu ngữ triệu tập, miếng thịt khô kia lập tức xuất hiện trong tay Hoàng thần. Nàng bắt đầu từng ngụm nhấm nuốt, hai người các ngươi, hiển nhiên là chỉ Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng rất ăn ý bĩu môi. Vu Tương cho dù trong lòng đã cực lực khắc chế nhưng bờ vai vẫn cứ run run. Hắn liếc nhìn hai người đối diện, dùng một đôi mắt tràn đầy phong tao truyền đạt ngụ ý, không sai mà. Bên ngoài đều đồn đại như thế. Nói thật, về vấn đề này, Tiêu Tiểu Bát cũng không có ý định lừa gạt Hoàng thân. Trên thực tế, y và Thừa Hoàng vừa mới đắc tội hung thần hỗn độn. Mà hiện tại bọn họ không chỉ cần Hoàng thần chữa thương giúp Thừa Hoàng mà còn cần một đối tượng cường đại đủ để khiến hỗn độn kiêng kỵ. Đứng ra che chở bọn họ, Hoàng thần hiển nhiên chính áp lựa chọn tốt nhất. Ta vốn đang bị một đám thần dân vây công ở Đái Sơn. Kết quả lại đụng phải hỗn độn, ta cố gắng chạy trốn vài lần đều thất bại. Khi đi tới Bạch Dân Quốc lại gặp Đê Thừa Hoàng đang bị thương. Không biết hồ đồ thế nào. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau đào tẩu, Tiêu Tiểu Bát hàm hồ kể. Trên thực tế y cũng không hiểu được vì sao hỗn độn không trực tiếp ăn mình mà là giữ lại bên cạnh. Hoàng thần cùng Vu Tương lại có thể hiểu được một chút. Tiêu Đồ rất yếu, thế nhưng lão cha của y lại rất nghiêu. Mấy năm nay tuy rằng hỗn độn cũng nghịch thiêm mở rộng lãnh địa. Thế nhưng sợ rằng hắn vẫn chưa tuyệt đối chắc chắn có thể trực diện xung đột với Long Thần mà không rơi vào thế hạ phong. Thừa Hoàng nghe xong lời kể của Tiêu Tiểu Bát thì cảm kích nhìn y một cái. Trên thực tế Thừa Hoàng vô cùng không muốn để người ta thương hại. Việc bị thần dân mà mình che chở xúc phạm như vậy chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời của Thừa Hoàng. Vì thế hiển nhiên không muốn Tiêu Tiểu Bát tiết lộ tao ngộ của y thế nhưng khiến Hoàng thần và Vu Tương để tâm lại là một chi tiết khác. Ngươi nói, trước khi ngươi gặp phải hỗn độn là đang bị thần dân săn đuổi. Tiêu Tiểu Bát gật đầu, lại lấy ra một sợi lông vũ từ mặt dây chuyền để lên bàn. Bọn họ dựa vào cái này ẩn tàng khí tức, ta không có biện pháp dùng thần thức phát hiện bọn họ. Hoàng thần cùng Vu Tương lăn lộn ở đại lục Hồng Hoang này từ lúc Tiêu Tiểu Bát chưa được sinh ra. Bọn họ gần như chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thứ Tiêu Tiểu Bát vừa lấy ra là gì. Hoàng thần híp mắt lại, phượng mâu tràn đầy phẫn nộ. Đây là lông vũ của Tất Phương. Tất Phương bị thần dân Vũ Dân Quốc liệp sát. Những thần dân năm đó đều trở thành cao giai thần. Bọn họ không ngừng phục kích những cao giai thần khác khiến lòng tin tăng vọt. Vì thế mới xảy ra sự việc vây công Phượng Thần. cái chết bi thống của Phượng Thần chính là ký ức đen tối nhất mà cho dù mất cả đời Hoàng Thần cũng không quên được. Người ca ca ôn nhu, cho dù bản thân ăn chay cũng vì nàng nướng thịt lừa. Lại thiện lương hòa nhã đến thế. Cứ như vậy mà, Hoàng Thần hung hăng nắm chặt thịt khô trong tay. Sau đó vỗ bàn dầm một cái. Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến cho ba người Tiêu Tiểu Bát đều giật mình. Nhưng Hoàng Thần đã liền lập tức đứng lên, một chân đạp lên ghế nói với Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng vẫn đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Ngươi nữa, hai người các ngươi sau này liền theo ta lăn lộn, ta có cơm ăn nhất định không để hai người húp cháo. Một đám tà ma ngoại đạo, kẻ nào dám đến Đan Phượng Sơn quấy rối, tới một đánh một, đến hai đánh cả đôi. Tiêu Tiểu Bát lệ bò đầy mặt. Thiên địch cái con mẹ gì chứ? Thật sự, khiến cho lão tử quá sức cảm động mà. Tiêu Tiểu Bát liền lập tứ biểu thị. Đại tỷ tại thượng, sau này tiểu đệ liền cùng người lăn lộn. Mỗi ngày đều nấu thịt cho người ăn. Thừa Hoàng cùng Vu Tương khinh bỉ nhìn Tiêu Tiểu Bát. Hoàng Thần không phải thiên địch của ngươi sao? Không phải ngươi đã nói bất cộng đái thiên sao? Còn trốn ở sau lưng nữ nhân. Tiêu Đồ, tiết tháo của ngươi đâu? Tiêu Tiểu Bát không phục trừng ngược trở về. Ngay cả sinh tồn cũng đã là vấn đề. Làm sao còn tiết tháo? Ta đây không tiễn, chỉ là nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Đan Phượng Sơn tìm các ngươi. Vu Thương vỗ vai Tiêu Tiểu Bát hứa hẹn. Tiễn người ngàn dặm rốt cuộc cũng phải chia tay. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đã quyết định đi cùng Hoàng Thần. Mà Vu Thương lại quyết định ở lại Túc Thận Quốc. Nơi này có thần dân chất phát. Có quốc quân anh minh, tuy rằng chưa đạt đến mưa thuận gió hòa nhưng lại có thể quốc thái dân an. Vu Tương Thủy Chung cũng không định rời đi, người đều có chí hướng riêng, coi như có là bằng hữu cùng chung tâm nguyện cũng tránh không được trời nam đất mát. Tiêu Tiểu Bát thật ra cũng là người thống khoái. Cứ như vậy đi, Vu Tương đại ca, chờ ta theo đại tỷ học được đủ bản lĩnh rồi mà ngươi vẫn chưa đến Đan Phượng Sơn thì ta sẽ về Bất Hàm Sơn tìm ngươi. Vu Thương xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Bát, ánh mắt rơi xuống con ốc sên đang hăng hái gặm thịt khô trên vai y tiểu lão đệ. Ốc sên này của ngươi thật sự không bán. Vu Thương không kềm được thèm thuồng hỏi, nghe được lời nói của hắn, thân thể của Trung Thiên Pháo liền động động một cái. Tiểu dâu trên đầu không ngừng giật giật, còn Thừa Hoàng thì lại trợn mắt nhìn trời thêm lần nữa. Tiêu Tiểu Bát bị ánh mắt hèn mọn vô cùng cường đại của Vu Thương làm kinh sợ. Thế nhưng lại có thể lập tức bình tĩnh, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mấy hôm nay, Vu Thương thời thời khắc khắc đều quấn lấy Trùng Thiên Pháo. Hy vọng có thể lập nên tình hữu nghị cách mạng khiến Trùng Thiên Pháo lưu lại. Đáng tiếc Trùng Thiên Pháo chính là ý chí kiên định, đối mặt với viên đạn bọc đường của Vu Thương căn bản chính là không hề suy xuyễn. Vu Thương đại ca, không nên cứ mở tưởng những thứ không thuộc về mình, ánh mắt phải nhìn xa một chút, nên hướng về tương lai. Tiêu Tiểu Bát nhịp nhịp chân, vỗ vai Vu Thương nói, nhìn vẻ mặt Vu Thương hệt như ăn phải ruồi bọ, Hoàng Thần mỉm cười như hoa nở. Tiêu Tiểu Bát này thật sự có ý tứ mà, nghĩ nghĩ một lát, Hoàng Thần liền biến về nguyên hình, Tiêu Tiểu Bát lại đem mình và Thừa Hoàng thu nhỏ lại ngồi lên lưng Trùng Thiên Pháo. Phượng Hoàng cất tiếng hót dài vỗ cánh bay lên, Trùng Thiên Pháo giống như một đạo thiểm điện lập tức theo sát. Một trước một sau cứ như vậy tiêu thất trên thinh không? Đại lục Hồng Hoang rất lớn. Cường đại như Hoàng Thần cũng không dám nói mình đã đi qua mỗi một tấc đất của Hồng Hoang. Thế nhưng Hồng Hoang cũng rất nhỏ, vô luận có cách nhau bao xa, chỉ cần hữu duyên nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Này, tiểu quỷ, ngươi cũng phải trưởng thành thôi. Sau này lại càng có nhiều lần ly biệt, đừng tiếp tục khóc như đưa tang thế nữa. Bên tai truyền đến thanh âm của Hoàng Thần đại tỷ. Tiêu Tiểu Bát xuất phát từ bản năng run rẩy một cái. Y tạm thời vẫn chưa có cách khắc chế được cảm giác sợ hãi khi đứng trước thiên địch. Đợi đến khi có thể hiểu rõ ý tứ trong lời Hoàng Thần thì hơi cụp mắt. Nói, ta vẫn còn là hài tử. Khóc đến nước mắt đầy mặt là quyền lợi của ta. nói cũng đúng, tiểu quỷ, nhanh một chút nào, để ta xem ốc sên của ngươi rốt cuộc có thể bay nhanh đến đâu. Trùng thiên pháo, mau vượt lên trước nàng. Tiểu quỷ thối, ốc sên này của ngươi thật quá nghịch thiên rồi. Bán cho ta được không? Ngươi nằm mơ, tiếng cười vui sướng cứ thế vang vọng thật lâu trên bầu trời. Ở một hải đảo nơi góc trời nào đó, có một nam nhân cẩm bào đỏ rực đang đón gió mà đứng. Dưới chân hắn có một tiểu hài tử đang run lẩy bẩy cúi đầu quỳ xuống. Hài tử này rất béo, thoạt nhìn giống như một khối cầu tròn vo, nhưng kỳ quái hơn chính là, trên lưng hài tử còn có một đôi cánh thật dài. Ngữ điệu của nam nhân áo đỏ lành lạnh, thu phục Bất Hàm Sơn thất bại. Tiểu hài tử càng cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Thế nhưng nó quá mập, cứ rụt đầu rụt đuôi như vậy càng nhìn càng giống một quả cầu thịt. Dạ, đại vương, nam nhân áo đỏ nhíu mày. Gặp hoàng thần, tiểu hài tử run run một chút. Nó nghĩ đến thiếu niên xinh đẹp kia, còn có cây gậy hình dáng kỳ quái thiếu niên tặng mình. Không biết tại sao trong thâm tâm lại không muốn đem sự thật nói ra. Đành cắn răng trả lời. Dạ, lại là nàng, nữ nhân này thật thích xen vào việc của người khác mà. Nam nhân áo đỏ nheo mắt lại. Hắn không nghe ra được bất thường từ sự run rẩy trong câu trả lời của hài tử. Trên thực tế, hắn đã rất quen thuộc với việc người khác sợ hãi mình. Ngươi quả thực không phải đối thủ của nữ nhân kia. Đi xuống đi, tiểu hài tử nặng nề dập đầu một cái. Cung kính đáp lời, dạ, nói xong liền biến thành một con cá cánh dài. Hơi vẫy cánh một chút liền lao thẳng vào trong lòng biển. Nam nhân áo đỏ nhìn mặt biển êm ả thêm một hồi. Vừa lúc chuẩn bị rời đi thì trong không khí lại vang lên một chuỗi tia lửa. Nam nhân cảnh giác nheo mắt lại. Quát, ai, đúng là hậu sinh khảo úy. Nếu vật nhỏ có được một nửa bản lĩnh của ngươi, sinh hoạt của cô vương sẽ có ý tứ cỡ nào đây? Từ trong tinh không đột nhiên xuất hiện thêm một nam nhân. Kẻ này vận một thân xiêm y huyền sắc, mặt mày mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp. Nam nhân áo đỏ cảnh giác nhìn người vừa mới xuất hiện. Sắc mặt tuy không hề thay đổi nhưng trong ánh mắt đã có nét kiêng kỵ sâu đậm. Người này cư nhiên vô thanh vô thức phá vỡ kết giới của hắn. Ngươi là ai? Chấm, huyền y nam nhân cười như gió xuân. Xách xách xách, càng nhìn càng tệ, vẫn là vật nhỏ tương đối khá. Chỉ liếc mắt liền nhận ra cô vương là ai? Tiểu quỷ cùng kỳ, ngươi còn kém nhiều lắm. Hừ, giả thần giả quỷ, hồng y nam nhân để lộ thần sắc khinh thường. Lại lập tức mở to mắt, bộ dạng chính là không thể tin nổi. Hung thần hỗn độn, lúc này, Tiêu Tiểu Bát đang ở đại bản doanh của hoàng thần, Đan Phượng Sơn, hoàn toàn không biết ở trên một đảo nhỏ giữa biển cả cách Bất Hàm Sơn khoảng vạn dặm. Hai tên biến thái bình sinh y kiêng kỵ nhất đã chạm trán với nhau. Y càng không biết được, cái người mà y tâm tâm niệm niệm muốn tránh mặt, hận không thể khiến đối phương xoay đầu quên mình không còn một mảnh. Hỗn độn điện hạ lại không hề quên đi một chút nào chuyện của y. Thậm chí còn hăng hái bừng bừng treo tên y lên trên miệng. Đi khắp nơi thay y kéo cừu hận. Cho nên nói, vô tri là phúc đi. Lúc này, Tiêu Tiểu Bát đang ôm lấy trùng thiên pháo vẫn còn run lẩy bẩy. Hai người cẩn thận từng bước di chuyển trên địa phận Đan Phượng Sơn. Tiểu Bạch Hồ Thừa Hoàng đang dẫn đường phía trước cũng vô cùng nhân tính mà lộ ra một nụ cười đắc ý. Thậm chí còn nhìn thấy được hàm răng trắng bóng. Ngươi cũng quá yếu, cao giai thần ở Đan Phượng Sơn tính ra vẫn không nhiều bằng Long Vực và Côn Lôn Sơn. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Trong đầu của Tiêu Tiểu Bát không ngừng vang lên tiếng gầm gừ hận sắt không thành thép của Thừa Hoàng. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng một. Nguyên bản Thừa Hoàng mở miệng ra là chi, hồ, giả, dã hai mỗi một chữ đều khiến người ta nghiền ngẫm. Sau khi tiếp xúc với hoàng thần có phong cách chẳng khác chi Sơn Đại Vương. Cùng với Tiêu Tiểu Bát thân cận một bên không ngừng dùng cách nói chuyện bốc rời khiến người trợn trắng tàn phá. Cuối cùng cũng phong thái văn nhân tình hoài khiến người khâm phục kia cũng bị đập nát không còn một mảnh. mở miệng ra đều nói những tiếng thông tục dễ hiểu. Tiêu Tiểu Bát lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn Thừa Hoàng. Không chỉ có y, ngay cả ốc sên trùng thiên pháo trong lòng cũng đều mang về mặt u buồn. Bị một chủ một tớ đồng thời dùng ánh mắt thê thảm không gì sánh được nhìn thẳng vào mình. Bao tử của Tiểu Bạch Hồ đột nhiên co rụt lại một cách vô cùng quỷ dị. Thậm chí còn bắt đầu nghĩ lại xem có phải những lời nói vừa rồi của mình có quá nặng nề không? Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo co lại với nhau thành một đoàn. Trong lòng lên án, ngươi là một thú bốn chân làm sao có thể minh bạch được bi ai của nhuyễn thể thú chúng ta? Ở chỗ này khắp nơi đều là phi cầm. Ô ô ô, thật đáng sợ. Muốn về nhà, Thừa Hoàng đến Đan Phượng Sơn là vì trị thương. Tiêu Tiểu Bát đến Đan Phượng Sơn thuần túy là để thị nạn. Y đối với Hoàng thần vừa kính vừa sợ hiển nhiên không biết. Kỳ thật ấn tượng của Hoàng thần đối với y rất tốt. Hơn nữa căn bản là không có ý định ăn y, tuy rằng mỹ vị của nhuyễn thể thú khiến nàng đem nhỏ đãi. Thế nhưng đứa trẻ Tiêu Tiểu Bát này lại khiến Hoàng thần thích thú vô cùng. Và lại quan hệ giữa Phượng Hoàng Nhị Thần cùng Long Thần phi thường tốt. Hai tử của bằng hữu, nói thế nào cũng không thể ăn tươi đi, nhưng hết thảy những chuyện này, Hoàng thần cũng không nói cho Tiêu Tiểu Bát biết, Thừa Hoàng vốn là muốn nói ra thế nhưng Hoàng thần lại ngăn cản y, Hoàng thần nói với Thừa Hoàng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn quá yếu sao? Ngươi có thể đi theo trông nom y cả đời sao? Khắc phục chướng ngại tâm lý, thản nhiên đối mặt thiên địch. Đó chính là bài học vô cùng quan trọng mà Tiêu Tiểu Bát cần phải học được. Thừa Hoàng nguyên bản nghĩ, Tiêu Tiểu Bát có thể đến Đan Phượng Sơn hẳn là có thể khắc chế vấn đề bản năng. Được rồi, là y đã quá đề cao người này. Vì để huấn luyện Tiêu Tiểu Bát, Hoàng thần vừa đến Đan Phượng Sơn liền biến mất không thấy tâm tích. Vậy nên mới có một màn vừa rồi. Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo bên nước mắt một bên nước mũi run rẩy nhìn Đan Phượng Sơn. Nơi chỉ cần tùy ý lướt ngang liền có thể gặp được cao giai thần thuộc giống phi cầm. Tiêu Tiểu Bát, đây cũng không phải chim chọc thông thường mà y có thể trêu chọc. Ô ô, những người ở nơi này một tên y cũng không dám trêu vào đâu. Hoàng thần đại tỷ, cứu mạng với, khi Tiêu Tiểu Bát vừa đặt chân lên Đan Phượng Sơn. Toàn bộ cao giai thần phi ầm nơi này đều sôi trào. Vô luận chống mái bọn họ có ở trên trời bay vòng quanh. Có trốn ở một nơi gần đó bí mật theo dõi. Ánh mắt thẳng thắn khóa chặt vào vị khách lạ mặt vừa đến. Mùi vị trên người có thể khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Nước miếng lưu ngàn dặm kia. A, chính là cái mùi vị này mà. Da non thịt mềm dễ dàng đẩy ngã nhuyễn thể thú. Tùng Tư, 500 năm trước tiến nhập Đan Phượng Sơn. Lý do cũng giống như Tiêu Tiểu Bát hiện tại. Đều là chạy nạn, nơi ở của hắn trên đỉnh núi bị một mãnh thú thích phun lửa một hơi đốt trụi. Bản thân hắn lại không có bao nhiêu bản lãnh. Thời gian thành thần cũng ngắn. Trong lúc đang chạy nạn vừa hay gặp được Hoàng thần nên được đưa về Đan Phượng Sơn. Rốt cuộc trở thành cư dân của nơi này, cùng hoàn cảnh với Tùng Tư còn có rất nhiều người, dù nguyên hình là thú bốn chân hay phi cầm đều có. Phần lớn đều là vì nơi ở gặp thiên tai nhân họa mà lưu lạc được mang về đây. Đan Phượng Sơn nguyên bản chỉ có Phượng Hoàng Nhị Thần, hiện tại lại là một thiên đường chim sóc, bởi vì đại đa số cư dân ở đây đều là cao giai thần thuộc họ phi cầm. Tiêu Tiểu Bát, ở đây toàn là một đám người chim, tính cách của Tùng Tư có chút ham vui, người khác náo nhiệt hắn liền theo sau náo động, bộ dạng của hắn và đám phi cầm cao giai thần kia cũng không quá giống nhau. Mặt người thân chim, phần thân nhìn giống như một con gà mái, hắn cũng không rụt rè giống đám phi cầm kia, chỉ dám lén lén lút lút nhìn Tiêu Tiểu Bát, hắn thì ba chân bốn cẳng chạy đến đong đưa trước mặt đám người Tiêu Tiểu Bát. Go go go, Tùng Tư cười to nói. Các ngươi đi đường thế nào? Ta là người vô cùng hiếu khách, nhất là những vị khách phải vượt qua đường xa đến đây như mọi người đó. Ha ha ha, hắn vừa cười vừa phe phẩy cái đuôi long gà to sụ. Lại không ngừng nhảy nhót xoay chuyển quanh mấy người Tiêu Tiểu Bát. Người này là ai vậy? Thừa Hoàng trong lúc nhất thời không kịp nhận ra, tuy rằng y thành danh đã lâu, thế nhưng thật sự không có khả năng nhận ra toàn bộ cao giai thần trên đại lục Hồng Hoang. Tùng Tư, người trả lời chính là Tiêu Tiểu Bát, thanh âm của y có chút suy yếu, y chính là từ trong khóa học của Bành Tổ Lão Phu Tử mà nhận ra Tùng Tư. Có người nói, cao giai thần này hành vi không giống người thường, Âu Lạp Lạp, Âu Lỗi Lỗi, Âu Gia Gia, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, Tùng Tư còn đang xoay quanh không ngừng khoe đuôi. Đám người Tiêu Tiểu Bát đã hóa đá, ta nhịn tên ngốc này đủ rồi. Một bộ lông đuôi màu trắng dài thừa từ trong bụi cỏ gần đó đột nhiên vọt tới. Thừa Hoàng nhanh chóng nhảy qua một bên, xia lông đuôi này rõ ràng thuộc về loài chịm nào đó. Nó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tư thế như một cái roi đập mạnh vào đầu Tùng Tư. Chỉ nghe oanh một tiếng, Tùng Tư liền ngã chỏng vó trước mặt đám người Tiêu Tiểu Bát. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Lúc này có một con chim khách hung dũng oai vệ bước ra từ trong bụi cỏ. Không, nhất định không phải chim khách, đầu năm nay chim khách cũng không có hung hãn như vậy. Nó chỉ là lớn lên có bộ dạng tương tự mà thôi. Tiêu Tiểu Bát nhìn con chim trước mặt, mặt đỏ mỏ đỏ, cả người đều là lông vũ bạch sắc, cái đuôi đặc biệt dài. Nó đi đến trước mặt đám người Tiêu Tiểu Bát. Nắm lấy chùm lông đuôi của Tùng Tư trực tiếp sành sạch lôi đi trước mặt mọi người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con bạch điểu đuôi dài hung hãn kia chỉ đi được nửa đường liền quay đầu lại. Có chút hung ác phân trần, cái tên ngốc này là dị loại, không có điểm nào giống với chúng ta cả. Tiêu Tiểu Bát đờ người ngơ ngác gật đầu, bạch điểu đuôi dài cũng nặng nề gật đầu. Đem Tùng Tư kéo vào bụi cỏ xong thì không thấy tung tích nữa. Tên đó là, anh trước, hai ngữ điệu của Tiêu Tiểu Bát có điểm ủ rũ. Trung thiên pháo thì thẳng thắn ngất đi. Đám chim chóc trên núi này thật quá dũng mãnh. Tiêu Tiểu Bát càng nhìn càng cảm thấy hụt hơi. Thanh âm của con anh trước vừa rồi cứ nhiên là giọng nữ. Nó là nàng, nói cách khác, con anh trước kia là chim mái. Là một muội muội. Thừa Hoàng cũng ý thức được vấn đề này. Lúc này y đột nhiên cảm thấy có một sự cộng minh quỷ dị với con gà dù sau lưng mình. Chim chóc ở Đan Phượng Sơn. Không, là đám muội tử của Đan Phượng Sơn. Thật sự quá dung mãnh. Muội tử mềm mại của Đan Phượng Sơn ở nơi nào? Tâm linh của bọn họ cần được chữa trị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tùng Tư, Song Si, phân bố ở Quán Đề Sơn. Phía bắc đại lục Hồng Hoang, nhân hình của cao giai thần kỳ thực không liên quan đến tuổi tác và thực lực mà liên quan đến tâm tư. Bộ dạng của Tiêu Tiểu Bát là thiếu niên mà Thao Thiết lại là tiểu hài tử. Cùng kỳ rõ ràng có niên kỳ sấp xỉ Thao Thiết lại là người trưởng thành. Nhai Tì cũng là đại nhân, Tì Hưu cũng là thiếu niên. Trên thực tế, trong đám long tử, người có tâm trí không thành thục nhất chính là Thao Thiết. Bộ dạng của hắn không phải là do tuổi tác còn nhỏ mà do tâm tính như vậy. Hoàn toàn không thể lớn lên. Hiện đại đa số cao giai thần đều rất tự kỷ và xấu tính. Thực lực càng mạnh càng xấu tính. Lúc nào cũng nghĩ mọi người đều yêu thích mình. Vì thế, hiện đại đa số hung thần thực lực siêu cường đồng thời cũng là tự kỷ cuồng. Hỗn độn, cùng kỳ, Thao Thiết, Đào Một đều như vậy. Gậy massage cuối cùng sẽ rơi vào tay Cùng Kỳ. Hình như ta đã nói tiểu thụ nhà Cùng Kỳ chính là Nhai Tí. Vì vậy, mọi người chắc cũng hiểu. Trên Đan Phượng Sơn có một dòng đan thủy, chảy từ Bắc về Nam đổ vào bột hải. Cái bột hải này cũng không phải là bột hải một kiếp trước Tiêu Tiểu Bát từng biết. Cái bột hải này còn không bằng gọi là Nam Hải. Bởi vì vị trí của Đan Phượng Sơn vừa đúng ở điểm cực nam của đại lục Hồng Hoang. Nơi đây bốn mùa như xuân, vạn hoa khoe sắc, vô luận là chim bay cá nhảy đều có thể thích ứng khí hậu ôn hòa của nơi này. Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo đều là nhuyễn thể thú. Cần hải ở gần nguồn nước, hoàng thần liền an bày cho bọn họ một mảnh đất ở phụ cận hạ du đan thủy. Dù là chơi đùa hay bơi lội đều rất thuận tiện. Thừa Hoàng thân là bốn chân thú, phạm vi sinh hoạt trên đất liền vốn cũng không quá thích nước. Thế nhưng cũng may nước ở Đan Thủy cũng không sâu lắm. Hắn chỉ cần thử một chút hẳn là có thể thích ứng. Cứ như vậy ba người quyết định ở lại nơi này. Đám phi cầm hàng xóm đều là trú ngụ trên cây. Mà Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng, một là nhuyễn thể thú, một là bón chân thú đều thích ngụ trên mặt đất. Hoàng thần vì bọn hắn lựa chọn nơi ở cũng rất chi kỳ. Chính là một cái phòng ở hình ổ chim cũng không tính là đặc biệt lớn. Tuy rằng hơi nhỏ nhưng lại phi thường tinh xảo, vừa nhìn là biết được làm ra từ bàn tay của nữ nhân. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đều phi thường kích động, có thể làm ra được phòng ốc tinh xảo như vậy, nhất định mà một tiểu muội ôn nhu khéo tay. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền giật dây Thừa Hoàng đi khắp nơi hỏi thăm. Họ muốn biết rốt cuộc là vị muội tử nào giúp mình kiến tạo phòng ốc. Thật quá ngại ngùng, không biết có thể lấy thân báo đáp có được không? Được rồi, tuy rằng Tiêu Tiểu Bát cũng rất muốn tự mình hỏi thăm. Thế nhưng Đan Phượng Sơn thật sự quá đáng sợ. Nơi đây đâu đâu cũng là phi cầm. Vì vậy cơ hội tốt thế này Tiêu Tiểu Bát lại phải nhịn đau tặng lại cho Thừa Hoàng. Tuy rằng bề ngoài của Thừa Hoàng là một tiểu bạch hồ phi thường đáng yêu. Thế nhưng nội tâm thập phần chính xác là một nam nhân bình thường. Cơ hội tốt như thế này nhất định không thể nhường cho ai. Đương nhiên trước khi rời đi còn không quên cười nhạo Tiêu Tiểu Bát một chút. Ừ, nhìn bộ dạng rụt rè sợ hãi của ngươi kìa, tiểu muội xinh đẹp cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tiêu Tiểu Bát vô cùng tức giận. Hừ, tiểu muội mới không coi trọng một tên nguyên hình nhỏ xíu như ngươi. Bộ dạng nhân hình cũng không đẹp như ta. Nghĩ đến đẹp, Tiêu Tiểu Bát u buồn. Vị muội muội xây nhà kia, liệu có đẹp bằng y hay không đây? Trùng Thiên Pháo gặm thịt khô biểu thị, ta không hiểu được nỗi yêu thương của chủ nhân. Thừa Hoàng hào hứng xuất môn lại ủ rũ trở về. Đi theo phía sau hắn chính là một đại lão gia thân hình tam thô ngũ đại. Tiêu Tiểu Bát sau khi gặp được Vu Tương thích mang chim tự nhiên đi dạo cùng với hai tử béo thích cốt Cupid rồi liền cảm thấy. Cho dù mình có nhìn thấy tạo hình quỷ dị đến thế nào đi nữa cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nam nhân trước mặt không tính quá cao, thế nhưng dưới cằm lại có một bộ râu vô cùng bắt mắt. Bộ râu này dường như bao phủ hết cả nửa khuôn mặt của nam nhân. Từ môi đến lỗ tai đều là một mảnh rậm rịt. Ngay trên đỉnh đầu nam nhân là một khối da đầu chọc lóc bóng loáng. Không hề có một sợi tóc nào. Thế nhưng từ ở nửa đầu kéo xuống sau gáy thì lóc lại sinh trưởng rất phát đạt. Thoạt nhìn vô cùng hài hước, y phục nam nhân đang mặc trên người có chút giống da cá sấu. Cũng chỉ là đơn giản phủ lên cho có. Ngực trước và cánh tay cuồng cuộn cơ nhục đều lộ hết ra ngoài. Tiêu Tiểu Bát dùng mắt liếc Thừa Hoàng, bảo ngươi đi tìm muội muội xinh đẹp, ngươi thế nào lại tìm đến một đại lão gia thế này? Thừa Hoàng thoạt nhìn như cà dầm xương, mềm mềm chẳng chút tinh thần, cũng không nhìn Tiêu Tiểu Bát mà trực tiếp đi vòng qua y, không chút lưu luyến quay đầu lại tiến thẳng vào bên trong. Lúc này nam nhân phía sau đã nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Tiêu Tiểu Bát đang do dự liệu có phải cũng nên mỉm cười đáp lại hay không thì nam nhân đã vươn tay tạo thành một cái lan hoa chỉ. Ngại ngùng gì chứ sau này đều là hang xóm rồi. Còn cảm tạ hay không cảm ta làm chi đâu. Ta là hổ giao hai nói xong còn ném qua một cái mị nhãn. Cánh tay đầy lông không ngừng xoa xoa mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát bị sét đánh vỡ tan trong gió. Đây là hổ giao. Đã từng là bá chủ một vùng non nước đảo Quá Sơn. Hổ giao, trong sách viết rằng, hổ giao thân thể như cá, đuôi như rắn, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, thuộc về một chi của long tộc, nghìn vạn năm trước từng có thời là bá chủ trên biển. Uy phong lẫm lẫm, một người trấn giữ, vạn người khó qua, Tiêu Đồ đại gia ta xây phòng này có chút nhỏ. Không biết Tiêu Đồ đại gia có hài lòng không đây ta cũng phải tốn không ít thời gian đâu bàn tay to phủ đầy lông nhung thô ráp của hắn phất qua chóp mũi. Tiêu Tiểu Bát, móng tay thật dài, sắc bén chẳng khác nào một thanh cương đao. Tiêu Tiểu Bát mãnh liệt chấn động, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tốt, tốt, phi thường hài lòng, siêu cấp thỏa mãn, ta còn cảm động đến khóc đâu mợ nó. ngươi còn không lấy móng vuốt ra khỏi mũi của lão tử. Mũi của lão tử liền bị ngươi cắt mất đi. Hổ Giao lại ném một mị nhãn qua. Ai u, ta thật ngượng ngùng. Không nên thích ta nha. Ta là người đã có thê thất rồi. Thân thể của Tiêu Tiểu Bát run lên. Hắn dùng dư quang nơi đôi mắt rõ ràng nhìn thấy. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo một trái một phải nhàn nhã dựa vào bậu cửa, ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình nhìn mình. Khi tiếp nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Tiểu Bát liền không có nghĩa khí, đồng thời xoay người. Dùng mông đối mặt với mình. Nực cười, Tiêu Tiểu Bát giận đến cái mũi cũng suýt nữa rớt xuống. Nhưng đúng lúc này, một con chim trên cổ có khoang trắng, ba chân, đầu người không biết từ đâu bay đến vỗ cánh xoay quanh trên bầu trời. Hổ Giao đang hùng hổ trước mặt Tiêu Tiểu Bát liền cong người lại thành một đoàn. Hy vọng thân thể mảnh mai của y có thể che chắn giúp hắn. Việc này đương nhiên là không thể được. Phi điểu trên trời nhìn thấy mục tiêu liền đáp xuống. Bạch quan lóe lên, một tiên nữ bạch y phiêu phiêu liền xuất hiện. Tiêu Tiểu Bát, Trùng Thiên Pháo và Thừa Hoàng nhìn đến mắt đều thẳng. Nhất là Tiêu Tiểu Bát, bạch y tóc bạc, khí chất xuất trần, quả thật đúng là thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ yểu điệu bước đến. Bộ bộ sinh liên, dừng lại trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát lập tức đỏ mặt, hoàn toàn quên mất việc đối phương chính là thiên địch của mình. Thần tiên tỷ tỷ thản nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát liền cảm thấy mùa xuân đã đến. Hoa tâm nộ phóng, chân ái chính là, cho dù có là thiên địch cũng không thể ngăn trở chúng ta tương thân tương ái. Công tử đây hẳn là Tiêu Đồ điện hạ đi. Tiểu phụ là Đào Quá Sơn Cù Như Ba, đến đây đón phu quân của ta. Chấm, Tiêu Tiểu Bát ngây ngô cười hắc hắc. Không có việc gì, không có việc gì, tới đón tướng công, tướng ấy, tướng công, thần tiên tỷ tỷ cư nhiên đã thành thân rồi. Tiêu Tiểu Bát nháy mắt choáng váng. Thần tiên tỷ tỷ khẽ mỉm cười, đi tới phía sau Tiêu Tiểu Bát, vươn hai ngón tay trắng nõn tinh tế nắm lấy lỗ tai của Hổ Giao. Lôi hắn từ phía sau Tiêu Tiểu Bát ra ngoài. Hổ Giao lần này đúng thật là khiến người chê cười. Chỉ thấy thần tiên tỷ tỷ ngay sau một giây liền biến thành Lý Mặc Sầu bốn. Quay sang tráng hán Hổ Giao không ngừng đánh loạn. Thanh âm va chạm chắc nịch. Rõ ràng không phải là phu thê đánh yêu gạt người mà thật sự dùng sức nha. Tiêu Tiểu Bát lại choáng váng. Lý Mặc Sầu một cước đá ra đem tráng Hổ Giao đá bay trên mặt đất. Hai chân dẫm lên thân hình của hắn một trận loạn nhảy. Hổ Giao đau đến không ngừng kêu to. Cù Như lại một bên vừa đánh một bên không ngừng mắng. Mợ nó, trong nhà đều đói không còn gì ăn rồi ngươi còn mặt mũi đến đây đi dạo. Còn để ta nhìn thấy ngươi khi dễ hàng xóm mới tới. Lão nương không hiểu thế nào lại gả cho một kẻ bất lực như ngươi. Mau về nhà nấu cơm đi. Lần sau còn để lão nương thấy ngươi lén lúc lười biếng như vậy. Lão nương liền phế ngươi. Tiêu Tiểu Bát lặng lẽ lui về phía sau một bước, dự định thoái lui, lúc này Lý Mặc Sầu dường như cũng nhớ bên cạnh có người liền đỏ mặt cúi đầu. Sau đó bước khỏi thân thể Hổ Giao, mỉm cười thản nhiên, vô hạn e thẹn, nàng sửa sang lại mái tóc một chút rồi nói. Tiêu Đồ điện hạ, để người chê cười rồi. Thật không có ý tứ mà. Tiêu Tiểu Bát lắc đầu như trống bỏi năm. Không có việc gì, không có việc gì, ta cái gì đều không phát hiện, cái gì đều không thấy. Tiêu Tiểu Bát vừa nói xong, chợt nghe oẹ một tiếng. Hóa ra Hổ Giao trên mặt đất đã bị đánh đến sùi bọt mép. Trên mặt một khối xanh một khối tím. Tiêu Tiểu Bát, Trùng Thiên Pháo cùng với Thừa Hoàng đều run người một chút. Cù Như cười tươi như hoa. Ai nha, thật không tốt mà, phu quân của ta đến đây chỉ khiến các người thêm phiền. Ta liền mang hắn đi vậy. Nói xong liền xoay người, vừa đạp lên cái mông của Hổ Giao vừa mắng. Tên quỷ kia mau đứng lên, đừng ở đó giả chết. Hổ Giao nguyên bản đang bất tỉnh nhân sự liền lắc mình đứng lên. Quay về phía nương tử nhà mình cúi đầu khom lưng. Thần quyền của nương tử quả nhiên là đệ nhất thiên hạ. Phu quân hận không thể để nương tử đánh ba ngày ba đêm. Hắc hắc hắc, 3 ngày 3 đêm, lần này Tiêu Tiểu Bát rốt cục cũng tin tưởng lời đồn Hổ Giao đã từng là bá chủ trên biển rồi. Lúc này, đôi phu thê đang định cùng nhau rời đi đột nhiên đồng thời quay đầu lại. Ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát sợ đến thiếu chút ngã sấp xuống đất. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cù Như mỉm cười, điện hạ ước chừng chưa biết đi. Hoàng thần nói, sau này phu thê chúng ta có trách nhiệm dạy người quyền pháp cơ bản. Năm đó Long thần bệ hạ uy danh hiển hách, như vậy Tiêu Đồ điện hạ hẳn là cũng không quá thua kém. Ngày khác phu thê ta lại trở lại lãnh giáo. Nói xong thì tuyệt trần mà đi. Trùng Thiên Pháo cùng với Thừa Hoàng đồng tình nhìn Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát thần thờ xoay người, cước bộ trầm trọng đi vào nhà. Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng phát ra tiếng gào khóc tê tâm liệt phế. Ô ô ô, không thể sống được, lão tử phải về nhà. Một, Bột Hải trong thực tế là tên gọi của một vương triều trong lịch sử Triều Tiên. Vị trí hiện nay thuộc Cát Lâm, Liêu Ninh, Tỳ Kiêu, vùng biển ở khu vực đó đến hiện giờ vẫn còn nhiều người quen gọi là Bột Hải. Đương nhiên, trong tác phẩm này chỉ là trùng tên, không hề có chút liên quan nào. 2. Hổ Giao, là tên một loài quái thú trong thần thoại Tỳ Kiêu. Mình cá đuôi rắn, thuộc về loài quái vật không phải cá cũng không phải rắn trong nước. Sơn Hải Kinh Trương Nam Sơn Kinh có ghi, phía đông 500 dặm có một nơi gọi là đảo Quá Sơn. Nhược Thủy Sinh Yên, phía nam giáp biển, trên đó có Hổ Giao. Hình thù kỳ dị thân cá đuôi rắn, tiếng kêu như uyên ương. Người ăn chữa được bệnh phù thủng cùng bệnh trĩ quách phác chú, giao tựa rắn. Có 4 chân, thuộc long tộc. 3. Cù Như, Trương Nam Sơn Kinh trong Sơn Hải Kinh có viết. Cù Như thân hình như chim, cổ trắng, 3 chân, mặt người, tiếng kêu như tên gọi. 4. Thần Tiên Tỷ Tỷ và Lý Mặc Sầu, đều là nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung. Thần Tiên Tỷ Tỷ vốn là biệt danh của nhân vật Vương Ngự Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Nhưng sau sự diễn xuất của Lưu Diệc Phi thì biệt danh này đã nghiễm nhiên trở thành biểu tượng không chính thức của Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại. Hiệp, Lý Mặc Sầu là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, cũng xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính tình âm hiểm cay độc. Từng truy sát cả nhà đệ đệ của Tình Lang chỉ vì ghen tuông. 5. Trống Bỏi, là cái trống nhỏ có tay cầm. Hai bên có 2 dây nhỏ buộc dùi trống hình tròn. Chỉ cần lắc lắc sẽ tạo ra tiếng động, là đồ chơi dùng để dụ trẻ con. Lúc ban đầu, trên đại lục Hồng Hoang vốn cũng không có khái niệm quốc gia. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thần dân càng lúc càng đông. Chư thần phát hiện mình không thể quản lý được nhiều thần dân như vậy. Vì thế liền từ trong thần dân tuyển trạch ra những người hiền tài đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Cứ vậy mà nên, thần dân bắt đầu lựa chọn thủ lĩnh mình phục tùng, chậm rãi tạo thành bộ lạc. Dần dần sau này liền xuất hiện khái niệm quốc gia. Những quốc phương nguyên khởi có rất nhiều người đều đã thành cao giai thần. Nổi danh nhất cũng không qua Nghiêu, Thuấn, Vũ một, Hạ Quốc chính là một trong những đại quốc trên đại lục Hồng Hoang. Quốc gia này bắt đầu thành hình tự thượng cổ, đã đào tạo ra không biết bao nhiêu thế hệ cao giai thần tiếng tăm lừng lẫy cho đại lục Hồng Hoang. Có người còn nói tên của quốc quân Hạ Quốc hiện tại đã xuất hiện trên Bất Chu Sơn. Chỉ chờ công đức viên mãn liền có thể tấn thăng thành cao giai thần. Hạ Quốc tài nguyên phong phú, cũng là quốc gia cung phụng nhiều nhất cho cao giai thần. Thế nhưng, hiện tại Hạ Quốc lại đang gặp nạn châu chấu. Khắp chu vi 7 thành trấn chính đều tràn ngập châu chấu. Từng bầy châu chấu như đám mây đen kịt bao phủ trời đất hỏa tốc gặm nhấm hy vọng và sinh mạng của thần dân Hạ Quốc. Những hoa màu nguyên bản đã trưởng thành đều bị châu chấu ăn đi hết. Không chỉ như vậy, sau khi nạn châu chấu qua đi, Hạ Quốc lại gặp phải mưa đá. Từng viên đá to lớn từ trên trời cao rơi xuống hoàn toàn đem phòng ốc của mọi người phá hủy. Ngay cả thiên đàn, nơi cung phụng bài vị của lịch đại đế vương Hạ Quốc cũng bị mưa đó làm thủng một lỗ to. Quốc quân Hạ Quốc liền viết ra 3 đạo chiếu thưa tội. Khẩn cầu thượng thiên đem tất cả tội lỗi trừng phạt lên người y, đừng để bách tính tiếp tục chịu khổ. Rất nhanh, đứa con nhỏ nhất của quốc quân chết non. Sủng phi cũng không chịu nổi đả kích mà đi theo. Thần dân bắt đầu bạo động, nói là hạ vương bất nhân tạo thành thiên phạt. Toàn bộ đều hưởng ứng kêu gọi. Thiên tai nhân họa, hạ quốc cứ thế lâm nguy. Họa vô đơn chí. Vừa lúc đó, Tây Hải vẫn luôn chịu sự khống chế của Tây Vương Mẫu xảy ra náo động. Khê Sơn cùng Kỳ tại phía Tây liên hợp cùng Câu Ngô Sơn Thao Thiết ở phía Bắc. Lưỡng thần ở Tây Hải không ngừng làm mưa làm gió. Cuối cùng Tây Hải liền triệt để thoát ly khỏi sự khống chế của Tây Vương Mẫu. Không công bằng, Đào Tiểu Lục mới ra ngoài được bao lâu liền trở thành Sơn Đại Vương. Vì sao lão tử phải ở nơi này chịu khổ? Chịu cực, chịu các ngươi ức hiếp. Tiêu Tiểu Bát nói nhỏ. Lúc trên lưng y đang đeo một tảng đá lớn, trên tay xách hai thùng nước, nhận huấn luyện mang theo phụ trọng chạy bộ trên Đan Phượng Sơn. Nếu trong lúc chạy làm đổ nước trong thùng, chảy ra một giọt liền phạt y một ngày không được tắm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tùy tiện nhớ một chút. Tiêu Tiểu Bát có chút khiết phích, đã hơn 10 ngày không được tắm. Được rồi, từ khi bắt đầu huấn luyện, Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, y thật sự vô cùng hối hận. Ban đầu y chỉ cần mang theo hai thùng nước chạy quanh Đan Phượng Sơn ba vòng. Hiện tại không chỉ có nước, trên lưng còn phải đeo một tảng đá so với y còn nặng hơn. Cái đệch, cuộc sống này quả thực không phải dành cho người mà, tiểu tử thối, chít chít méo mó nói cái gì đó, ngươi là đàn bà sao? Chỉ có một chút đồ như vậy mà ngươi muốn chạy đến sang năm à, nói cho ngươi biết. Lão nương ghét nhất chính là loại người dựa vào khuôn mặt kiếm cơm như ngươi. Mau chạy cho ta, từ phía trên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiêu Tiểu Bát chỉ nghe đã cảm thấy da đầu tê dần. Một con chim lớn không biết từ đâu giáng xuống. Bắt đầu mổ mạnh lên người Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát lảo đảo. Một bên né tránh, một bên vừa phải chú ý không để nước trong thùng tràn ra. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Cách đó không xa, Trùng Thiên Pháo lên tiếng hỏi. Tiêu Tiểu Bát thật bội phục mình. Đã như vậy mà còn có thể bớt thời gian ra trả lời Trùng Thiên Pháo. Không có chuyện gì, con chim lớn vừa mổ Tiêu Tiểu Bát lúc nãy nếu không phải là Cù Như đã từng được Tiêu Tiểu Bát gọi là thần tiên tỷ tỷ thì còn ai nữa? Từ Tiểu Long Nữ đến Lý Mạc Sầu cuối cùng là Diệt Tuyệt Sư Thái Hai. Quá trình biến đổi của Cù Như trong lòng Tiêu Tiểu Bát vỏn vẹn chỉ mất có hai ngày ngắn ngủi. Tuy đám thừa hoàng không biết Diệt Tuyệt Sư Thái là ai, lại cảm thấy cái biệt hiệu Tiêu Tiểu Bát đặt ra này thật sự vô cùng chuẩn xác. Buổi tối Cù Như đơn phương ẩu đã cùng Hổ Giao, ban ngày thì thao luyện Tiêu Tiểu Bát. Mà người thao luyện Tiêu Tiểu Bát không chỉ có một mình Cù Như mà ngay cả Hổ Giao bị người khi dễ vào buổi tối cũng tham dự. Nếu nói phương thức huấn luyện của Cù Như là hung tàn cuồng dã, thì tráng hán Hổ Giao lại khiến cho y càng thêm vô cùng thê thảm. Hổ Giao buổi tối ở nhà bị lão bà đàn áp, tất cả lửa giận đều phát tiết lên người Tiêu Tiểu Bát vào buổi sáng. Mỗi ngày sau khi hoàn thành xong thao luyện của Cù Như, Tiêu Tiểu Bát đều phải chạy sang học đối chiến cùng Hổ Giao. Nói là đối chiến, kỳ thực có thể xem như Tiêu Tiểu Bát bị Hổ Giao đơn phương ẩu đả. Bên trái một quyền, bên phải một quyền, dưới chân nhảy lên tung liên hoàn cước. Chỉ chân Tiêu Tiểu Bát dẫm lên kết giới liền bị bắn ngược trở về. Thân thể giống như một quả bóng cao su hình người bị Hổ Giao không ngừng tung đòn. Thẳng đến khi Cù Như một thân xiêm y phiêu phiêu xuất hiện gọi Hổ Giao về nhà ăn cơm. Hổ Giao mới bỏ lại Tiêu Tiểu Bát thê thảm không nỡ nhìn. Thí điên chạy vội về nhà. Đương lúc Hổ Giao thần thanh khí sảng đánh xong Tiêu Tiểu Bát rời khỏi, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo liền tiến lên thực hiện trách nhiệm nhặt xác. Bởi vì tiếng kêu của Tiêu Tiểu Bát chẳng khác gì lợn bị chọc tiết. Rất nhiều cư dân ở ven hạ du Đan Thủy tình nguyện đi đường xa đến khu vực Trung Du uống nước chứ không bén mảng đến nơi này. Thanh âm kia thực sự là quá thảm thiết rồi, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tâm tình. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo thật sự cũng không đành lòng nghe tiếng kêu rên thê thảm của Tiêu Tiểu Bát. vì vậy không biết Thừa Hoàng tìm đâu ra một mảnh bông lớn. Chia làm 4 miếng nhỏ, hắn và Trùng Thiên Pháo thẳng thắn chèn chặt lỗ tai lại. Chỉ nhìn hình ảnh mà thôi. Dù vậy, hình ảnh Tiêu Tiểu Bát bị hổ dao đánh đến cân cốt cả người sai lệch. Lại bị người kia nâng lên đánh gãy từng đầu khớp xương. Lần nữa lại trở thành ác mộng đáng sợ nhất trong mắt Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo. Chủ nhân của ngươi thật lợi hại. Bị đánh thành cái dạng này vẫn ngoan cường không chịu thua. Y tuyệt đối không phải phế vật. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Thừa Hoàng rốt cục cũng học xong phương thức nói chuyện với Trùng Thiên Pháo. Hắn chỉ cần dùng niệm lực trực tiếp truyền đạt là được. Đúng vậy, chủ nhân của ta là đệ nhất đại lục Hồng Hoang. Thừa Hoàng, là đệ nhất cao giai thần bị người đánh thê thảm như thế. Một tháng sau, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, thậm chí ngay cả Hoàng Thần ngày lo chăm việc đều phát hiện được Tiêu Tiểu Bát thay đổi. Y thoạt nhìn vẫn yếu đuối như trước, thế nhưng hình như cũng có cái gì đó bất đồng. Ừ, đã không giống thiếu nữ nữa. Tựa hồ miễn cưỡng có thể xem như thiếu niên. Được rồi, có lẽ liên quan đến thiên tính của nhuyễn thể thú. Tiêu Tiểu Bát dù bị huấn luyện thế nào cũng là bộ dạng trắng trắng mềm mềm. Nếu không có hầu kết trên cổ thì hiển nhiên chính là một thiếu nữ xinh đẹp. Suốt một tháng này, Tiêu Tiểu Bát chỉ tắm giặt có 4 lần, mà 4 lần này đều chỉ xảy ra mới gần đây. Lần đầu tiên chính là sau khi Tiêu Tiểu Bát không tắm khoảng 20 ngày. Trên lưng cõng theo đá gánh nước chạy quanh, tuy rằng vẫn chưa làm được một giọt cũng không đổ ra ngoài. Thế nhưng thời gian so với ban đầu đã tốt hơn nhiều. Vì vậy được đặc cách khen thưởng, lần cao hứng nhất phải nói đến buổi chiều hôm Hoàng Thần ghé qua. Hoàng Thần có chút kỳ quái nhìn Cù Như, nam nhân của ngươi đâu? Hổ dao thế nào lại không ở cùng ngươi? Cù Như như cười như không liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát, bị thương, bây giờ còn đang trên giường nghỉ ngơi. Nét mặt Tiêu Tiểu Bát đổi, cúi đầu ngượng ngùng không nói lời nào, ngón tay xoay xoay, Hoàng Thần kinh hãi. Người nào lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đã thương bá chủ trên biển. Cù Như nhìn Tiêu Tiểu Bát, vẫn mỉm cười quỷ dị như cũ. Hoàng Thần có chút không dám tin mở to mắt, Tiêu Tiểu Bát lúng túng đến mức thiếu chút nữa đem mình vùi vào lòng đất luôn. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo ở ngoài vây xem, thấy Tiêu Tiểu Bát nhăn nhó như vậy không khỏi nhớ đến quá trình đối chiến ngày hôm qua. Không nghĩ thì thôi, vừa nhớ đến hạ thân liền tê dần. Thật sự đau quá, hổ dao sẽ không bị phế luôn đi. Hoàng Thần cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng hấp tấp hỏi Tiêu Tiểu Bát, tên kia da dày thịt béo rất khó đánh. Ngươi đánh vào đâu mà có thể khiến hắn bị thương như vậy? Tiểu tử rất có khả năng đi, mới có vài ngày liền có thể đánh ngã hổ dao rồi. Cù Như một thân bạch y mỉm cười càng thêm sáng lạn. Chẳng khác gì một đoà hướng dương đang nở rộ. Tiêu Tiểu Bát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuyệt chiêu tất thắng khi đối chiến tự cổ chí kim. Lưu Âm Cước Ba, Hoàng Thần đến vội vã. Đi cũng vội vã, nàng bề bộn nhiều việc. Tất cả mọi việc ở Đan Phượng Sơn hiện tại đều do thuộc hạ Thuần Điểu của Hoàng Thần và phu thê hổ giao Cù Như hỗ trợ quản lý. Thuần Điểu nguyên bản ở tại Côn Lôn Sơn. Sau khi Côn Lôn Sơn trở thành thiên hạ của hỗn độn thì liền tìm đến đây nương tựa Phượng Hoàng Nhị Thần. Nàng cùng Loan Điểu đều là trợ thủ đắc lực của Phượng Hoàng Nhị Thần. Loan Điểu chủ ngoại, Thuần Điểu quản nội, hai người phân công rõ ràng. Sau khi Loan Điểu gặp chuyện không may, công vụ của Thuần Điểu thoáng cái gia tăng không ít, Hoàng Thần không có cách nào liền đi tìm phu thê hổ giao Cù Như ẩn cư đã lâu mời về tọa trấn. Phu thê hai người này ở trên đại lục Hồng Hoang cũng coi như là uy danh hiển hách. Có hai người bọn họ ở đây, cho dù Đan Phượng Sơn chỉ là một tòa núi vô chủ cũng không có người đủ can đảm xâm phạm. Chỉ khổ cho Tiêu Tiểu Bát, từ sau khi xử ra Liêu Âm Cước, lượng huấn luyện của y chính là gia tăng gấp đôi. Tòa núi nhỏ trên lưng tựa hồ cũng lớn thêm một vòng. Dưới ánh mắt đồng tình của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo. Sinh hoạt tối tăm của Tiêu Tiểu Bát lần thứ hai khởi động. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thuần điểu, chuôn niêu, côn lôn sơn, giống như loan điểu, đều là một chi của phượng hoàng. Một, nghiêu, thuấn, vũ, những vị vua đầu tiên trong quan niệm lịch sử TQ. Nhưng thật ra dưới thời của các vị này, xã hội TQ cổ vẫn chỉ đang dừng lại ở cấp độ bộ lạc mà thôi. 2. Diệt tuyệt sư Thái, nhân vật trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Tuy là người xuất gia nhưng tính cách của nhân vật này lại lạnh lùng khắc bạc. Chỉ cần bà ta nhận định đối phương là ta ma ngoại đạo, làm chuyện sai trái liền nhất định đuổi tận diệt tuyệt không chút từ bi. 3. Liêu Âm Cước, nói trắng ra chính là đạp vào chỗ đó đó của mấy anh ấy mà. Không nhận sẽ đau đấy. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Con gà dù kia, ngươi là rùa sao? Cù như bạch y phiêu phiêu huy động lông đuôi. Nhắm vào đầu Tiêu Tiểu Bát không ngừng quật mạnh. Tiêu Tiểu Bát muốn ôm đầu né chán. Thế nhưng trong tay đang xách theo hai thùng nước. Thừa Hoàng ngồi trên lưng trùng thiên pháo, hưởng thụ đãi ngộ tọa kỵ nghịch thiên, không nhanh không chậm theo sau. Chúng ta đánh cược một phen đi, xem lần này y phải tốn bao nhiêu thời gian. Phù Cư Điểu đến từ Hoa Lai Sơn, biệt hiệu dầu bôi trơn, vuốt đỏ thân đen. Lúc này Tiêu Tiểu Bát thậm chí đã nghĩ tim gan của hắn cũng màu đen. Cư nhiên lại trêu đùa người khốn khổ như y, không ngờ. Lời vừa nói ra, nhất hô bà ứng, ta cá là ba nén nhang, ta cá là hai nén nhang, ta cá là nửa canh giờ, ta cá là một nén nhang. Từ giữa đám chim chóc chợt vang lên thanh âm quỷ dị. Chúng điểu vừa nhìn cứ nhiên lại là gia hỏa Tùng Tư không đáng tin cậy kia. Vì vậy cả đám tập thể xí, dài một tiếng, đám phi cầm lượn vòng trên trời không ngừng ta một lời ngươi một câu nghị luận. Bọn họ đang đánh cuộc xem huấn luyện đeo phụ trọng chạy đường dài của Tiêu Tiểu Bát sẽ hoàn thành trong bao lâu. Cả đám người này so với người khác đều đoán lâu hơn một chút. Tiêu Tiểu Bát, đều là một đám cầm thú. Tiêu Tiểu Bát rất muốn kéo một đám nhiều chuyện kia từ trên trời xuống. Tận tay vặt từng cọng lông vũ đều nhổ cho thật sạch. Thế nhưng, lúc này y không thể ra tay. Theo sự thất thần của y cù như lại quét một đuôi tới. Phế vật, quá chậm, ngươi còn không bằng một con ốc sên. Ốc sên trong miệng cù như nghiễm nhiên chính là trùng thiên pháo. Tiêu Tiểu Bát hết chỗ nói rồi. Phải nói những người không bằng con ốc sên này còn một đống lớn đi. Ngươi không thấy trên lung nó còn một con bốn chân thú đang ngồi sao? Đúng vậy. Một tên vô sỉ bốn chân thú dám ngồi trên lung nhuyễn thể thú chúng ta. Quy tử, nhanh một chút, cái đệch, lão tử nói rồi, lão tử là ốc xoán. Lão nương không cần biết ngươi là cái thứ đồ chơi gì. Làm không xong việc còn dám mạnh miệng, vừa nói vừa tiếp tục ra đòn dạy dỗ. Tiêu Tiểu Bát bị cù như làm cho trên người một mảnh xanh một mảnh tím. Tóc còn cắm thêm vài cái lông chim. Đan Phượng Sơn vốn là lãnh địa của Phượng Hoàng Nhị Thần. Từ thượng cổ đến nay vẫn rất an tĩnh. Sau khi Phượng Thần lịch kiếp, các vùng sơn thủy trên đại lục Hồng Hoang đều lục tục bạo phát sự kiện tranh đoạt địa bàn. Rất nhiều thiện thần bởi vì thực lực đấu tranh không nổi với hung thần chỉ có thể miễn cưỡng xa xứ. Rời khỏi cố hương của mình tìm đến Đan Phượng Sơn nương tựa. Cảm giác ăn nhờ ở đậu luôn rất khó chịu. Đó cũng là lý do khiến cho bầu không khí trên Đan Phượng Sơn vẫn luôn kỳ lạ. Hoàng thần tuy rằng đối xử với bọn họ rất tốt, thế nhưng cũng có thể bởi vì chưa quen hoàn cảnh, cũng có thể bởi vì kính ngưỡng thực lực của hoàng thần. Giữa bọn họ và nàng luôn luôn tồn tại một tầng cự ly. Đều là người lưu lạc tìm nơi nương tựa, đương nhiên nguyên quán của mọi người đều bất đồng. Lại bởi vì trong lòng cất giấu sự xấu hổ bị ngoại nhân chiếm lãnh địa. Đương nhiên cũng sẽ không giao tiếp thân mật với ai. Vì vậy, tuy rằng mọi người đều ở chung trên Đan Phượng Sơn, thế nhưng quan hệ đều không tính là thân thiết. Thậm chí hàng xóm ở cùng trên một thân cây có khi cũng chẳng nói được với nhau một câu. Thật không ngờ cục diện lại có thể thay đổi nhanh chóng. Từ sau khi đám người Tiêu Tiểu Bát đến Đan Phượng Sơn, toàn bộ chim bay cả nhảy ở nơi này đều có náo nhiệt để xem. Thậm chí có nhiều người còn cảm thấy việc mỗi ngày đi xem Tiêu Tiểu Bát huấn luyện là lịch trình tất yếu. Giống như ăn và ngủ vậy, cho dù là không ăn ngon ngủ kỹ được, chỉ cần xem Long Tử Tiêu đồ huấn luyện liền sẽ thấy rất hả dạ. Ai bảo Nhuyễn Thể Thú và Phi Cầm là thiên địch đâu? Thiên địch xui xẻo bọn họ tự nhiên rất vui vẻ. Ừ, bị đuổi ra khỏi nhà đã đủ thảm. Lưu Lạc đắc tội hỗn độn cũng không nói. Đã chạy trối chết đến Đan Phượng Sơn còn bị phu thê Hổ Giao khi dễ. Ha ha, tiểu tử này thực sự là quá xui xẻo mà. Ngẫm lại Tiêu Tiểu Bát, mọi người liền cảm thấy mình không có vấn đề gì nữa. Bọn họ đều là cao giai thần, mặt mũi so với cái gì đây trọng yếu. Nếu là đổi thành bọn họ bị phu thê Hổ Giao vũ nhục như vậy, còn không bằng trực tiếp tìm chết đâu. Thế nhưng Thuần Điểu, người bình thường tiếp xúc nhiều nhất với phu thể Hổ Giao thì không cho là vậy. Nàng đã từng là người bên cạnh Hoàng đế. Hỗn độn từ Thiên Sơn đánh lên Côn Lôn Sơn nàng cũng đã chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Sau đó mới được Phượng Thần cứu về trong lúc hấp hối. Vì nguyên nhân như vậy, nàng luôn phi thường cảm kích ân cứu mạng của Phượng Thần. Thế nhưng ân nhân lịch kiếp khiến nàng không kịp báo ơn. Chỉ có thể đối với mọi chuyện lớn nhỏ trên Đan Phượng Sơn đều tận lực xử lý. Nàng nhìn ra được, phu thê Hổ Giao cũng không phải vô cùng chán ghét Long Bát Tử Tiêu Đồ như những phi cầm khác nhân xét. Ngược lại bọn họ còn rất thích y, nguyên nhân thì nàng cũng từ trong miệng phu thê bọn họ mơ hồ biết một ít. Thực lực Tiêu Đồ ra sao nguyên bản cao giai thần trên đại lục Hồng Hoang không ai không hiểu. Rõ ràng chính là một thanh củi mục, ngay cả Long Thần cũng không quá nguyện ý nhìn nhận y là con mình. Thế nhưng, chính là một thân bản lãnh không ra gì như vậy rơi vào trong tay hỗn độn. Tiêu Tiểu Bát không những tự mình trốn thoát còn cứu được Thừa Hoàng. Tuy rằng Tiêu Đồ vẫn một mực khiêm tốt nói rằng nhờ có vận khí. Thế nhưng vận khí có đôi khi cũng là một loại thực lực. Cù Như và Hổ Giao thưởng thức chính là cái loại hiệp khí có chút ngốc nghếch này của Tiêu Tiểu Bát. Thuần Điểu sau khi nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát huấn luyện cũng không khỏi cảm than. Cao giai thần kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt, khó được Tiêu Tiểu Bát bị Cù Như và Hổ Giao vũ nhục như vậy vẫn có thể xem như không có chuyện gì. Mỗi ngày đều mỉm cười ha hà, trên mặt dương quang sang rọi, chắc không được. Hổ Giao xuất thủ với Tiêu Đồ càng ngày càng nặng hơn một chút. Cù Như cũng ăn nói ngày một khó nghe, trên thực tế đó chính là kỳ vọng cao nên nghiêm khắc. Quan tâm nhiều nên mới lo âu. Còn có một chuyện cũng rất ít người biết được, đối tượng vừa đánh vừa mắng lần trước của Cù Như chính là Hổ Giao. Sau này hai người lại nghiễm nhiên kết thành phu thê, nhìn Tiêu Đồ mỗi ngày bị Hổ Giao đánh cho sưng mặt sưng mũi. Thuần Điểu cười đến là sáng lạn, không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tiêu Đồ nàng lại mặc danh kỳ diệu mà vui vẻ. Lúc ăn cơm cũng nhiều hơn được một chén, làm việc cũng có tinh thần hơn nhiều. Ừ, đây chính là bản năng của thiên địch, thấy ngươi ngày qua không tốt ta nhất định sẽ vui vẻ. A a a, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, gà dù, chỉ thiếu chút nữa thôi. Ngươi thêm chút sức lão tử liền thắng. Im miệng, cái tên điên tủng tư nhà ngươi. Lão tử không phải gà dù. Chỉ nghe xa xa một trận xôi trào. Chim bay cả nhảy đều đồng loạt huýt sáo. Gà dù Tiểu Bát, làm tốt lắm, con gà kia phá kỷ lục rồi. Thuần Điểu buồn cười, phá kỷ lục sao, thời gian là bao nhiêu? Nàng lập tức biết được đáp án. Một nén nhang, lão tử thắng. Ha ha ha, mau chung tiền, mau chung tiền, Tùng Tư hưng phấn dương đuôi. Tiêu Tiểu Bát vừa đến nơi liền bỏ núi nhỏ trên vai xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên mặt đất cát bụi bay lượn, đã vụn tung tóe, cả đàn chim lập tức vỗ cánh giải tán. Tùng Tư đấm ngực dậm chân. Này, này, này, các ngươi không thể quỵt nợ chứ. Lão tử đánh cuộc thắng mà, gà dù Tiểu Bát kia. Ngươi chặt đứt tài lộ của ta, ta nhất định không để yên cho ngươi. Tiêu Tiểu Bát nâng cằm lên, cực kỳ khí thế lấy ta quẹt mũi khiêu khích, trong lòng lại không ngừng rơi lệ. Ngao ngao, bị Diệt Tuyệt đánh đổ máu rồi. thấy bộ dạng vén cao tay áo muốn xông vào của Tùng Tư. Tiêu Tiểu Bát nhíu mày quăng sang một ánh mắt hùng hồn không đem quay đầu lại. Hừ, ai sợ ai, đấy đây, lão tử liền vặt sạch lông của ngươi. Thừa Hoàng ngồi ở trên lung trùng thiên pháo khẽ đung đưa cái đuôi. Hai người này làm sao lại ấu trĩ như vậy chứ? Lại ăn một ít điểm tâm. Tiêu Tiểu Bát lại quay về trong sân nhà. Một đám nhiều chuyện thích xem náo nhiệt đều lục tục giản ra. Ừ, xem củ như huấn luyện Tiêu Tiểu Bát chính là hưởng thụ thị giác. Dù sao nhìn thiên địch chịu khổ tâm tình sẽ rất thoải mái. Thế nhưng hổ giao huấn luyện thì chính là có chút tàn khốc đi. Hổ giao tính thế nào cũng là động vật dưới C cùng nhuyễn thể thú coi như là họ hàng xa. Hổ giao thành danh đã lâu, lúc đối chiến với Tiêu Tiểu Bát động tác đơn giản thô bạo. Khiến Tiêu Tiểu Bát liền lâm vào trạng thái đơn phương bị đánh. Một chút mỹ cảm cũng không có, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại bị người ta nắn gân bẻ xương. Thật sự là không thể nhìn nổi, vì vậy đối với huấn luyện giữa Hổ Giao và Tiêu Tiểu Bát, mọi người đều tự động tránh ra khoảng cách, nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát tràn ngập ý chí đứng trong sân. Một vài kẻ nán lại xem náo nhiệt có điểm đồng tình. Hai tử này dường như đã bị đánh ngốc rồi đi, kỳ thực, sau một thời gian dài bị đánh, Tiêu Tiểu Bát cũng đã học được một ít kỹ xảo, Hổ Giao chính là thiên về lực lượng. Thân thể của hắn vô cùng cường tráng, không được linh hoạt như Tiêu Tiểu Bát cũng không có sự mềm mại của Tiêu Tiểu Bát. Chỉ cần Tiêu Tiểu Bát nhìn ra vị trí Hổ Giao hạ đòn, sau đó làm tốt điều chỉnh tư thế là có thể tránh được. Tuy rằng vẫn không thể chống đỡ được thế công của Hổ Giao, thế nhưng cho dù bị đánh lên người cũng không còn đau như lúc đầu nữa. Hổ Giao cũng không biết đối thủ là một kẻ giảo hoạt. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem tên tiểu tử này vì sao càng ngày càng khó đánh chúng vậy chứ. Tiêu Tiểu Bát kỳ thực rất hưng phấn. Đương nhiên, y cũng không phải thụ ngược cuồng. Y cảm thấy rằng mình là một nam nhân. Không có nam nhân nào không coi trọng lực lượng. Y luôn mong muốn có một ngày mình đủ khả năng trong quá trình đối chiến thẳng thắn đánh bại Hổ Giao cường đại. Mỗi lần tuy rằng đều bị đánh cho da chóc thịt bong vô cùng thê thảm. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại cảm thấy mình giống như càng ngày càng có lực lượng. Đương nhiên hiện tại y vẫn không thể đánh bại Hổ Giao. Nhưng hôm nay không được thì ngày mai không được thì một năm, hai năm, nếu vẫn không được thì lại 100 năm, 200 năm, Tiêu Tiểu Bát cho rằng mình nhất định sẽ tiến bộ. Hổ Giao cư ngụ ở tận cùng hạ du đan thủy, cách nơi Tiêu Tiểu Bát đang ở rất gần. Lúc hắn bơi đến gần liền thấy Tiêu Tiểu Bát tinh thần phấn chấn đang đứng trong sân. Trong lòng Hổ Giao thầm khen một tiếng. Tiểu tử tốt, cư nhiên càng đến càng hăng mà. Nguyên bản bởi vì hành động hành hiệp trượng nghĩa của Tiêu Tiểu Bát nên cảm thấy vừa mát. Bây giờ lại càng thêm hài lòng. Nồi nào úp vung nấy. Hắn và Củ Như rất giống nhau. Phương thức biểu đạt tình cảm luôn rất đặc biệt. Chính là thích đánh. Hổ Giao đánh ngươi càng mạnh, số lần càng nhiều càng nói rõ hắn thích ngươi. Lúc này Hổ Giao cảm thấy Tiêu Tiểu Bát là một đứa trẻ tốt. Đợi lát nữa lão tử nhất định đánh y cho đến mức cha ruột cũng nhận không ra được. Mèo, ta tình nguyện không cần vợ chồng này yêu thương quan ái. Thật sự, Tiêu Tiểu Bát hiện còn không biết ý nghĩ trong lòng của Hổ Giao đại thúc. Nếu như y biết, y vẫn cũng sẽ bị đánh. Hổ Giao đã thích ai đó thì dù đương sự nghĩ như thế nào cũng không quan hệ. Hắn chính là muốn đánh ngươi. Hổ Giao bắt đầu thiết lập kết giới. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo từ một chỗ không xa ở bên bờ đan thủy đang hợp lực lăn một khối đá cuội tròn vo đến. Trùng Thiên Pháo thì ngồi ở trên đá cuội. Thừa Hoàng thì gấp rút chạy vào trong phòng đem ra một túi thịt khô. Tiêu Tiểu Bát dùng dư quang nhìn thấy cử động của hai người thì giận đến mắt mũi đều lệch. Đây là muốn mở tiệc trà sao? Hắc hắc, ngươi đúng là sáng suốt mà. Lại lấy ra khối bông bịt tai. Hai người Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo trận lỗ tai lại bắt đầu quan chiến. Hổ Giao giật giật tay chân. Chỉ nghe đầu khớp xương phát ra từng đợt tiếng răng rắc. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bát đã chuẩn bị kỹ càng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Y sờ sờ mũi, đầu ngón chân kiễng lên, thắt lưng hạ thấp, sau khi hổ dao khởi động gân cốt xong, nhìn thiếu niên yếu đuối trước mặt, nhếch miệng cười, tiểu tử thối, ta tới, một đấm cực mạnh hướng về phía bụng của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát hạ thấp thắt lưng, thân thể lóe lên, ngay thời điểm nắm tay của hổ dao chuẩn bị chạm đến liền nhanh chóng nhảy qua một bên. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo sợ ngây người. Tránh được, làm sao có thể tránh được chứ? Không phải hẳn là từ lúc bắt đầu đã bị đánh ngã xuống đất sao? Lẽ nào hôm nay thật sự xảy ra biến hóa? Trùng Thiên Pháo cũng mặc kệ là có chuyện gì xảy ra. Sau khi nó ở cùng Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát thì linh trí cũng đã mở mang hơn rất nhiều. Bắt đầu càng ngày càng tiếp cận được phạm vi tự hỏi bình thường. Nó huy động móng vuốt mềm nhũn. Lại dùng ngôn ngữ chỉ có nhuyễn thể thú mới có thể hiểu được. Chủ nhân, rất giỏi, Thừa Hoàng cũng hiểu được Tiêu Tiểu Bát rất lợi hại. Đó chính là hổ giao, là bá chủ trên biển hổ giao. Thừa Hoàng cũng rõ ràng, cho dù quay trở về lúc tu vi của y toàn thịnh, y cũng không phải là đối thủ của hổ giao. Huống chi là Tiêu Tiểu Bát vốn không bằng y, bất quá. Để có thể phân định rạch ròi khoảng cách với nhuyễn thể thú Trùng Thiên Pháo. Thừa Hoàng quyết đi chính mình cần phải bảo trì phong độ hoài nghi của cao giai thần. Không nên giống như nhuyễn thể thú thiếu hiểu biết, rầm rầm gì gì, hở chút liền kinh hãi. Tiêu ý trên miệng hổ dao càng nồng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiểu Bát cũng trở nên hưng phấn hơn vài phần. Tiểu tử thối, giỏi đấy. Ha ha ha, đến đây nhận thêm một quyền của lão tử, nói xong thân thể liền xoay một cái, tung cước về phía Tiêu Tiểu Bát, lần này hổ dao thật sự đánh đúng mục tiêu, bụng của Tiêu Tiểu Bát bị một cước của hổ dao đá văng. Nặng nề va vào kết giới, người gạt người, lúc này Thừa Hoàng cũng không nhịn được phát ra thanh âm. Tiêu Tiểu Bát bị lực phản hồi của kết giới tung về mặt đất. Nặng nề ngã xuống. Phụt một tiếng phun ra ngụm máu, ngao ngao ngao, cắn phải đầu lưỡi rồi. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo không biết nội tình trong ngực co thắt một cái. Không ổn, thế nào mà chỉ một cước liền hộc máu rồi. Chỉ là hổ dao vừa thấy có máu liền trở nên hưng phấn. Máu tươi đỏ rực cùng vị tanh nồng trực tiếp kích thích thần kinh của hắn. Mà không chỉ có hổ dao, ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng bắt đầu bị kích thích lên. Y cảm thấy từng tế bào toàn thân của mình đều đang kêu gào. Muốn đem hổ dao đặt tại dưới thân, chấm, hung hăng đấm đá, trên thực tế là, Tiêu Tiểu Bát đang nằm mơ. Kế tiếp, hổ dao lại một lần nữa biểu diễn kỹ thuật đơn phương ẩu đả của mình. Hổ dao ra đòn cực nhanh, Tiêu Tiểu Bát vừa muốn né tránh liền bị thân hình to lớn của hắn chế trụ. Một cước của hổ dao tung ra đạp thẳng vào mặt Tiêu Tiểu Bát. Lại thuận thế xoay tròn vung ra nắm tay vừa vặn đấm vào sống mũi đối phương. Máu mũi của Tiêu Tiểu Bát phún ra rơi tí tách ở trên mặt đất. Thừa Hoàng cao mày, y không giống Trùng Thiên Pháo ở bên cạnh nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát bị đánh thì hận không thể xông lên trừng trị hổ dao. Y chỉ có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao y luôn cảm thấy như vậy không đúng. Tiêu Tiểu Bát đáng ra không yếu đến thế này. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bát rõ ràng rất nhỏ yếu, Thừa Hoàng cũng không biết bản thân mình đang chờ mong điều gì. Lẽ nào từ sâu trong lòng, y thật sự đang ảo tưởng con gà dù Tiểu Bát kia có thể đem hổ dao ngàn vạn năm trước đã có thực lực danh chấn hồng hoang một quyền đánh ngã. Đó cơ bản là không thể nào, hiện tại mới chỉ là song phương đối chiến, hổ dao căn bản không sử dụng pháp lực, nếu là hổ dao dùng tới pháp lực. Chỉ sợ Tiêu Tiểu Bát liền trực tiếp đi đầu thai lịch kiếp. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát lại lần nữa bị hổ dao đá nằm trên mặt đất. Hổ dao hung phấn gào to. Ha ha ha, tiểu tử thối, có bản lĩnh thì đứng dậy né tránh đi. Đồ con rùa, không ngờ lúc này, Tiêu Tiểu Bát bỗng nhiên xoay tròn bật người dậy. Dùng hai ngón tay chọt về phía đôi mắt của hổ dao. Hổ dao liền theo bản năng nháy mắt. Tiêu Tiểu Bát liền lập tức rút tay lại. hạ thắt lưng, chân dài quét ngang một đường trên mặt đất, cư nhiên liền trực tiếp đốn cho hổ giao ngã xuống. Một màn khiến cho thừa hoàng và trùng thiên pháo, thậm chí ngay cả hổ giao cũng phải khiếp sợ liền xảy ra. Tiêu Tiểu Bát giống lên một tiếng kinh thiên động địa, a, cả người của y bật lên thật cao, lại dùng đầu gối ấn hạ tiếp đất ngay trên bụng của hổ giao. Lập tức, một tràn cảnh quen thuộc không gì sánh được khiến mọi người đau chứng không ngừng diễn ra. Mợ nó, lão tử không phải là con rùa, đại ca của lão tử mới là rùa, lão tử là ốc xoán, y, cư nhiên học theo Cù Như. Giống hệt một mụ đàn bà chanh chua không ngừng tát lên mặt hổ giao. Từng cái bạt tay nhanh, ngoan, chuẩn nhắm ngay mắt mũi của đối phương không ngừng hạ xuống. Trong lúc nhất thời hổ giao bị Tiêu Tiểu Bát đánh cho nằm mộng. Ngay lúc này lại có một tiếng gầm giận dữ bất chợt vang lên. Hổ giao đầu đất, nếu hôm nay không đánh lại Tiêu Tiểu Bát thì đừng mơ được lên giường. Thanh âm vô cùng có lực xuyên thấu của Cù Như trực tiếp đánh thức hổ giao từ trong ngốc lăng tỉnh lại. Tiêu Tiểu Bát làm sao có bản lĩnh chế trụ đại hán tam thốt ngũ đại như hổ giao. Một cước bị đá văng ra. Lần nữa pha vào kết giới, oanh, một quyền, oanh, lại một quyền, Tiêu Tiểu Bát bị đánh đến máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng điều khiến Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo không dám tin chính là, y vẫn kiên trì đứng lên giơ quả đấm, dùng các loại phương pháp kỳ lạ ăn thua đủ với hổ giao. Lúc này miếng bông bịt tai đã được lấy xuống, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo cùng nhau hoa chân múa tay cổ vũ cho Tiêu Tiểu Bát bên trong kết giới. Tiêu Tiểu Bát, nỗ lực lên, giết chết hắn, Tiểu Bát, cố chịu đựng, Tiêu Đồ, nỗ lực lên, giết hổ giao, chẳng biết từ lúc nào. Đám người vây xem bên ngoài kết giới càng lúc càng đông. Tiêu Tiểu Bát bị hổ giao lần lượt đánh nằm bò trên đất lại hiên ngang đứng lên. Lại bị đánh ngã, lại lần nữa đứng lên. Trong lúc hổ giao đang định tấn công thêm một lần cuối cùng liền dừng lại. Chỉ nghe cổ họng Tiêu Tiểu Bát gầm lên một tiếng giận dữ tránh thoát được nắm đấm của hổ giao. Lại dùng đầu của mình cụng mạnh một phát, đem hổ giao trực tiếp đẩy lùi chạm vào kết giới. Hổ giao vừa hung phấn muốn trả đòn lại nghe được thanh âm của lão bà Cù Như từ bên ngoài kết giới truyền đến. Tên điên hổ giao kia! Ngươi mà dám xuống tay lão nương liền không cho ngươi lên giường. Hở, hổ giao vừa mới ra quyền được một nửa liền ngạnh ngạnh xinh xinh thu lại. Đã không còn ẩu đà, hổ giao cũng bắt đầu thanh tỉnh lại. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo hổ giao mới từ trong tiếng kinh hô của mọi người nhìn rõ trạng thái hiện giờ của Tiêu Tiểu Bát. Máu, dĩ nhiên cả người đều là máu. Lúc này Tiêu Tiểu Bát nghiễm nhiên chính là một huyết nhân. Hoàn toàn không còn chi giác ngã vào vũng máu. Trái tim của hổ giao hơi run lên. Hắn thậm chí còn quên thu kết giới vội vã chạy đến kiểm tra tình huống của Tiêu Tiểu Bát. Tiểu huynh đệ, Tiêu Tiểu Bát, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại. Đám người vây xem bên ngoài đều ồ lên. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo không có lực mở ra kết giới. Chỉ có thể ngồi ở bên ngoài nón nảy lo lắng suông. Một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến về nguyên hình thành một vỏ ốc lớn. Nhìn thấy dạng này Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo càng thêm lo lắng. Ngay cả hình người cũng duy trì không được, lần này thương thế nghiêm trọng đến chừng nào chứ? Tiểu huynh đệ ta sai rồi, đại ca nhận lỗi với ngươi. Tiểu huynh đệ, tỉnh lại hổ giao là một đại lão gia, cư nhiên lại khóc giống trước mặt mọi người. Đột nhiên vỏ ốc đóng chặt của Tiêu Tiểu Bát mở ra. Một cánh tay vươn ra ngoài. Hổ giao đại hỉ đang muốn mở miệng nói gì đó lại phát hiện trên bàn tay mềm nhũn kia cầm theo một cái ống đồng tròn tròn. Phía trên còn có một cái nút kỳ lạ. Cũng không biết như thế nào. Cái ống đồng kia đột nhiên phun ra một luồn khí. A, hơi nước tản đi. Hổ giao hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Móng vuốt nhanh chóng rụt về. Vỏ ốc cũng rất nhanh khép lại. Ừ, người làm chuyện sai lầm vẫn luôn tương đối chột dạ. Tiêu Tiểu Bát trở về trong vỏ ốc ôm lấy ống đồng tròn trống nạnh cười to. Đây căn bản cũng không phải ống đồng gì mà là một chai thuốc xịt đề phòng sắc lang hai. người ta vẫn thường nói vui quá hóa buồn. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát còn đang dương dương đắc ý vì thứ mình triệu hoán được, y không cẩn thận lại đè lên chốt xịt của chai thuốc. A, kêu thảm một tiếng, Tiêu Tiểu Bát liền ngã ngửa ra mặt đất. Một, thuốc xịt đề phòng sắc lang. Dạng thuốc xịt hơi cay dành cho phụ nữ để đề phòng nạn cưỡng hiếp. Mèo, ta cảm thấy cái chai này của Tiêu Tiểu Bát không những là hơi cay mà chắc còn pha thuốc mê hạng nặng nữa. Rất mong nhìn thấy cái ngày hỗn độn đại gia thưởng thức sự lợi hại của bảo bối này. Hổ dao ngả xuống, Tiêu Đồ không có động tĩnh. Lúc này những người có mặt bên ngoài kết giới chỉ nghĩ tới một từ. Đồng quy vu tận, lòng bát tử Tiêu Đồ vì muốn bảo vệ tôn nghiêm sau cùng. Dùng hết công lực đem hổ dao giết chết, chỉ là Red Eye vô cùng quỷ dị không thấy manh mối. Còn cái ống đồng xuất hiện lúc nãy, không quan trọng, cái kia chỉ là một thứ đồ chơi. Quan trọng là, kết giới, hổ dao đã chết, kết giới của hắn phải làm sao bây giờ? Đám cầm thú trên Đan Phượng Sơn đau đầu. Một khi kết giới đã hạ chỉ có thể là do chủ nhân tự mình mở ra. Nếu người hạ kết giới bất hạnh đi bán muối một, kết giới này chỉ có thể dựa vào cường ngạnh pháp lực mở ra. Thật sự muốn phá sao? Cưỡng chế xông vào kết giới rất phí pháp lực đi, lẽ nào lại để thi thể của bọn họ thối rữa ở bên trong. Dù gì cả hai cũng là cao giai thần. Ăn vào còn có thể tăng tu vi ai u người đánh ta làm gì ô ô ta không nói. Không nói, trong lúc mọi người còn đang nghị luận ầm ĩ, Cù Như bước ra. Chúng cầm thú đồng tình nhìn nàng, lúc này thành hôn mới bất quá được hơn vạn năm đã phải làm quả phụ. Cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ? Thật muốn tái giá sao? Cù Như tuy chỉ có ba chân nhưng tốc độ cũng không kém hơn bốn chân thú. Hơn nữa sải cánh to lớn cũng rất khiến người kiêng kỵ. Cù Như điểu bình thường làm sao có thể cao lớn được như vậy. Nàng không hổ là vua trong Cù Như. Nhìn kích thước đó, không biết còn tưởng là đại bàng đâu hai. Nàng lạnh lùng liếc nhìn đám cầm thú chung quanh. Mọi người không tự chủ được đều ngậm miệng. Thế nhưng luôn sẽ có người không sợ chết muốn khiêu chiến cực hạn. Tỷ như kẻ ngốc Tùng Tư kia. Người này từ nhỏ không được quan tâm luôn muốn làm ra việc tạo chút danh tiếng. Thấy tất cả mọi người đều không dám nói liền xung phong nhảy ra. Cù Như đại tỷ, dù sao hổ dao cũng đã chết, ngươi nói nên làm thế nào đâu. Hiện tại hồng hoang càng lúc càng loạn, chúng ta mỗi người đều muốn đề cao tu vi. Tùng Tư nói đến đây không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bởi vì gã thấy ánh mắt của Cù Như hầu như đang phun ra lửa. Trên thực tế, Tùng Tư cũng không thật sự quá muốn ăn hổ dao cùng Tiêu Tiểu Bát. Chỉ ít gã thực sự không muốn ăn Tiêu Tiểu Bát. Về phần hổ dao rốt cuộc có muốn hay không, ngay cả bản thân gã cũng không biết. Bất quá nói vài câu Tùng Tư thật sự động tâm. Nếu là có thể ăn hổ dao, tu vi kia, không chỉ có Tùng Tư vừa mới nói ra nghĩ vậy. Đám cầm thú đều nhìn về phía hổ dao, tựa hồ hắn đã biến thành một viên thập toàn đại bổ vậy. Được rồi, lúc này cũng không có bao nhiêu người đặt ánh mắt lên người Tiêu Tiểu Bát. Vì cái gì chứ, bởi vì y quá yếu cũng quá nhỏ, Long Tử Tiêu Đồ hiện giờ còn chưa được một vạn tuổi. Tính theo thông thường thì y vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Được rồi. Gần nhất những kẻ gây nên Tinh Phong Huyết Vũ như cùng kỳ. Thao Thiết cũng là vị thành niên. Độc miệng một chút, những tên vị thành niên biến thái này cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Nói tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mọi người đối với việc ăn con ốc Tiêu Tiểu Bát kia hoàn toàn không có hứng thú. Thừa Hoàng giận đến chết khiếp, nếu tu vi của y còn hoàn hảo khẳng định sẽ đập những kẻ này một đuôi. Y đang gấp đến lòng như lửa đốt, những người này lại đang lo lắng có nên ăn Tiêu Tiểu Bát hay không. Được rồi, Thừa Hoàng thật sự không biết tuyệt đại đa số người ở đây đều không muốn ăn Tiêu Tiểu Bát. Lúc này Thừa Hoàng đang nghĩ phải làm sao bước vào kết giới. Chẳng lẽ muốn y đào hầm chui vào, còn chưa nghe qua hồ ly có công năng đào ra động đâu chứ đừng nói đường hầm. Thừa Hoàng đem ánh mắt đặt trên người Trùng Thiên Pháo. Lúc này con ốc sên kia đang cố sức dùng móng vuốt mềm nhũn của nó cào cào kết giới. Kẻ này, quên đi, con không bằng Trình Y Đào. Cù như đang muốn nói. Không sợ chết thì tiến lên thử xem. Thật không ngờ còn chưa kịp nói gì thì trong đám cầm thú có người thét lên kinh hãi. A a động, động, Cù như mãnh liệt quay đầu lại. Chẳng ngờ dùng sức hơi quá nghe cục một tiếng. Chật cổ, vì vậy Cù như liền đặt tay lên đầu. Lần nữa dứt khoát xoay mạnh một cái. Đem xương cổ nắn trở về. Mèo, không biết mọi người thì sao chứ lúc mèo làm đến đoạn này thật sự cảm thấy lạnh cổ. Lần trước lúc tập thể dục chỉ vô tình chật eo mà vật vả gần cả tuần. Cái này là chật cổ nha. Đại tỷ hảo soái a, cử động này rơi vào mắt rất nhiều người có tâm. Những người này trong ngực lột bột một chút. Nữ nhân này thật sự đủ ngoan. Đối với mình còn ác độc như vậy. Nếu là bọn họ thực sự muốn ăn chồng của nàng, dù sao cũng phải nói rõ. Cao giai thần thuộc loại phi cầm, tuyệt đại đa số đều không thích gây sự. Bản tính của chim sóc chính là dễ bị kinh sợ. Chỉ có một số loài tâm tính tương đối vững vàng mới có thể khác đi. Tuyệt đại đa số đều thích theo khuôn phép cũ ổn định cuộc sống. Cao giai thần thuộc phi cầm loại tuyệt đối là âm thịnh dương suy. Chim mái thông thường có sức chiến đấu rất cao, bởi vì các nàng sớm muộn cũng làm mẫu thân, phải sinh trứng, chim trống thì hơi yếu nhược một chút, lão bà lo lắng trong ngoài. Cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ qua đi. Ngay lúc một đám đang do dự có nên tập thể xông lên ăn hổ giao hay không. Trong kết giới lại phát ra động tĩnh. Hổ giao thất ta thất thểu giống như say rượu. Loạng choạng ngồi dậy, nhìn thấy đám người bên ngoài kết giới thì không khỏi kỳ quái. Ai yêu, ta rất ngượng ngùng, không nên nhìn ta, ta sẽ xấu hổ, đệch, ai nói người này đã chết vậy. Tâm lý co rút của Cù như thoáng cái thả lỏng. Vừa rồi, trong nháy mắt nàng thực sự là muốn giết người. Nàng muốn đem tất cả mọi người ở đây giết sạch. Nếu như bọn họ thật sự dám đánh chủ ý lên hổ giao mà nói. Hổ giao nhăn nhó một hồi. Sau đó thấy được Cù như nhãn thần liền sáng lên. Nương tử, đã ăn cơm chưa? Vì vậy mọi người đều xác nhận, người này thực sự không có chuyện gì. Chúng cầm thú không khỏi hướng ánh mắt đồng tình về phía Tùng Tư. Người này mới vừa rồi còn nói muốn ăn hổ giao đâu. Tùng Tư đánh run một cái. Kỳ thực vừa rồi gã chỉ là có chút ngứa miệng. Chưa bao giờ Tùng Tư hận không thể đem cái miệng của mình xé rách như lúc này. Tên đầu đất hổ giao kia, mau thu lại cái kết giới quỷ quái này cho lão nương. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thể thiết lập kết giới sao? Lão nương cũng biết vậy. Tối hôm nay ngươi không muốn về nhà phải không? Cù như hung hãn huy động lông đuôi. Lửa giận công tâm cư nhiên chuyển hóa thành liệt hỏa. Còn là loại lợi hại nhất đại lục hồng hoang. Tam muội chân hỏa, hổ giao cả người chấn động lập tức thu thập kết giới. Người đầu tiên tiến vào cũng không phải Cù như mà là Thừa Hoàng và con tọa kỵ thần kỳ của Tiêu Tiểu Bát vẫn bị mọi người bỏ quên nãy giờ. Thấy hai người này mọi người mới chợt nhớ đến Tiêu Tiểu Bát. Mọi người hoảng hốt phát hiện, Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa tỉnh, chỉ có một mình hổ giao ngồi dậy. Nghĩ tới đây, mọi người lại bắt đầu nổi lên tính toán. Chẳng lẽ ý đồ đồng quy vu tận của Tiêu Đồ thất bại? Hổ giao không chết, Tiêu Tiểu Bát lại không chống đỡ nổi. Quá đáng tiếc, gà dù vẫn là gà dù. Thổn thư xê một lúc, ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Tiểu Bát liền trở nên quỷ dị. Cái vỏ ốc này tuy rằng rất lớn, nhưng nhìn hình người của Tiêu Tiểu Bát liền biết không có bao nhiêu da thịt. Ngươi một ngụm, ta một ngụm chỉ sợ cũng không đủ. Khụ khụ, thịt ốc phải ăn thế nào đây? Hấp, xào mỡ, kho tàu, đám cầm thú này trực tiếp cho rằng Tiêu Tiểu Bát đã thành đồ ăn trên dĩa. Không ngừng thèm thuồng, ăn hổ giao sẽ đắc tội Cù như. Hơn nữa hắn ích không chết. Ăn Tiêu Tiểu Bát, nhiều người như vậy Long Thần sẽ thực sự báo thù sao? Những người này đã quên một khắc trước còn đang cân nhắc việc Tiêu Tiểu Bát là vị thành niên. Kỳ thực thần cũng rất dễ quên. Tùng Tư vậy mà không có chút hứng thú nào. Gã đối với việc ăn Tiêu Tiểu Bát một chút ham muốn cũng không có. Người này quá yếu, mỗi ngày đều nằm úp sấp mà bò, khẳng định ăn không ngon. Chẳng hiểu tại sao Tùng Tư lại có một chút yêu thương. Người này làm sao lại chết chứ? 1. Đi bán muối. Chết, nguyên văn tác giả dùng từ quải điệu, nghĩa là treo hoặc ngủm. 2. Đoạn này có chút nhập nhằng. Nguyên bản những cao giai thần hay dùng tên của loài để tự gọi mình. Giống như Cù Như vì là chim Cù Như nên mới gọi như vậy. Thế nhưng loài Cù Như cũng không phải chỉ có một cá thể là nàng. Vì vậy chỗ nào ta viết hoa là tên của một nhân vật. Còn chỗ viết thường là đang nói về một loài. Tác giả đoạn này thật sự biết làm khó người ta mà. Tiêu Thiểu Bát ở trong vỏ ốc ngủ được một giấc ngon lành. Lại không ngờ thế giới bên ngoài đã vì y mà vỡ tung. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo sầu mi khổ kiểm nhìn nguyên hình của Tiêu Thiểu Bát. Lúc này vỏ ốc lớn đã bị hai phu thê đại lực sĩ Hổ Giao Hổ Trợ khiên vào trong phòng. Thuần Điểu, phu thê Hổ Giao, còn có Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều vây quanh vỏ ốc của Tiêu Thiểu Bát. Thuần Điểu nói, Tiêu Thiểu Bát là không có việc gì, chỉ đang ngủ mà thôi. Thế nhưng vì sao lại ngủ lâu như vậy thì kiến thức rộng rãi như Thuần Điểu cũng không nói được đáp án. Mạng của Thừa Hoàng là do Tiêu Thiểu Bát cứu. Thật ra lúc ban đầu y đi theo Tiêu Thiểu Bát cũng không quá cam tâm tình nguyện. Thừa Hoàng là thủ hộ thận cả đời cũng chưa từng rời khỏi Bạch Dân Quốc. Lúc y bị Tiêu Thiểu Bát ôm đi cũng đã giàu dĩ một thời gian dài. Dù sao thiên tính của y cũng không muốn ly khai mà. Cứ như vậy, y mang theo tâm tình không được tự nhiên đi theo con gà dù nổi tiếng khắp cả đại lục hồng hoang này. Trên cả đoạn đường cùng nhau đi đến Túc Thận Quốc, Tiêu Thiểu Bát đối với y rất tốt, lại nói về cái nơi hồng hoang này. Kẻ mạnh làm vua, những cao giai thần đã sống qua trăm vạn năm như bọn họ căn bản không tin tưởng cái gì gọi là bằng hữu. Bởi vì ở thần giới hồng hoang, chuyện một khắc trước còn là bằng hữu thân thiết. Một khắc sau đã trở mặt ngươi chết ta sống cũng không phải không có. Thừa Hoàng còn từng có thời gian treo cao trái tim đề phong Tiêu Thiểu Bát ăn tươi thẳng đến lúc Tiêu Thiểu Bát ở Túc Thận Quốc. Trước khi đi liều mạng còn ném lại cho Vu Tương một câu nếu ta chết. Mang theo Tiểu Hoàng đi tìm Hoàng thân, Thừa Hoàng tuyệt đối không thừa nhận, trong nháy mắt đó viền mắt của y đã đỏ. Cái tên tiểu quỷ này thật là quá phiến tình mà. Từ đó về sau, Thừa Hoàng quyết định một lòng đi theo Tiêu Thiểu Bát, y có một lý tưởng vĩ đại, phò trợ Tiêu Thiểu Bát trở thành cường giả chí tôn của Hồng Hoang. Được rồi, Thừa Hoàng cũng hiểu được suy nghĩ này của y không thực tế đến mức nào. Nhưng là hiện tại, chỉ mới qua một tháng, người này vừa gầy vừa bị thương, cư nhiên lại nằm ngủ trong vỏ ốc suốt một tháng không đi ra. Mợ nó, ngươi là do bùn nặng thành hay sao? Mau chóng đi ra, ta không bao giờ cười nhạo ngươi là phế vật nữa. Ngươi chỉ cần bình an ra đây là tốt rồi. Thuần Điểu, y rốt cuộc lúc nào sẽ tỉnh? Khẩu khí của Thừa Hoàng có chút không bình tĩnh. Lông mao tuyết trắng cũng dựng thẳng lên. Bộ dạng 10 phần là hồ ly dựng lông. Trùng Thiên Pháo mềm mại nằm úp sấp bên cạnh vỏ ốc của Tiêu Thiểu Bát. Móng vuốt nhỏ xíu không ngừng cào cào hy vọng Tiêu Thiểu Bát có thể nghe thấy âm thanh mà tỉnh lại. Thuần Điểu lúc này cũng có chút giận. Ta chỉ là một con chim. Ta làm sao biết, hẳn là đi hỏi Vu Sư mới đúng. Phu phụ Hổ Giao cũng rất là hổ thẹn. Hắn cũng đang tự xét lại chính mình. Có phải bình thường huấn luyện Tiêu Thiểu Bát có chút quá mức? Kỳ thật tiểu tử này cũng đã rất cố gắng. Tố chất thân thể của Nhuyễn Thể Thú có hạn. Y đã là một khối bùn nhão, coi như là bùn nhão lấy ra từ Bất Chu Sơn thì cũng không chắc nổi tường. Có phải mọi người đã yêu cầu y hơi nhiều rồi không? Nếu không thì sau này, phóng khoáng một chút, trong lúc mọi người còn đang xoắn xuýt, vỏ ốc hơi mở ra, một cái râu mềm nhũn màu trắng sửa vươn ra khỏi vỏ. Đôi mắt tròn vo chớp chớp đối diện mọi người, ồ các ngươi đều ở đây à? Tiêu Thiểu Bát vươn móng vuốt mềm mềm chào hỏi mọi người trong phòng. Phu thê Hổ Giao mừng đến chảy nước mắt, thật vất vả mới tìm được một tiểu tử bọn họ nhìn thuận mắt. Kết quả thiếu chút nữa bọn mình chính tay giết chết, tỉnh lại là tốt rồi. tỉnh lại là tốt rồi. Thuần Điểu cũng cao hứng vô cùng. Tiêu Tiểu Bát đã tỉnh cũng chứng minh lời của nàng lúc trước là đúng. Ừ, tiểu tử này ngủ được thật lâu mà. Không phải chỉ là bị đánh vài cái thôi sao? Cần phải huấn luyện thêm nữa. Thừa Hoàng rất kích động. Thế nhưng không biết vì sao trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát tỉnh lại y liền thu hồi bộ dạng xù long của mình. Lần nữa trở về trạng thái thần thú cao không với tới. Giơ lên cái đầu nhỏ. Khụ khụ, này, ngươi muốn ăn chút gì không? Lời vừa ra khỏi miệng Thừa Hoàng liền cảm thấy có chút xấu hổ. Rất sợ Tiêu Tiểu Bát sẽ hỏi vì sao thái độ của y lại trở nên tốt như vậy. Nghe được câu này, mắt của Tiêu Tiểu Bát liền sáng lên. Ta muốn ăn mì sốt một. Ta muốn ăn một phần mì sốt thật lớn. Mì sốt, Thừa Hoàng choáng váng. Đó là vật gì? Thừa Hoàng tuyệt đối sẽ không nói y không biết mì sốt là thứ gì. Vì vậy y hất cằm lên, liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát. Hừ, kẻ bị thương chỉ có một chút liền ngủ hơn tháng có tư cách gì ăn mì sốt. Trùng Thiên Pháo, lấy cho y một chút. Không đợi y nói xong Tiêu Tiểu Bát đã hành động rồi. Nó dùng tốc độ cực nhanh quét sạch những thứ có thể ăn trong phòng. Cõng trên lưng như một tòa núi nhỏ đặt đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng xì một tiếng thầm mắng Trùng Thiên Pháo đầy nô tính. Một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến về thành thiếu niên mảnh khảnh. Không biết vì sao, mọi người đều cảm thấy thân thể Tiêu Tiểu Bát lúc này dường như có biến hóa. Tuy rằng vẫn mảnh mai như vậy thế nhưng tựa hồ không quá suy nhược. Nhưng mà vì sao lại không suy nhược thì bọn họ hoàn toàn không biết. Tiêu Tiểu Bát trước tiên cũng không ăn cái gì mà là cúi người xuống ôm lấy Trùng Thiên Pháo, ừ, rất nhớ ngươi. Vừa nói vừa đi tới trước mặt Thừa Hoàng ôm lấy y, còn không ngừng xoa cái đầu đầy lông mao. Còn ngươi nữa, Thừa Hoàng trong lòng vui vẻ. Ai, đây là Tiêu Tiểu Bát chủ động nga, y ngoác ngoác cái đuôi. Rất hài lòng lăn tròn trong lòng Tiêu Tiểu Bát. Thuần Điểu cùng phu thê Hổ Giao cũng lộ ra nụ cười. Ai u, bọn họ đang làm gì kia? Thực là chướng mắt nha. Quan hệ thật tốt, không ngờ phu thê Hổ Giao vừa có chút chua chua nghĩ vậy. Tiêu Tiểu Bát lại xông đến trước mặt hai người cung kính cúi đầu hành lễ. Cảm tạ hai vị phu tử. Chấm, phu tử, phu thê Hổ Giao cả đời bị người ta mắng bị người ta né. Lại vẫn chưa có ai thành tâm thành ý đứng trước mặt hai người biểu thị cảm ta. Càng không có người nào chân chính kính trọng bọn họ, tuy rằng thực lực bọn họ rất manh, thế nhưng cũng không được người tôn trọng, thậm chí mọi người trên Đan Phượng Sơn cũng vậy, đều chỉ là sợ bọn họ mà thôi. Bình thường nhìn Phượng Hoàng Nhị Thần cũng với bọn Thuần Điểu đều nhận được người khác kính trọng. Hai phu thê không phải không có cảm giác chua chát. Chỉ là càng về sau bọn họ cũng dưỡng thành thói quen. Thật không ngờ cả hai cũng có một ngày được người ta tôn trọng. Cù như viền mắt ửng đỏ, Hổ Giao lại thẳng thắn gào khóc. Anh, ta thực sự là quá cảm động. Nói xong liền nhào về phía Tiêu Tiểu Bát, dùng bàn tay to bè đầy lông của y chà đạp đầu Tiêu Tiểu Bát. Buông ra, Tiêu Tiểu Bát không tránh thoát. Chỉ đành câm nín rít gào. Thuần Điểu mỉm cười, lúc này nàng cũng không có cảm giác gì nhiều. Dù sao nàng và Tiêu Tiểu Bát cũng không quá quen thuộc. Trên thực tế ở Đan Phượng Sơn ngoại trừ Phượng Hoàng Nhị Thần và Loan Điểu là nàng thường xuyên tiếp xúc. Còn lại đều không quen thuộc lắm, ngay cả phu thê Hổ Giao cũng vậy. Phượng Hoàng Nhị Thần hiện tại chỉ còn lại có Hoàng Thần. Loan Điểu trọng thương, chẳng biết lúc nào mới tỉnh lại. Thuần Điểu bất chợt có chút cảm giác kịch liêu. Có bằng hữu thật tốt. Trước đây khi Loan Điểu còn hoàn hảo, nhìn đám người trong phòng cười cười nói, nàng lại có cảm giác không hòa hợp, vì vậy liền yên tĩnh rời đi. Quả nhiên, không có người nào chú ý đến nàng. Sai, vẫn là có người phát hiện nàng. Chính là thiếu niên bị Hổ Giao ôm vào trong lòng xoa nắn đã gần ngất đi kia. Y dùng khẩu hình miệng nói với nàng một câu. Đa tạ các người lo lắng cho ta như vậy. Còn chiếu cố ta, chấm, trong nháy mắt, Thuần Điểu cũng có chút cảm động. Này, ta mới không chiếu cố ngươi. miễn thể thú thú gì đó đúng là ghét nhất mà. Tuy rằng thịt ăn rất ngon nhưng mà siêu cấp khó mổ vỏ. Ngay cả răng cũng bị cắn rơi. Ai nói phi cầm thích ăn nhuyễn thể thú? Nhuyễn thể thú chỉ có tiêu tiểu bát mềm mềm như vậy ăn mới ngon. Còn đám sò ốc vạn năm lão niên kia, thịt khó ăn muốn chết. Thuần điểu trước giờ vẫn lãnh diễm cự người. Lần đầu tiên nở nụ cười với tiêu tiểu bát đỏ mặt. Thuần điểu nhếch miệng cười hóa thành nguyên hình, bay ra khỏi tiểu viện. Mọi người đó lo lắng liên tục suốt một tháng. Đợi đến khi có thể thả lỏng, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Cười nói xong, phu thê Hổ Giao cũng cáo biệt, chỉ là vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Tiểu Bát ngày mai tiếp tục huấn luyện. Nhìn thấy vẻ mặt thối thối của Tiêu Tiểu Bát, phu thê Hổ Giao cảm thấy tối nay bọn họ nhất định có thể ngủ ngon. Thừa Hoàng vào trùng thiên pháo cũng đã rất lâu không có chợp mắt. Sau khi xác nhận Tiêu Tiểu Bát thực sự không có chuyện gì thì hai người cuộn với nhau thành một đoàn ngủ chung. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát hôn mê, tình cảm của hai người này đã trở nên phi thường khăng khít. Khiến Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể đỏ mắt ghen tị. Trước đây trùng thiên pháo đều là ngủ với y, cái tên Thừa Hoàng này thật sự là thừa cơ nhảy vào mà. Về phần tại sao Tiêu Tiểu Bát lại đột nhiên biến hóa lớn đến vậy? Xét cho cùng cũng là do y đã mơ thấy một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, y trở về hiện đại. Bất quá cái hiện đại kia cũng với hiện đại nguyên bản trong trí nhớ của y không quá giống nhau. Trong mộng, y đang ở rạp chiếu phim vừa ăn bắp rang vừa xem phim điện ảnh. Ở nơi đó, thần giới hồng hoang vốn chẳng bao giờ xuất hiện qua lại trở thành lịch sử chân chính tồn tại. Huynh đệ của y, bao gồm cả y, còn có Long Thần, Phượng Hoàng Nhị Thần cùng tất cả mọi người trên Đan Phượng Sơn đều trở thành lịch sử chân chính. Trong mộng, cuộc chiến giữa thần dân và cao giai thần lấy thắng lợi cuối cùng của thần dân mà kết thúc. Vô số cao giai thần bị thần dân đánh xa luân chiến mà lịch kiếp. Không ngừng có thần dân trở thành thế hệ cao giai thần mới. Sau đó lại trở về săn giết những cao giai thần mà mình đã từng cung phụng. Toàn bộ đại lục hồng hoang đều trừ ô thành lò sát sinh. Tiêu Tiểu Bát giống như người ngoài cuộc nhìn bộ phim điện ảnh lịch sử viễn cổ này. Cuối cùng những thần dân săn giết cao giai thần dẫn phát thiên phạt. Trên khắp đại lục hồng hoang đều không còn thấy tung tích của thần mà chỉ còn lại những thần dân chưa bao giờ ăn thịt cao giai thần. Những thần dân kia chậm rãi sinh sôi nảy nở, đưa đại lục hồng hoang tiến nhập thời đại vũ khí lạnh. Đã không còn tồn tại, cái gì cũng không còn, bằng hữu của y, địch nhân của y thích, không thích, Thừa Hoàng luôn chiếu cố y, phu thê Hổ Giao, hoàng thần, biêu hãn như Đào Tiểu Lục, hung tàn như Nhai Tý, còn có đại biến thái siêu cấp vô địch Hỗn Độn và siêu cấp tiểu biến thái cùng kỳ. Có tốt, có xấu, dù là Bất Hàm Sơn đã từng đi qua hay Đan Phượng Sơn đang trú ngụ hiện tại. Đều máu chảy thành sông, Tiêu Tiểu Bát vẫn cho là y không thích đại lục hồng hoang quá hung tàn. Người ở đây quá biêu hãn cũng quá lạnh lùng, y cho là y đối với đám huynh đệ và lão cha tiện nghi kia không có chút cảm tình nào. Thế nhưng khi nhìn đến những nhân vật mô phỏng lão cha trong phim điện ảnh 3D kia ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó, y đã không thể nén được nước mắt, y đã không có nhà, cũng không thể trở về được nữa. Y không phải tiêu đồ cũng không phải y và hết thảy đại lục hồng hoang đã không còn quan hệ gì nữa. Cái loại cảm giác này, thật con mẹ nó khó chịu, vì vậy... Sau khi tỉnh lại nhìn thấy không gian vô cùng quen thuộc trong vỏ ốc, Tiêu Tiểu Bát cao hứng muốn điên rồi, y tuyệt đối sẽ không nói y thật ra có nghe được tiếng bọn họ nói chuyện ở bên ngoài. Sau đó len lén bật khóc, có thể trở về thật tốt, bằng hữu của ta, nhà của ta, gạch nối chấm, bởi vì giấc mộng quái dị kia, Tiêu Tiểu Bát càng thêm nỗ lực. Y không có chút oán giận nào mà nỗ lực hoàn thành tất cả nhiệm vụ phu thê Hổ Giao giao cho. Hoàn toàn cam tâm bị hai người bọn họ chà đạp, thái độ hợp tác đó khiến cả Cù Như và Hổ Giao đều cảm thấy ngượng ngù. Đồ Nhi nghe lời như vậy, hiếu thuận như vậy thật không hạ ngoan tâm đành y cho được mà. một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Tiêu Tiểu Bát hiện tại đã có thể tránh được phần lớn quyền cước của Hổ Giao. Tuy rằng vẫn thường bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng tình thế đã không còn là đơn phương ẩu đả nữa. Dần dần đám cầm thú tập trung ở Hạ Du Đan Thủy cũng ngày một nhiều hơn. Tình cảnh con gà dù kia thỉnh thoảng phản kháng có thể coi như đặc sắc. Tuy rằng ngắn ngủi hệt như sao băng, qua ngày tháng rèn luyện địa ngục này, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy da mình tựa hồ dày lên và bền bỉ hơn nhiều. Đương nhiên, đây là một mình y cảm thấy, vô luận là phu thê Hổ Giao hay là Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo đều thống nhất đây là lỗi giác của Tiêu Tiểu Bát. Thân là gà dù ngươi nên có giác ngộ của kẻ yếu. Có ước mơ có lý tưởng cố nhiên là tốt, thế nhưng không nên mơ tưởng quá cao. Nhìn đôi mắt nhỏ tràn ngập vẻ khinh bỉ của Thừa Hoàng, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy thật buồn bực. Lượng biến dẫn đến chất biến, sự thay đổi được biểu hiện ngay trong một buổi sáng vô cùng bình thường. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa. Lực lượng trong cơ thể tựa hồ gia tăng không ít, tố chất thân thể của nhuyễn thể thú có tiên thiên cực hạn. Phi thường yếu đuối, cho dù Tiêu Tiểu Bát sinh ra đã là cao giai thần cũng không phải ngoại lệ. Tố chất thân thể của Tiêu Tiểu Bát đã quyết định thần lực của y nhất định không thể quá cường thịnh. Đại lục Hồng Hoang có ngàn vạn cao giai thần, thế nhưng chỉ có mấy người đã nổi danh. Từ những cao giai thần thành danh đã lâu mà tham khảo, không khó phát hiện được ngoại trừ cao giai thần có xuất thân là thần dân tu luyện hoặc là dị thú cường đại. Phần lớn đều là bốn chân thú, thứ hai là phi cầm, tiếp theo nữa mới là thủy sinh vật, cuối cùng chính là nhuyễn thể thú. Ở thời gian trước đây, hoàn toàn không có nhóm phân loại nhuyễn thể thú này. Bởi vì nhuyễn thể thú có thể thành cao giai thần nhìn suốt lịch sử của đại lục Hồng Hoang cũng chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát mà thôi. Do vậy liền để một mình y chiếm chứ một nhan SS phân loại. Mà nếu dùng thời gian xuất hiện trên đại lục Hồng Hoang, nhuyễn thể thú có thể tự xưng là một trong những cư dân cổ xưa nhất. Có người từng nói khi bốn chân thú còn chưa hiện diện trên mặt đất, nhuyễn thể thú đã sớm tràn ngập vùng thủy đạo Hồng Hoang. Qua hàng tỷ năm thời gian, nhuyễn thể thú cư nhiên không có một ai tu luyện thành thần. Chỉ cần như vậy liền biết được tố chất của nhuyễn thể thú là không xong đến mức nào. Lực lượng, nhuyễn thể thú thiếu nhất chính là lực lượng. Đừng tưởng rằng thân thể đối chiến là độc quyền của thần dân. Từ rất lâu trước đây, khi cao giai thần đấu tranh đến mức mấu chốt, pháp lực trong cơ thể đều dần dần tiêu mà, thân thể cường tráng liền quyết định thời gian chống đỡ của ngươi. Long thần sở dĩ cường đại là vì lão có một thân thể vô kiên bất tồi. Đao thương bất nhập, ngay cả không cần dùng đến pháp thuật lão vẫn có thể chỉ dựa vào lực lượng cơ thể lay động một ngọn núi. Tiêu Tiểu Bát kích động đến mức nước mắt cũng rơi ra. Trời cao a, đại địa a, lão tử rốt cuộc cũng có lực lượng. Tiêu Tiểu Bát một đấm hướng về tảng đá giữa sân, tảng đá lập tức bị nắm đấm của y nghiền thành bột phấn. Một khối, hai khối, ba khối, Tiêu Tiểu Bát đập rất khoái trá. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo mục trừng khẩu ngốc, vừa mới sang sớm hai người bọn họ đã bị thanh âm ồn ào ngoài sân đánh thức. Đến lúc bước ra bọn họ liền phát hiện Tiêu Tiểu Bát ở trong sân phá hoại, không ngừng đập mấy tảng đá. Tảng đá lớn như vậy đều bị Tiêu Tiểu Bát nghiền thành bột phấn. Hiện tại cả sân đều là đá vụn văng ra lúc Tiêu Tiểu Bát đập đá. Đây là Tiêu Tiểu Bát, đây là tên gà dù kia. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đang dùng tay không ngừng dụi mắt. Nhất định là phương thức rời giường của bọn họ không đúng. Tiếng động to lớn không chỉ đánh thức Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo trong phòng, đồng thời cũng đánh thức phu thê Hổ Giao cũng ở phụ cận Hạ Du Đan Thủy. Hổ Giao đang ngủ ngon giấc lại bị một tiếng sấm lớn bất ngờ đánh thức. Từng tiếng hoành, hoành liên tiếp long trời lỡ đất thật sự dọa hắn nhảy dựng. Đan Phượng Sơn động đất, cư nhiên không phải, Hổ Giao vừa mới chuyển người ra nhìn. Cái đệ, quá nghịch thiên rồi, cái tên đồ đệ phế vật kia của hắn vậy mà đang hiên ngang đập đá. Từ lúc Tiêu Tiểu Bát gọi một tiếng phu tử kia, Hổ Giao liền tự mình quyết định nhận Tiêu Tiểu Bát làm đồ đệ. Mà lão bà Cù Như của hắn cũng được Tiêu Tiểu Bát sửa miệng gọi sư nương. Hổ Giao nhìn một hồi liền cảm thấy đau răng. Bề ngoài của Tiêu Tiểu Bát vẫn là bộ dạng mảnh mai đó. Bàn tay mềm mại, còn có gương mặt chẳng khác gì nữ nhân vĩnh viễn là phơi nắng không đen. Thế nhưng một tên phế vật gà mờ như vậy cư nhiên vươn tay bổ xuống một tảng đá to. Huỳnh một tiếng, tảng đá liền chia làm hai đoạn. Loại trình độ này Hổ Giao nhắm mắt cũng có thể làm được. Thế nhưng vấn đề là, đây là Tiêu Tiểu Bát, là cái tên yếu đến mức ăn cơm cũng không cầm nổi cái muỗng kia. Giờ khắc này Hổ Giao thật sự là vì chính mình mà kiêu ngạo. Ta thật lợi hại, cư nhiên có thể dậy đến mức bùn nhão cũng chắc được tường. Gà bệnh trở thành mãnh nam, tin tức oanh động này cấp tốc được truyền đi khắp Đan Phượng Sơn. Đám chim sóc trên Đan Phượng Sơn nghe được tin liền vươn cánh bay đến. Tốc độ của bốn chân thú thì hơi chậm một chút nhưng cũng theo sát phía sau. Một đám cầm thú cứ thế nhốn nhốn nháo nháo tụ tập bên ngoài sân nhà Tiêu Tiểu Bát. Hồn ào yêu cầu Tiêu Tiểu Bát biểu diễn tuyệt kỹ tay không đập đá. Tay không đập đá đương nhiên cũng không tính là tuyệt kỹ gì. Thế nhưng đây là nhuyễn thể thú nha. Bên cạnh Tiêu Tiểu Bát còn có một con ốc sên nghịch thiên đã là việc lạ rồi. Phải biết tuyệt đại đa số nhuyễn thể thú đều không có một điểm cốt khí nào. Gà dù Tiểu Bát, lão tử và anh trước mời ngươi ăn sò biển, mau biểu diễn tuyệt kỹ tay không đập đá cho lão tử xem nào. Người nói chuyện chính là Tùng Tư, nhân hình của gã là một nam nhân gầy teo đơn bạc. Ngũ quan đoan chính, không quá xấu cũng không hèn mọn. Thậm chí khi gã yên lặng không lên tiếng thì có thể châm trước một chút nói là tuần lãng. Thế nhưng không biết vì sao, gã dùng gương mặt này cười lên vài tiếng liền khiến người ta cảm thấy vô cùng ngờ nghệch. Tiêu Tiểu Bát cho rằng, người này đang dùng sinh mạng của mình để giảng giải ý nghĩa của từ ngờ nghệch kia. Tùng Tư vừa nói xong, bộ lông đuôi trắng muốt đặc biệt dài. Đặc biệt có lực của anh trước liền nhắm ngay cái ót của gã mà bổ một phát. Đồ ngốc, ngươi câm miệng một chút sẽ chết sao? Bớt lại vài lời cũng không ai nói ngươi câm điếc. Bọn họ đúng là vừa ăn xong sò biển. Thế nhưng lời này có thể nói với Tiêu Đồ sao? Đồ ngốc, chính ngươi ngu ngốc cũng không nên liên lụy đến lão nương chứ. Nói xong anh trước lại tiếp tục ngắm ngay đầu Tùng Tư mà bổ thêm vài nhát. Không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy một màn này liền cảm thấy đặc biệt đau chứng. Bởi vì y mặc dạnh kỳ diệu liền nhớ đến phu thê Hổ Giao. Quan trọng nhất là phương thức ở chung quỷ dị của hai vị phu tử kia. Đầu năm nay muội muội xinh đẹp đều mù hết rồi sao? Hổ Giao phu tử còn dễ nói. Nhân gia ít nhất cũng từng là bá chủ trên biển. Tùng Tư đâu, người này đơn giản là một kẻ vừa ngốc vừa vô duyên. Như vậy mà cũng có muội muội thích gã. Cao uy vĩ hùng tráng thế này cư nhiên không có người phương tâm ám hứa. Trời xanh thật quá bất công. Từ đàn ông bình thường ở hiện đại nhảy một cái biến thành thiếu niên mặt trắng thời kỳ hồng hoang. Bi thúc trong quá trình đó thật không cần phải nhắc lại. Càng thê thảm hơn chính là, đã hơn mấy nghìn năm qua. Y vẫn là một tên độc thân không thấy bóng nữ nhân. Thật sự rất không dễ dàng mà. 5.000 năm lịch sử Trung Hoa y đều đã sống qua. Cư nhiên dưới mắt đám lão yêu quái cao giai thần này y vẫn còn là vị thành niên. Mợ nó, ngươi từng gặp hài tử lực lượng vô địch như lão tử sao? Tiêu Tiểu Bát tràn đầy oán niệm, nhắm vào khối đá lớn nhất hung hăng bổ xuống một chiêu. Trong tiếng vỗ tay vang dội của giám cầm thú xung quanh mà viên mãn hoàn thành gà dù chém đá ký. Phu thê Hổ Giao đã ở cùng Tiêu Tiểu Bát thời gian tương đối dài. Vì vậy không ít thì nhiều cũng có chút lý giải y, hai người hai mặt nhìn nhau. Thế nào lại cảm giác được hôm nay Tiểu Đồ Nhi lại tràn đầy oán niệm đi. Ngay cả oán linh theo sau lung cũng rõ ràng nhìn thấy được kìa. Tiêu Tiểu Bát đang thay đổi. Cục diện của đại lục hồng hoang cũng lặng lẽ cải biến. Một ngày nào đó, hoàng thần đã ly khai Đan Phượng Sơn đã lâu vội vội vàng vàng quay trở về. xông vào nơi ở của Tiêu Thiểu Bát tóm lấy Thừa Hoàng. Không kịp lấy hơi nói vội, tình huống có biến, ta hiện tại lập tức chữa thương cho ngươi. Sau khi ngươi hồi phục liền mang Tiêu Thiểu Bát ly khai. Phải nhanh chóng ly khai. Tiêu Thiểu Bát vô cùng kinh ngạc, y cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy vị đại tỷ mạnh mẽ này hốt hoảng như vậy. Nhìn thấy hoàng thần khẩn trương, y cũng không khỏi khẩn trương theo. Đại tỷ đại, xảy ra việc gì, nói ra một chút không chừng bọn ta còn có thể giúp được một tay. Lời vừa ra khỏi miệng ngay cả Tiêu Thiểu Bát cũng đỏ mặt. Y không làm vướng chân thêm đã rất tối rồi. Hoàng thần mỉm cười, cũng không có cười nhạo Tiêu Thiểu Bát không biết lượng sức. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ vương của ngươi đến cũng không có tác dụng. Cùng Kỳ và Lục Ca của ngươi liên thủ muốn đánh lên Đan Phượng Sơn. Tin tức ta nhận được còn nói hung thần hỗn độn cũng muốn nhúng tay vào. Hắn tự nhiên sẽ không giúp đỡ chúng ta. Hoàng thần nói, thần sắc có chút buồn bã. Đan Phượng Sơn khả năng không giữ được. Một, mì sốt, một thể loại mì trong ẩm thực Trung Hoa, là sợi mì tươi được chan nước sốt từ rau nấm và thịt. Mỗi nơi lại có một thể loại mì sốt khác nhau. Nguyên liệu chủ yếu thường là nấm hương, nấm mèo, xì dầu, dầu hào và bất cứ loại thịt nào. Có thể thêm tôm khô và khô mực hoặc gia vị ăn kèm theo sở thích. Tiêu Thiểu Bát không biết hoàng thần đại tỷ dùng dạng tâm tình gì mới có thể nói ra câu nói Đan Phượng Sơn có thể không giữ được này. Ở trong lòng Tiêu Thiểu Bát, Đan Phượng Sơn cũng giống như Long Vực đều là nơi thành đồng vách sát. Hoàng thần đại tỷ mạnh mẽ như vậy, nàng có thể một mình quản lý trên dưới Đan Phượng Sơn ngay ngắn rõ ràng đến thế. Đan Phượng Sơn có nhiều cao giai thần như vậy, ngay cả Thừa Hoàng cũng nói. Trên đời này ngoại trừ Côn Lôn Sơn hỗn độn đang chiếm giữ cùng với Long Vực của lão cha tiện nghi thì Đan Phượng Sơn phải là nơi nhiều cao giai thần. Nhất, làm sao có thể, Tiêu Thiểu Bát lột bột nói. Y cũng không biết lời này là đang nói với hoàng thần hay đang tự nói với mình. Hoàng thần cười cười, gương mặt nàng có chút tái nhợt. Ta trước giờ cũng vẫn cho là như thế. Đại khái là do ta không đủ năng lực đi. Năm đó khi Đan Phượng Sơn còn ở trong tay ca ca, chẳng có một ai dám đặt chú ý lên đầu bọn họ. Thật không ngờ, bây giờ chỉ là hai vãn bối vừa mới ra đời cư nhiên lại dám dựng lên cờ hiệu Chu Diệt Phượng Hoàng. Đánh thẳng về phía Đan Phượng Sơn, người không thể tin được nào phải chỉ có một mình Tiêu Thiểu Bát. Trùng Thiên Pháo sau khi nghe hiểu những gì hoàng thần nói thì ngay cả làm rơi quả anh đào trên tay xuống cũng không phát hiện. Thừa Hoàng thì trong lòng không ngừng giãy giụa, y biết nếu hoàng thần chữa thương cho y thì sẽ tổn thất rất nhiều pháp lực. Y không thể để nàng làm như vậy. Buông, buông, Thừa Hoàng một điểm cũng không phối hợp, không ngừng liều mạng giãy giụa. Hoàng thần đương nhiên biết Thừa Hoàng đây là muốn tốt cho nàng. Thế nhưng nàng đã đáp ứng sẽ giúp y khôi phục công lực. Hoàng thần sợ rằng nếu bây giờ nàng không làm thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội thực hiện lời hứa hẹn này nữa. Cả đại lục hồng hoang đều biết, Phượng thần tính tình ôn hòa, hoàng thần hành xử táo bạo, những việc chiến sự trước giờ đều nhất quán giao cho hoàng thần. Khí thế cường đạo trên người nàng thủy chung vẫn không thể kềm chế được. Lúc nói chuyện hay xử lý công việc cũng khiến cho người ta cảm nhận được khí khái nam nhi. Thế nhưng, hiện tại, ánh mắt hoàng thần nhìn Thừa Hoàng lại phi thường nhu hòa. Loại ánh mắt này khiến Thừa Hoàng nhớ lại Phượng thần mà y chỉ có cơ hội gặp mặt một lần vào khoảng hơn vạn năm trước. Khôi phục pháp lực không tốt sao? Hoàng thần nở nụ cười. Thừa Hoàng căn bản không nghe nàng nói chỉ một mực dùng sức giãy giụa. Hoàng thần lẩm bẩm đọc chú ngữ, bàn tay thì nhắm ngay gáy của Thừa Hoàng bổ xuống một kích. Theo động tác dứt khoát quen thuộc của nàng, hai mắt Thừa Hoàng liền ngoan ngoãn nhắm lại. Hoàng thần mỉm cười nói với Tiêu Thiểu Bát, ta đi giúp y chữa thương, ngươi đi xem sư phụ ngươi đi, ta nghe nói tình cảm của ngươi và phu thê Hổ Giao rất tốt. Tiêu Thiểu Bát ngơ ngác nhìn Hoàng thần vác Thừa Hoàng đã hôn mê rời đi. Trùng Thiên Pháo nhảy lên vai Tiêu Thiểu Bát, dùng cái đầu nhỏ mềm mại của mình cọ cọ vào má y, chủ nhân. đừng quá khổ sở, Trung Thiên Pháo, có phải chủ nhân của ngươi đặc biệt vô dụng hay không? Tiêu Tiểu Bát vô lực cười cười, thân là một nam nhân vậy mà lại trốn tránh sau lưng nữ nhân. Lại còn cảm thấy vô cùng đương nhiên không hề có chút ý thức xấu hổ nào. Cho đến bây giờ, Tiêu Tiểu Bát chưa khi nào cảm thấy mình vô dụng như hôm nay. Chấm, chủ nhân chính là cao giai thần vĩ đại nhất, lợi hại nhất trên đại lục Hồng Hoang. Trung Thiên Pháo tự hào vì được phục vụ cho chủ nhân. Trung Thiên Pháo thẳng người kiên định nói, giống như là đang tuyên thệ trước tín ngưỡng của mình. Trong nháy mắt đó, ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng bị sự kiên định của Trung Thiên Pháo mê hoặc. Bất quá y cũng rất nhanh tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Y không phải là cao giai thần vĩ đại nhất, lợi hại nhất đại lục Hồng Hoang. Tiêu Tiểu Bát y chỉ là một con gà dù, là phế vật nổi tiếng nhất đại lục Hồng Hoang bị mọi người xem thường. Đi thôi Trung Thiên Pháo, chúng ta đi cáo biệt cùng hai vị phu tử. Tiêu Tiểu Bát rũ mi đưa tay vuốt ve Trung Thiên Pháo. Trung Thiên Pháo men theo cánh tay của Tiêu Tiểu Bát bò xuống để y ôm lấy. Một chủ một tớ hai người chậm rãi đi hướng về phía hạ du đan thủy cũng không xa nơi này lắm. Hổ Giao và Cù Như đều ở hạ du đan thủy, rất gần với nơi tiếp giáp Bột Hải. Điều thần kỳ nhất chính là nhà của hai phu thê họ là ở dưới nước. Bởi vì Thừa Hoàng là bốn chân thú chỉ quen trên cạn nên nhóm người Tiêu Tiểu Bát chưa từng đến viếng thăm hai vị phu tử bao giờ. Đợi đến khi đến hạ du đan thủy, Tiêu Tiểu Bát biến trở về nguyên hình. Trước đây đều là Trùng Thiên Pháo mang theo Tiêu Tiểu Bát. Bản thân y vẫn chưa cõng Trùng Thiên Pháo lần nào. Bây giờ Tiêu Tiểu Bát lại cam tâm làm tọa kỵ cho Trùng Thiên Pháo. Linh trí của Trùng Thiên Pháo vẫn chưa thật sự thuần thục lắm. Tuy rằng nó gọi Tiêu Tiểu Bát là chủ nhân thế nhưng cũng không quá rõ ràng về mối quan hệ chủ tớ. Mà ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng chưa từng cho rằng bản thân mình cao quý hơn Trùng Thiên Pháo nên cũng không tận lực hướng dẫn. Vì thế hiển nhiên Trùng Thiên Pháo cũng không cảm thấy mình sẽ thấp hèn hơn Tiêu Tiểu Bát ở điểm nào. Trùng Thiên Pháo tràn đầy thích thú mới lạ ngồi ở trên lưng Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát tuy rằng so với những cao giai thần khác thì hình thể có thể xem như vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng so với Trùng Thiên Pháo chỉ lớn chừng một nắm tay thì đã có thể xem như khổng lồ. Tiêu Tiểu Bát muốn ngồi trên lưng Trùng Thiên Pháo nhất định phải thu nhỏ hình thể lại. Thế nhưng khi Trùng Thiên Pháo ngồi ở trên lưng Tiêu Tiểu Bát lại cảm thấy vô cùng rộng rãi. Trùng Thiên Pháo chưa từng được cưỡi trên lưng chủ nhân. Vì vậy cảm giác của nó chính là vô cùng mới lạ. Không ngừng xoay đầu ngắm nghía, tuy rằng cảnh trí xung quanh vẫn là cái dáng vẻ kia. Thế nhưng Trùng Thiên Pháo lại cảm thấy hết thảy đều phi thường khác biệt. Ngồi vững vàng, chúng ta phải xuống nước, Tiêu Tiểu Bát dặn dò Trùng Thiên Pháo. Trùng Thiên Pháo bắt đầu nín thở, trên thực tế nó còn có xúc động rúc vào bên trong vỏ của mình. Thế nhưng Trùng Thiên Pháo không muốn bỏ qua cảnh tượng dưới nước. Nó còn chưa từng lặn xuống nước di chuyển đâu. Cảnh trí dưới dòng đan thủy và long vực không quá giống nhau. Đại khái là do vị trí của Đan Phượng Sơn nằm ở phía nam đại lục Hồng Hoang. Tương đương với khu vực xích đạo. Ở vùng nước nhiệt đới này thủy sinh vật đặc biệt nhiều. Mặc dù không chân quý như thảm thực vật được cố tình nuôi trồng ở long vực. Thế nhưng lại xinh đẹp đầy sức sống hơn nhiều, bên trong còn có san hô và đá quý phát ra ánh sáng rực rỡ muôn màu khiến Trùng Thiên Pháo chỉ hận không có thêm vài đôi mắt để nhìn. Tốc độ của Tiêu Tiểu Bát ở dưới nước so với trên mặt đất thì nhanh hơn không ít. Chỉ chốc lát sau đã đến trước cửa nhà phu thê Hổ Giao. Phủ đệ của Hổ Giao, xung quanh đều được bố trí kết giới không đoe nước tràn vào. Vì vậy điều kiện không những thuận lợi chẳng khác gì lục địa mà cảnh vật thì lại có thêm vài phần khác biệt. Nếu không phải hiện giờ tình hình không đúng, Tiêu Tiểu Bát thật sự rất muốn dừng lại cảm thán sự khéo tay của phu thê Hổ Giao. Khi Tiêu Tiểu Bát đi đến thì phát hiện phu thê hai người cũng không có đóng cửa. Vì vậy liền trực tiếp tiến vào. Tốc độ của y rất nhanh, Trùng Thiên Pháo lại không có tâm tư phức tạp như vậy. nó chỉ không ngừng nhìn quanh muốn đem cảnh tượng bình sinh chưa bao giờ được nhìn thấy này nhớ kỹ. Hai tên tiểu quỷ chết tiệt kia, nếu không phải hiện giờ lão nương đang mang thai, lão nương nhất định ra mặt khiến cho hai tên tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng kia đẹp mặt. Nương tử, cẩn thận hai tử, cẩn thận hai tử, cút, trong lòng ngươi cũng chỉ có hai tử. Phượng Hoàng nhị thần đối với phu thê chúng ta ân trọng như núi. Năm đó khi ngươi thiếu chút nữa bị tên lão tặc hỗn độn kia làm thịt. Nếu không phải Phượng thần ra tay thì làm sao nhặt về được cái mạng đến bây giờ. Hiện tại Đan Phượng Sơn gặp nạn, là lúc phu thê ta phải báo ân. Bởi vì không có đóng cửa nên Tiêu Tiểu Bát ở ngoài liền nghe được đối thoại của hai phu thê vô cùng rõ ràng. Sư nương đang mang hài tử, y rất nhanh sẽ có tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội. Đây vốn là một chuyện khiến người vô cùng cao hứng, thế nhưng không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát muốn cười cũng không cười được. Bởi vì sau đó y nghe được lời của sư phụ Hổ Giao. Ngươi có hài tử, nên ở nhà tịnh dưỡng. Một mình ta đi ứng phó là được rồi. Hổ Giao cười cười lấy lòng, không ngừng khuyên nhủ Cù Như Sư Nương. Cù Như Sư Nương lại lập tức phát hỏa. Cái tên đầu gỗ nhà ngươi mau cút, nếu ngươi dám bỏ lại một mình lão nương liền mang theo nghiệt chủng của ngươi đi tái giá. Ai, mau lê cái thân ra đây. Không xong, bị phát hiện, công phu lẫn trốn vẫn chưa đủ hỏa hầu nha. Tiêu Tiểu Bát ngượng ngùng bước vào sân, một trận kim quang lóe lên biến về hình người, trùng thiên pháo thuận thế nhảy vào lòng Tiêu Tiểu Bát. Hai vị phu tử, ta tới là muốn nói lời từ giả với hai người. Đại tỷ vừa trở về giúp thừa hoàng chữa thương, đợi đến khi y hồi phục chúng ta liền rời đi. Tiểu tử thối ngươi cũng dám đi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Hổ Giao nổi giận. Thế nhưng lập tức nhớ tới thực lực đáng xấu hổ của Tiêu Tiểu Bát thì cơn giận cũng trùng lại. Tinh thần của hắn có điểm sa sút tìm nơi ngồi xuống. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Tiểu Bát chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Phu thê Hổ Giao Cù Như từ lâu đã xem Tiêu Tiểu Bát thân thiết như con ruột. Còn Tiêu Tiểu Bát thì vô luận là khi mới gặp gỡ hay hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy Hổ Giao khí thế cường đại sẽ có bộ dạng cao mày thế này. Nguyên bản phu thê chúng ta có một kế hoạch, ngoại trừ muốn giúp cân cốt của ngươi trở nên rắn chắc còn phải dạy một ít kỹ năng sinh tồn. Kỹ xảo chiến đấu, ngươi cũng biết, hồng hoang mấy năm nay không quá yên ổn, chỉ là không nghĩ đến, kế hoạch biến hóa không nhanh bằng sự cố, duyên phận thầy trò chúng ta cũng coi như đã cạn, ngươi cũng nghe được, sư nương của ngươi hiện tại đang mang hài tử. Trừ ngươi ra thì sư nương và hài tử trong bụng là quan trọng nhất với ta. Hiện giờ ngươi đi cũng tốt, chỉ với một chút bản lĩnh của ngươi ở lại đây cũng chỉ coi như thí mạng. Có chuyện gì cũng không quan trọng bằng giữ lại mạng nhỏ. Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, Hổ Giao cằn nhằn liên miên. Cho đến bây giờ Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa thấy qua Hổ Giao bình thường như vậy. Không biết vì sao y lại đột nhiên hoài niệm cái tính cách rút gân kia. Hoài niệm phu tử Hổ Giao cả ngày một bếp người ta thẹn thùng. Một bên không ngừng bá đạo huấn luyện y Tiêu Tiểu Bát cúi đầu. Viền mắt có điểm hồng. Hổ Giao nhìn không được nhất chính là bộ dạng mềm yếu như nữ nhân này của y. Hắn mạnh mẽ vỗ vai Tiêu Tiểu Bát. Thiếu chút nữa cũng vỗ trùng thiên pháo từ trong lòng y văng ra ngoài. Lời ta nói có nghe rõ không? Thút thút tít tít chẳng khác gì nữ nhân. Một chút cũng không sảng khoái. Hổ Giao đang nói hăng say đã thấy Cù Như vỗ một cái tát lên mặt hắn. Nhổ một ngụm nước bọt mắng ngược Hổ Giao. Nữ nhân thì làm sao? Ngươi nói nữ nhân thế nào? Lại dám khinh thường nữ nhân sao? Hổ Giao bị Cù Như đánh cho nhảy nhót kêu là không ngừng. Khóe mắt Tiêu Tiểu Bát co quắp. Không hiểu vì sao từ khi bắt đầu định cư ở Đan Phượng Sơn, y tựa hồ đối với muội muội càng ngày càng không có cảm giác. Muội muội ở thế giới hồng hoang thật đáng sợ, thành thân cũng thật đáng sợ. Sư nương sau khi mang thai tính tình càng táo bạo, sức chiến đấu cũng thẳng tắp bay lên. Tiêu Tiểu Bát mang theo trùng thiên pháo lặng lẽ thối lui khỏi phủ đệ của phu thê Hổ Giao. bên tai liền vang lên giọng nói rỉ rả của Trung Thiên Pháo. Chủ nhân, nương tử thật đáng sợ. Trung Thiên Pháo không muốn lấy nương tử. Tiêu Tiểu Bát xoa xoa đầu Trung Thiên Pháo. Được, chúng ta không tìm nương tử. Kỳ thực thì ta cũng không quá muốn nương tử. Rõ ràng trước đây thật muốn. Mèo, anh chỉ tìm tướng công thôi. Tiêu Tiểu Bát vừa nói chuyện vừa biến trở về thành vỏ ốc. Mang theo Trung Thiên Pháo bơi lên bờ. Ngày xưa Đan Phượng Sơn ngày ngày náo nhiệt. Hôm nay lại bởi vì việc cùng Kỳ và Thao Thiết liên thủ tấn công mà bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Quan hệ của Tiêu Đồ và Thao Thiết thiên hạ đều biết. Thế nhưng không ai bởi vì Tiêu Tiểu Bát là đệ đệ của Thao Thiết mà nhảy ra chỉ trích bọn họ là rắn chuột một ổ. Trái lại có rất nhiều phi cầm muông thú trêu ghẹo Tiêu Tiểu Bát. Bọn họ rung đùi cảm khái. Đều là Long Tử, thế nào lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Kỳ thực trong lòng Tiêu Tiểu Bát cũng không quá thoải mái. Y rời khỏi Long Vực đã hơn 2 năm rồi. Đây là lần đầu tiên y gặp lại thân nhân sau khi rời khỏi nhà. Không ngờ lại trong tình cảnh đao kiếm tương hướng, Tiêu Tiểu Bát còn nhớ rõ. Trước khi rời khỏi Long Vực y còn từng nấu một nồi mì cùng ăn với Đao Tiểu Lục. Cái nồi kia hiện giờ còn nằm yên trong vỏ ốc của y. Tùy thời đợi y triệu hoán. Khi đó y thường bị mấy người huynh đệ cười nhạo, chỉ có thể âm thầm cắn răng tức giận, thế nhưng không thể không nói. Thời gian ở tại Long Vực chính là khoảng thời gian Tiêu Tiểu Bát cảm thấy an nhàn nhất. Thực sự đúng là không ra khỏi nhà không biết bên ngoài khổ. Đại lục Hồng Hoang, muốn sinh tồn ở nơi này còn gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Người cảm thấy không thoải mái nào phải chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát. Lúc này trên Câu Ngô Sơn ở vạn dặm ngoài Bắc Địa, Thao Thiết đang dõi mắt nhìn về phía nam, trên gương mặt tròn trịa đầy thịt nhỏ nhắn kia tràn đầy xoắn xuýt. Không thể không nói, nhân hình của Thao Thiết thật sự là một tiểu hài tử khả ái quá phận. Nếu hắn không lộ ra nguyên hình vô cùng kinh khủng chỉ sợ không có người nào có thể đem tiểu hài tử khả ái thế này liên tưởng với Thao Thiết điện. Hạ chỉ nhắc tên đã khiến người ta biến sắc, hắn nhớ tới cuộc gặp mặt sáng nay với Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đã mang theo ý tứ chào phúng dò xét hắn. Tiểu Lục, ngươi sẽ không hối hận chứ? Không, hắn chưa bao giờ biết hối hận. Rất lâu trước đây, khi hắn còn chưa ra khỏi Long Vực đã từng âm thầm phát thệ. Một ngày nào đó hắn muốn toàn bộ Đại Lục Hồng Hoang phải mở to mắt nhìn hắn. Long Tử Thao Thiết, Long Tử Tiêu Đồ, người khác có thể vì cái danh hiệu Long Tử này mà cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng đó không phải là hắn. Hắn chỉ là Thao Thiết Điện Hạ là độc nhất vô nhị Thao Thiết Điện Hạ. Cùng với thân phận Long Tử hay Phụ Vương Long Thần một điểm quan hệ cũng không có. Hắn muốn làm ra một phiên công trạng, khiến toàn bộ Đại Lục Hồng Hoang vì cá tên Thao Thiết này mà run sợ. Hắn mới không có hối hận. Hắn chỉ là có điểm khổ sở mà thôi. Tiêu Tiểu Bát làm thế nào lại đền như vậy? Phượng Thần cũng sớm toi rồi. Hoàng Thần là một nữ nhân có thể làm ra cái đại sự này. Hết lần này đến lần khác y lại không biết tốt xấu chạy theo người ta lăn lộn. Trên Đan Phượng Sơn chính là một đám ô hợp. Ngươi nói một nhuyễn thể thú lại lăn lộn một chỗ cùng đám cầm điểu. Y chẳng lẽ không biết cái gì là thiên địch sao? Lẽ nào y không sợ đám phi cầm kia ăn thịt y sao? Từ lúc nào nhuyễn thể thú đã có thể hòa bình chung sống với phi cầm rồi? Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu Cùng Kỳ còn nói với hắn. Tiểu Lục, nghe nói nhuyễn thể thú thật là mỹ vị. Đệ đệ của ngươi tặng cho bản tọa thế nào? Bản tọa còn chưa từng hưởng qua tư vị của nhuyễn thể thú là cao giai thần đâu. Khi đó trong tay Cùng Kỳ còn cầm một con ốc biển thông thường. Bàn tay sờ sờ một chút, vỏ ốc trong nháy mắt vỡ nát, ngày đó hắn đã trả lời như thế nào? Thao Thiết bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó hắn hung ác nhìn Cùng Kỳ, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. A Kỳ, đừng ép ta trở mặt với ngươi, y là đệ đệ ta, cái tên ngu ngốc kia là đệ đệ ta, có ngu ngốc hơn nữa cũng là đệ đệ của ta. Hồng Hoang siêu cấp vô địch, độc nhất vô nhị, Tiền Vô Cố Nhân Hậu Vô Lại Giả Thao Thiết Điện Hạ lần đầu tiên có một điểm cảm tình tương tự với Yêu Sầu. Bất quá thứ tình cảm này theo một chậu thịt quay cùng kỳ đưa đến bị Thao Thiết ném ra sau đầu. Mèo, mè phê kép phê kép phê kép, bé Thao Thiết sao lại cao oai thế này? Chồng bé đâu mau hốt em về cho lẹ a, nếu không bị cùng kỳ ăn đậu hũ mất. Ta muốn nuôi bé lắm nhưng sợ không đủ tài lực để nuôi a, OTZ. PS, người ta là hung thú mà cũng nhớ bảo vệ đệ đệ kia. Thật là một ca ca tốt mà. Cùng kỳ và Thao Thiết cũng không vì một chút mâu thuẫn có liên quan đến Tiêu Tiểu Bát mà ảnh hưởng tiến trình tấn công Đan Phượng Sơn đã thảo luận. Trước, thậm chí trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người còn riêng biệt tăng tốc hành trình. Nguyên bản kế hoạch tiến công kéo dài một năm nay bị rút ngắn còn có phân nửa. Bởi vì, Thao Thiết Điện Hạ khẩn cấp muốn tương ngộ cùng đệ đệ. Hắn còn nhớ rõ sở trường tuyệt kỹ của Tiêu Tiểu Bát. Làm cơm, hừ, cho ngươi không nghe lời. Sau này liền nhốt ngươi ở Câu Ngô Sơn. Mỗi ngày làm cơm cho bổn tọa. Cùng kỳ và Thao Thiết đều là tân tú thuộc về Hồng Hoang hậu kỳ. Cùng kỳ còn dễ nói. Nơi sinh trưởng của hắn là ở Khê Sơn. Lúc hắn vẫn còn là một đứa nhỏ như búp bê đã thống trị Khê Sơn nhất mạch. Đợi đến khi lớn lên thì đám hung thần ở xung quanh cũng đều quy thuận dưới trướng của hắn. Người này tuy rằng tuổi tác còn nhỏ thế nhưng thực lực siêu quần. Lại có một bụng ý xấu. Một đám hung thần mãnh thú vô ác bất tác đều thống nhất đi theo người này nhất định có tiền đồ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cùng kỳ có một bản lĩnh trời sinh. Hắn có thể khơi gợi dục vọng được ẩn giấu tận sâu trong đáy lòng người khác. Khiến nó vô hạn mở rộng, đem dục vọng u tối vùi lấp lý trí lương thiện. Nuôi dưỡng không ngừng ác niệm trong đầu, cùng kỳ dựa vào hấp thu những âm u tà ác trong nội tâm con người để rèn luyện thân thể tăng tiến tu vi. Một đám hung thần theo bước cùng kỳ chỉ có càng ngày càng tệ. Không có nửa điểm cơ hội hướng thiện, hoàn toàn khác với cùng kỳ. Câu Ngô Sơn nguyên bản tầm thường vô danh, nơi này thuần túy là vì được Thao Thiết chọn làm cứ điểm mà dương danh lập dạng. Chuyện này phải nói đến chuyện từ khi Thao Thiết rời khỏi Long Vực. Hắn một đường không tìm được cái ăn đói đến váng đầu hoa mắt. Trên Câu Ngô Sơn có thần dân thông thường trú ngụ, trong đó còn có một lão thái thái làm cơm đặc biệt ngon miệng. Bộ dạng nhân hình của Thao Thiết vô cùng khiến người yêu mến. Lão thái thái cứ ngỡ hắn là hài tử nhà ai lạc đường nên giang tay kêu mang. Còn làm cho hắn thật nhiều đồ ăn ngon. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, có một ngày Thao Thiết chạy ra ngoài tiêu thực, lão thái thái liền bị hung thần địa phương bắt đi, chờ đến khi Thao Thiết tìm đến hang ổ của hung thần thì lão thái thái chỉ còn lại một đống xương trắng. Thao Thiết dưới cơn nóng giận liền một chiêu xé nát tên hung thần kia thành mảnh nhỏ. Từ đó hung danh hiển hách, hung thần phụ cận đều đến đây đầu nhập, không đợi Thao Thiết tiến công đã đem hang ổ nhà mình hai tay dâng lên. Chê cười, tu hành không xong ai lại nguyện ý bị xé thành mảnh nhỏ. Mèo, bé Thao Thiết này chuyện gì cũng không rời khỏi miếng ăn. Hung danh hiển hách cũng đến từ một miếng ăn và nguyên nhân chẳng có chút hung ác nào. Thật tội nghiệp lão thái thái kia quá đi, thần dân nhỏ yếu đúng là không bằng cỏ rác mà, thuộc hạ dưới trướng cùng kỳ và Thao Thiết tốt xấu lẫn lộn. Trong đó cũng có đủ hạng người chăm chăm đục nước béo cò. Thao Thiết vốn là tâm tư đơn thuần không hiểu. Thế nhưng cùng kỳ lại là trong lòng biết rõ. Bất quá như vậy thì tính thế nào đâu. Bọn họ chỉ cần đem đầu mũi giáo nhắm ngay Đan Phượng Sơn. Tự động sẽ có người đi ra thu thập Đan Phượng Sơn. Lão bà tử thích chõ mũi vào chuyện người khác thì cứ giết chết cho đỡ vướng bận sẵn tiện để bà ta đoàn tụ cùng ca ca mình. Còn đám cao giai thần khác trên Đan Phượng Sơn, cùng kỳ đại gia căn bản là không đặt bọn họ vào mắt. Lộc Thai Sơn, Phù Hề là dị thú mặt người thân gà, tiếng kêu như tên, phàm là nơi nó xuất hiện nhất định sẽ phát sinh chiến tranh. Ngay cả bản thân Phù Hề cũng không ngờ đến có một ngày nó phải bay trên bầu trời của Đan Phượng Sơn. Không ngừng cất tiếng kêu Phù Hề, Phù Hề. Lúc Phù Hề xuất hiện, Tiêu Tiểu Bát đang đi đại tiện ở trong đan thủy. Nói văn nhã một chút chính là bài tiết. Đừng nên cảm thấy ghê tởm. Trên thực tế, chất bài tiết của nhuyễn thể thú vẫn tương đối sạch sẽ. Có người nói còn rất có tính hữu cơ. Trong ngách nhỏ trên đan thủy nơi Tiêu Tiểu Bát chọn làm hố xí còn có rất nhiều loài cá xinh đẹp quần tụ. Tiêu Tiểu Bát hiện về nguyên hình. Một bên bài tiết một bên dùng móng vuốt mềm mềm của mình chọc kẹo cá nhỏ. Chọc kẹo một hồi có vài con cá con có thể cắn Tiêu Tiểu Bát một ngụm. Tiêu Tiểu Bát đã thu liễm thần thức của mình. Thoạt nhìn chỉ thấy y bất quá là một con ốc vô cùng lớn. Ngay cả đám cá bình thường kia cũng không sợ y. Ngươi rốt cuộc xong chưa? Bình thường cũng không thấy ngươi cần mẫn như vậy. Thế nào lại ngồi nhà xí lâu đến thế? Ngủ luông trong đó rồi à? Trên bờ truyền đến thanh âm trêu chọc khiêu khích của Thừa Hoàng. Hiện giờ pháp lực của y đã khôi phục được 8 phần 10. Tuy rằng không được như thời kỳ toàn thịnh nhưng cũng không quá đáng ngại. Thừa Hoàng vốn thụ thương quá mức nghiêm trọng. Nếu Hoàng thần thật sự chữa trị hoàn toàn cho y không chỉ phải tốt rất nhiều thời gian mà còn cần tiêu hao lượng pháp lực tương đối lớn. Vì thế Thừa Hoàng cự tuyệt. Thừa Hoàng đã nói với Hoàng thần thế này. Tiêu Tiểu Bát như thế vẫn không chết được. Ta so với y mạnh hơn rất nhiều. Lúc nói lời này, Thừa Hoàng đắc ý ngẩng đầu vẻ mặt cao cao tại thượng. Hoàng thần nhìn thấy thì buồn cười không thôi. Hầu như quên mất nguy cơ của Đan Phượng Sơn. Ngươi có bản lĩnh thì bước vào nước xem. Ta bắt á cho ngươi ăn. Thanh âm mang theo điểm phách lối của Tiêu Tiểu Bát truyền ra từ trong mặt nước. Thừa Hoàng gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của y. Giận đến không ngưng kêu to, cái gì mà không đáng mặt làm thần, khi dễ vịt trên cạn, trong lòng Tiêu Tiểu Bát cực kỳ vui vẻ, không chỉ có y, ngay cả Trùng Thiên Pháo cũng đang đùa giỡn bên bờ song. Thế nhưng Thừa Hoàng thì ngay cả đến gần cũng không dám. Y sợ nước muốn chết, chỉ một chút nước cũng có thể khiến y ủ rũ cả ngày. Ngay lúc cả hai đang đùa giỡn bên bờ đan thủy. Tiếng kêu phù hề đột ngột vang lên trên bầu trời Đan Phượng Sơn. Thanh âm của phù hề điểu phi thường có sức khuếch tán. Ngay lúc nó hót lên tiếng đầu tiên thì toàn bộ cư dân của Đan Phượng Sơn đều nghe được. Có người tức giận cũng có người sợ hãi. Phù hề điểu xuất hiện, đó chính là thực sự muốn khai chiến. Một chút hy vọng may mắn cuối cùng cũng không còn. Lúc này phù hề điểu phi thường đắc ý. Nó cũng là một tên tâm tư xấu xa, tuy rằng vẫn không nương tựa phía bên cùng kỳ và thao thiết. Vẫn còn là một thân tự do, thế nhưng điều này cũng không trở ngại phù hề điều thưởng thức thực lực của hai vị mãnh thú. Trên đại lục hồng hoang, chủng loài có khả năng dự báo chiến tranh rất nhiều, thế nhưng chẳng ai tích cực như phù hề. Nó vốn đã không quen nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Phượng Hoàng Nhị Thần. Nó cảm thấy bọn họ đều là cao giai thần, dựa vào cái gì mọi người đều phải kính trọng hai huynh muội kia. Phượng thần là nam nhân còn dễ nói. Hiện tại Phượng thần đã lịch kiếp, Đan Phượng Sơn chỉ còn lại hoàng thần, bắt một đại lão gia như nó phải phục tùng nữ nhân. Nó tuyệt đối không muốn, thế nhưng nó thủy chung không dám nói ra, bởi vì nó đánh không lại nữ nhân kia. Vì thế, ngay khi tiên đoán được Đan Phượng Sơn sẽ phát sinh chiến tranh, phù hề vội vã bay từ Lộc Thai Sơn xa xôi đến đây. Chỉ vì muốn nhìn thấy bộ dạng chê cười của nữ nhân kia. Nó đắc ý cười, phù hề đang dương dương đắc ý hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Bất quá chỉ chốc lát sau nó liền hiểu được, ngay lúc nó không biết đang hót tiếng phù hề thứ bao nhiêu. Đột nhiên trước mắt tối sầm, một con ốc thật lớn xuất hiện ngay trước mặt, bất quá đây cũng không phải là việc khiến nó sửng sốt. Nó cảm thấy kỳ lạ chính là con ốc lớn kia cư nhiên lại đang cưỡi trên lưng một con ốc sên có thể bay. Đó là ốc sên có thể bay, còn không đợi phù hề tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nó đã bị con ốc lớn kia đánh một đấm ngất xỉu. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ừ, đây chính là ký ức sau cùng của phù hề trên thế gian. Lúc Tiêu Tiểu Bát hả hê tìm được đối tượng chút giận hóa thành nhân hình. trên tay còn kéo theo Phù Hề đang hôn mê đáp xuống mặt đất. Thừa Hoàng vốn ở rất gần Tiêu Tiểu Bát tự nhiên thấy được toàn bộ những việc vừa mới phát sinh. Bất quá hiện giờ y đang giận dỗi với Tiêu Tiểu Bát. Tự nhiên sẽ không nói cho Tiêu Tiểu Bát biết khi nãy y kích động đến mức nào. Thậm chí Thư còn cảm thấy một quyền vừa nãy Tiêu Tiểu Bát đánh ra thật sự vô cùng uy phong. Mà nguyên nhân của việc Thừa Hoàng giận dỗi với Tiêu Tiểu Bát chính là nhân hình của Thừa Hoàng vốn là một hài tử khoảng 8-9 tuổi. Khi lần đầu tiên y dùng nhân hình xuất hiện trước mặt Tiêu Tiểu Bát liền bị đối phương chèn ép. Vừa bóp mặt vừa ăn đậu hũ, Thừa Hoàng thẹn quá thành giận, quyết định không bao giờ biến về hình người nữa. Trên thực tế y cũng ưa nguyên hình hồ ly của mình hơn. Thừa Hoàng tò mò nhìn Tiêu Tiểu Bát kéo Phù Hề về hướng nhà của bọn họ. Bên chân y còn có ốc sên trùng thiên pháo đang vô cùng vui sướng chạy theo. Thừa Hoàng cảm thấy không thoải mái. Y có cảm giác mình đang bị hai người kia bài xích. Đành giả vờ nghiêm túc nói. Ngươi muốn làm gì? Phải nói Phù Hề chính là cao giai thần. Tuy rằng thực lực có chút yếu. Cư nhiên bị nhuyễn thể thú đấm phát ngất xỉu. Người này quả thực là quả yếu đuối rồi. Tiêu Tiểu Bát gật đầu. Sau đó nháy mắt mấy cái với Thừa Hoàng, cười híp mắt nói, Hoàng thần giúp ngươi trị thương, ngươi tựa hồ còn chưa biểu thị cảm kích đâu. Vừa nghe xong Thừa Hoàng liền tạc mao, lão tử thế nào không vừa nhìn thấy thâm ý trong mắt Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng liền ngậm miệng, sau đó há mỏ trợn mắt nhìn đối phương, sẽ không phải là việc y đang nghĩ chứ, nghe nói người này đã làm nhiều lần chuyện xấu. Gã đánh không lại các cao giai thần khác liền đi khi dễ thần dân. Có rất nhiều thần dân đã bị người này ăn thịt. Tiêu Tiểu Bát mặt mày hung tợn kéo theo Phù Hề đã hôn mê bất tỉnh vào sân nhà. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Thừa Hoàng tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Bắt đầu vén tay áo nhổ lông Phù Hề. Phù Hề lúc này vẫn chưa chết hẳn. Cảm giác đau đớn khiến gã tỉnh táo lại. Thế nhưng còn chưa chờ gã mở mắt ra thì Tiêu Tiểu Bát lại bồi thêm một đấm. Phù Hề lần thứ hai ngất đi, Tiêu Tiểu Bát lại tiếp tục nhổ lông. Chốc lát sau Phù Hề lại tỉnh dậy, Tiêu Tiểu Bát lần nữa ra quyền. Không ngừng lặp lại, Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát hồ hởi nhổ lông xử lý Phù Hề. Động tác sạch sẽ lưu loát không hề có chút chốc chắc nào. Tâm lý không khống chế được mà âm thầm đau răng. Người này đã lén luyện tập bao nhiêu lần, hay là y trời sinh đối với việc nhổ lông phi cầm có thiên phú dị bẩm. Đợi đến khi thấy Tiêu Tiểu Bát dùng một nhánh cây sỏ xuyên qua Phù Hề gác lên giá quay thì Thừa Hoàng đã tuyệt đối trầm mặc. Thừa Hoàng phát hiện, mỗi khi bản thân cảm thấy đã hiểu rất rõ Tiêu Tiểu Bát thì y sẽ mang đến một kinh ngạc hoặc kinh hỉ thật lớn đến cho mình. Nói ví dụ như hiện tại, Tiêu Tiểu Bát đang vui vẻ quay chim. Trước khi bắt đầu đặt lên lửa nướng, Tiêu Tiểu Bát lần nữa biến về nguyên hình lui vào trong vỏ ốc. Thừa Hoàng chỉ thấy Tiêu Tiểu Bát dùng thời gian chớp nhoáng lấy ra một loạt chai chai lọ lọ. Thừa Hoàng tò mò chạy qua, cùng với Trung Thiên Pháo cũng đồng dạng tò mò cùng nhau vây xem. Đây là cái gì? Thừa Hoàng vươn tay chấm chấm vào một loại bột màu vàng đất. Sau đó lại đặt tay vào trong miệng nếm thử. Y vô cùng kinh ngạc, đây là cái mùi vị gì? Hơi là, bất quá ăn thật ngon, ngươi sẽ không sợ sẽ có độc à? Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc nhướn mi, trước khi y rời khỏi Long Vực, Bành Tổ Phu Tử đã không ngừng dặn dò, tuyệt đối không được ăn đồ người khác đưa. Tin rằng không chỉ có Bành Tổ Phu Tử, Thừa Hoàng hiển nhiên cũng biết việc này, vậy mà lại có thể yên tâm ăn bậy như thế. Không nghĩ tới Thừa Hoàng liền mở miệng cười nhạo, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn dùng độc dược? Xì, trên thực tế, sau khi nghe Tiêu Tiểu Bát nói Thừa Hoàng cũng là kinh ngạc không ngớt. Từ lúc nào tâm đề phòng của y đã thấp đến mức độ này? Không, không phải như vậy, Thừa Hoàng lắc đầu, đơn giản là vì mấy thứ này là do Tiêu Tiểu Bát lấy ra. Y tin Tiêu Tiểu Bát cũng giống như tin tưởng chính mình. Tiêu Tiểu Bát rũ mi im lặng không nói gì. Thế nhưng bàn tay của y cũng hơi run rẩy. Tất cả các tế bào trên người đều đang nhảy nhót vui vẻ. Y đương nhiên biết cử động của thừa hoàng là đại biểu cái gì. Toàn tâm toàn ý tín nhiệm, đây là đồng bạn y có thể sánh vai. Giao phó tính mạng, là thu hoạch chân quý nhất của y từ khi rời khỏi Long Vực. Mèo, khuê mật gì đó, thật là mô ê quá đi. Ừ, kích động luôn luôn có hậu quả đi kèm. Bột ớt trên tay vì run rẩy mà rắc hơi quá tay. Tiêu Tiểu Bát nhìn món phủ hề nướng đỏ rực trên tay. Trong lòng không khỏi có chút không quá xác định mà cân nhắc. Cái mùi này, hẳn là cũng không tệ lắm đâu. Ngoại trừ hơi cay một chút, vị đạo hẳn là rất tốt đi. Hoàng thần trợn mắt há mồm nhìn cái khay trước mặt. Đó là, nàng lại nhìn Tiêu Tiểu Bát đang đứng trước mặt, bộ dạng rụt rè cúi đầu hệt như một học sinh ngoan. Nàng nghẹn lời cả nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Không chỉ có hoàng thần, ngay cả thuần điểu đang đứng sau lưng nàng cũng bị chấn kinh rồi. Gương mặt trước giờ không hề biểu cảm cứng nhắc như thạch cao bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt dày đặc. Phảng phất chỉ cần một trận gió thổi qua, số thạch cao này liền biến thành bột phấn theo gió bay đi. Thừa hoàng trong lòng nghẹn cười. Được rồi, y đã yên tâm, bị chấn kinh không phải chỉ có mình y thế nhưng còn thấy được toàn bộ quá trình nữa kia. Thậm chí thừa hoàng còn nghĩ, nếu như có một ngày Tiêu Tiểu Bát xưng bá hồng hoang y cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Được rồi, y thật sự nghĩ nhiều lắm. Ngươi, hoàng thần chỉ vào Tiêu Tiểu Bát, phần còn lại thế nào cũng nói không nên lời. Nếu mắt nàng không bị mờ đi, thì cái người đang ở trên khay kia không phải là phù hề sao? Sáng sớm hôm nay, nàng còn bị tiếng kêu chát chúa chẳng khác gì đang cãi nhau của gã đánh thức. Thế nào bây giờ chỉ mới buổi trưa người này đã leo lên khay trở thành món ăn bày ở trước mặt nàng rồi? Mà người mang món ăn đến lại còn là Tiêu Tiểu Bát nữa chứ? Đây chính là phi cầm cao giai thần nha. Tiêu Tiểu Bát, ngươi, không phải là nhuyễn thể thú sao? Ngươi thực sự muốn nghịch thiên sao? Hoàng thần cảm thấy mặt đất dưới chân mình có điểm mềm mềm. Thậm chí còn đang di động. Nhất định là phương thức rời giường ngày hôm nay của nàng sai rồi. Nàng phải quay về ngủ thêm một hồi nữa. Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái. Nói, đại tỷ, bọn tiểu đệ ở tại nơi này của người lâu như vậy. Người còn cho bọn tiểu đệ ăn, cho bọn tiểu đệ ở thế nhưng bọn tiểu đệ lại không có cái gì hiếu kính cho người. Cái thứ này, tiểu đệ nghĩ đại tỷ cũng không hiếm lạ gì, thế nhưng dù sao cũng là một chút thành ý của bọn ta. Người không ăn sao, thực sự không có độc, hoàng thần có chút suy yếu, nàng đương nhiên biết không có độc, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát, ngươi không cảm thấy. Ngươi là một nhuyễn thể thú lại bưng một mâm thức ăn làm từ phi cầm liền có điểm quái dị sao? Hơn nữa nguyên liệu còn là cao giai thần ni. Thuần điểu nhìn phù hề đang nằm trên mâm. Nàng cũng CTA bội phục chính mình. Người này bị quay thành như vậy nàng lại vẫn rõ ràng nhìn ra tên quỷ đáng ghét kia. Người này cũng là cao giai thần đi. Cao giai thần ăn cao giai thần. Ánh mắt thuần điểu sang lên. Hoàng thần vì muốn chữa thương cho thừa hoàng đã tốn không ít công lực. Người này tuy tu vi không đủ nhưng dù sao được chút nào hay chút nấy. Vì vậy thuần tràn đầy mong đợi đốc thúc hoàng thần. Lão đại, ăn đi, đây là chút tâm ý của tiểu bát, người cũng nên thu nhận. Hai tử này cũng không dễ dàng. Thuần điểu đã bắt đầu trợn mắt nói mò rồi. Hoàng thần suy yếu gật đầu. Ở trong ánh mắt mong đợi của một đám người kéo xuống một cái đùi đưa đến bên miệng. Nàng tuyệt đối không thừa nhận, vừa rồi khi mâm thức ăn này vừa được mang lên nàng lập tức bị cái mùi vị kia hấp dẫn. Phải nuốt thật nhiều nước bọt, này, như vậy có tính đồng loại tương tàn không? Sai, nàng là Phượng Hoàng, người này là Phù Hề, hoàn toàn không phải một loại. Vì vậy Hoàng Thần mở to miệng cắn xuống một ngụm thịt. A Grau vừa mới cắn xuống một miếng thịt, hoàng thần liền cảm thấy được không bình thường. Nàng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch cả người sôi sục. Có một luồng khí bắt nguồn từ đầu lưỡi tràn sang toàn thân. Hoàng thần sắc mặt đỏ bừng, cầm đuôi chim chạy thật nhanh đến bên cửa sổ. Rào một tiếng, nàng cư nhiên lại có thể phun ra lửa. Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Thuần Điểu cũng nhìn đến ngây người. Thuần Điểu hơi há mồm. Ngươi đã bỏ vào thịt cái gì? Thuần Điểu đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Tiểu Bát muốn hại Hoàng thần. Bởi vì Tiêu Tiểu Bát sau này nói không chừng còn muốn dựa vào Hoàng thần che chở. Có cho Tiêu Tiểu Bát 10 lá gan cũng không dám mưu hại Hoàng thần. Chỉ là, y đã cho thêm thứ gì mà uy lực lại lớn như vậy? Nhìn về phía xa xa, một gốc cây ngô đồng một bị ngọn lửa của Hoàng thần phun ra thiêu rụi. Quá sảng khoái, chính là cái vị này. Tiểu Bát, ha ha ha, ăn quá ngon mà, đây là cái gì? Hoàng Điểu xông lên hưng phấn nắm cổ áo của Tiêu Tiểu Bát. Lúc này cả người nàng đều đang bốc khói. Nhiệt độ quanh thân cực nóng. Thừa Hoàng, Thuần Điểu còn có Trung Thiên Pháo đều phải lui về sau 3 thước. Tiêu Tiểu Bát phải tự thiết lập một tầng bảo hộ quanh người mới miễn cưỡng chống đỡ được với nhiệt độ quanh thân Hoàng thần. Tiêu Tiểu Bát khóc không ra nước mắt. Là, bột ớt, Hoàng thần sửng sốt, đó là cái gì, đại lục hồng hoang này còn có thứ đồ chơi như vậy? Ta thế nào lại không biết? Tiêu Tiểu Bát không ngừng lục lọi trong mặt dây chuyền, cuối cùng lấy ra một cái chai chưa loại bột màu đỏ ném cho Hoàng thần. Sau đó nhượng bộ lui binh, thật là đáng sợ, đại tỷ ăn ớt vào rồi liền trở nên thật đáng sợ. Cư nhiên dùng nhân hình mà trực tiếp phun lửa. Chính là cái này, gia vị sao, Tiểu Bát, thứ này ngươi có còn nữa không? Hoàng thần vô cùng hưng phấn. Nàng phát hiện sau khi ăn xong thứ gọi là bột ớt này khí lực trên người nàng dồi dào đến mức dùng không hết. Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, y rất sợ Hoàng thần sẽ trực tiếp phun ra một ngọn lửa biến y thành món ốc nướng mọi. Chắc là có, Tiêu Tiểu Bát có chút do dự. Y chưa từng thử triệu hoán vật cụ thể gì, thế nhưng y có thể thử một chút. Hoàng thần nghe vậy thì một khối tâm tư nặng trĩu cũng được buông xuống. Sau khi ăn xong thịt phù hề thì công lực của nàng đã có thể khôi phục. Nói không chừng còn cao hơn trước đây một ít, nàng hoàn toàn không sợ Thao Thiết và Cùng Kỳ. Nếu như bọn họ đã thành niên thì không chừng nàng còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện giờ hai tên tiểu quỷ kia vẫn còn chưa đủ bản lĩnh đó. Chỉ có Hỗn Độn, là hung thần đệ nhất Hồng Hoang. Sự tồn tại của hắn cũng lâu dài như lịch sử của Hồng Hoang vậy. Người kia mạnh đến như thế nào? Ngay cả ca ca của nàng cũng không rõ ràng lắm. Nếu người kia thật sự xuất hiện ở Đan Phượng Sơn, tâm tình vừa bị kích động của Hoàng thần có chút u ám đi. Đã đến lúc này nàng chỉ có thể đi một bởi vì tính một bước. Nghĩ xong liền hung hăng cắn thêm một ngụm lên cái đùi đang cầm trên tay. Lần thứ hai quay ra cửa sổ phun thêm một đoàn hỏa diễm. Ăn ngon, có thịt ăn, thật hạnh phúc. Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo 3 người cùng nhau rời khỏi ngô đồng điện của Hoàng thần. Cả 3 rảo bước đi về hướng nhà của bọn họ. Bởi vì chiến tranh sắp xảy ra, Đan Phượng Sơn ngày xưa vốn vô cùng náo nhiệt hiện tại đã không thấy hoa hương. Thậm chí ngay cả điểu ngữ cũng đã không còn nghe được. Chỉ có từng đợt tiếng nổ mạnh, tiếng oanh tạc vang lên ở khắp nơi. Mỗi cao giai thần đều đang không ngừng huấn luyện chính mình. Bọn họ đã an nhàn ẩn dật ở Đan Phượng Sơn lâu lắm rồi. Năm đó bởi vì thực lực của bản thân không tốt mà bất đắc dĩ lưu lạc tha hương. Sau lại vì đủ loại nguyên nhân mà gia nhập Đan Phượng Sơn. Lúc ban đầu bọn họ thật sự đúng là không thoải mái. Mang theo cảm xúc ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng sau này tuyệt đại bộ phận trong số họ đều đã xem Đan Phượng Sơn thành gia đình của mình. Bọn họ đã có kinh nghiệm làm kẻ chạy trốn một lần. Bọn họ không muốn phải chạy trốn thêm lần nữa. Chiến đấu, cho dù phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cũng không thể đầu hàng. Quyết không lùi bước, dưới bầu không khí căng thẳng thế này, bọn người Tiêu Tiểu Bát cũng phi thường kích động mà không ngừng rèn luyện. Mong rằng trước khi đại chiến có thể tìm được đột phá. Nhất là Tiêu Tiểu Bát, càng phá lệ liều mạng, Thừa Hoàng rất kinh ngạc. y còn có chút không thể giải thích được. Ta là vì muốn nhanh chóng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Còn ngươi, ngươi không phải là đang dự định rời khỏi Đan Phượng Sơn sao? Vì sao còn phải? Tiêu Thiểu Bát không nói gì. Trên thực tế cũng không biết vì sao mình nỗ lực như vậy. Sau khi Thừa Hoàng khôi phục tu vi, bọn họ đã từng thương lượng qua. Lúc đại chiến nổ ra, thừa dịp mọi người đang đánh nhau hỗn loạn thì chạy ra khỏi Đan Phượng Sơn. Đây là kế hoạch đã được định trước. Thuần Điểu, Phu Thê Hổ Giao và Hoàng Thần đều có tham dự. Bọn họ đều sẽ tham gia hộ tống Tiêu Thiểu Bát rời đi. Vì sao không chọn lập tức rời khỏi? Bởi vì bọn họ sợ Tiêu Thiểu Bát đang trên đường trốn chạy sẽ gặp phải hỗn độn rồi bị hắn bắt lại. Tốt nhất là cứ chờ đến khi cùng kỳ, Thao Thiết và hỗn độn cùng tề tự lại. Như vậy Tiêu Thiểu Bát lo buồn về sau. Tiêu Thiểu Bát nghe nói vậy liền cúi thấp đầu. Trùng Thiên Pháo đã nhanh nhào vào phòng, dùng móng vuốt nhỏ nhắn mềm mềm nâng một chén nước đến. Tiêu Thiểu Bát cúi người xuống ôm lấy Trùng Thiên Pháo, cầm lấy chén nước uống một ngụm. Kỳ thực ta cũng không biết, nếu ta nói với ngươi ta không muốn rời đi thì... Tiêu Thiểu Bát rũ mi nói. Thừa Hoàng mở to hai mắt nhìn, y nhảy lùi về sau 3-4 bước, mục trừng khẩu ngốc. Không thể nào, ngươi, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn nữa. Ngươi phải biết đây là chiến tranh chứ không phải trò đùa. Đừng tưởng đối phương là lục ca của ngươi liền sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi đã ngốc ở Đan Phượng Sơn quá lâu rồi nên đã trở nên ngu si luôn sao? Ngươi cho rằng mọi người đều là Phượng Hoàng Nhị Thần là. Đừng mơ mộng nữa, ngươi lưu lại nơi này chỉ là một cản trở mà thôi. Ngay cả lời của Thừa Hoàng nói là sự thật thì Tiêu Thiểu Bát vẫn không nhịn được mà nổi giận. Y nắm lấy Thừa Hoàng dùng sức xoa nắn. Cái đệch, ngươi có thể nói chuyện uyển chuyển một chút được không? Ngươi không nói thật cũng không ai nói ngươi là câm điếc. Không thể, ngươi chỉ là một con gà bệnh. Ta nhất định sẽ mắng tỉnh ngươi. Miễn cho đầu óc của ngươi không tỉnh táo làm nguy hại Đan Phượng Sơn. Tiêu Thiểu Bát bĩu môi. Ít khinh thường người đi, y còn có tuyệt chiêu vẫn chưa xuất ra đâu. Hừ hừ, Thừa Hoàng nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Thiểu Bát càng cảm thấy bất an. Cái tên gà dù này, y sẽ không thực sự muốn làm anh hùng mà bắt trước hy sinh lừng lẫy chứ. Không được, nhất định phải khiến Tiêu Thiểu Bát bỏ cái ý niệm này đi. Tiêu Thiểu Bát đã cứu mạng của Thừa Hoàng y tuyệt đối không thể nhìn Tiêu Thiểu Bát đi chịu chết. 1. Cây ngô đồng, theo thần thoại TQ, Phượng Hoàng chỉ đậu lên cây ngô đồng, nên cây ngô đồng cũng được xem như thần thụ, là đế vương thụ, có tác dụng trừ tà, tích trữ dương khí. Về mặt hình ảnh, cây ngô đồng còn có đặc điểm mỗi khi mùa thu đến lá sẽ vàng và rụng tương tự lá phong nên còn được coi như loài cây tượng trưng cho mùa thu. Cổ thi có câu, ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu. Dịch nghĩa, một lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết thu sang. Khi xưa, vua Phục Hy thấy tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng. Chim Phượng Hoàng liền đến đậu, vua Phục Hy biết ngô đồng là gỗ quý, hấp thụ tinh hoa trời đất, có thể làm đồ nhã nhạc, liền sai người đốn cây ngô đồng xuống, cắt làm 3 đoạn để phân thiên, địa, nhân, đoạn ngọn thì tiếng quá trong mà nhẹ. Đoạn gốc thì tiếng quá đục mà nặng, duy đoạn giữa thì tiếng vừa trong vừa đục, có thể dùng được, liền đem ra giữa dòng sông nước chảy ngâm 72 ngày đêm. Rồi lấy lên phơi khô, chọn ngày tốt, thợ khéo Lưu Từ Kỳ chế làm nhạc khí, bắt chước nhạc cung giao trì, đặt tên là giao cầm, cách chương.